Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, quyển 4, Thải Lân Từng Bước Hãm Thâm Nguyên, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Tự chương, mấy ngày nay tiểu đệ ngày tiếp nối đêm, cuối cùng đem quyển thứ tư viết xong, này một quyển xuất kỳ dài a. Đều ra ngoài ta dự liệu của mình rồi, hắc hắc, mọi người có hay không đợi lâu đâu này. Đầu tiên cấp mọi người bái niên, tân niên khoái hoạt, tiếp theo đâu rồi, giải thích một chút, trường học của chúng ta trường học võng đăng không tiếng này diễn đàn, cho nên vừa mở học ta vừa muốn mai danh ẩn tích rồi, nếu mở đầu khóa học trước quyển thứ 5 viết không xong nói, liền phỏng chừng phải đợi rất lâu rồi nhé. Quyển thứ 5 trước mắt viết hơn 1 vạn chữ, có một chút mọi người yên tâm. Mặc kệ người trong lòng nhiều hay không, do ta viết được không, cái hệ này liệt đều tuyệt đối sẽ không thái giám đấy, bằng không cũng đem là của ta một cái tâm ma a. Lúc này báo trước một chút, quyển thứ 5 là Tử Nghiên, quyển thứ 6 là Chúng Lang Chờ Đợi Đã Lâu Tiêu Huân Nhi, quyển thứ 7 là trước 6 cuốn tổng đại kết cục, mọi người cuối cùng kết cục tóm lại đến quyển thứ 7, không nhất định là mỗi một quyển kết cục khi mọi người đã thấy nha, có thể cùng mọi người chia sẻ tác phẩm rất vui vẻ. Chờ mong trao đổi, cảm ơn. Nói không nói nhiều, mọi người thích nói thuận tay Hồng Tâm Hà. Đúng rồi, đăng lại thỉnh ghi chú rõ tác giả, đây là Đạo Đức, quyển thứ tư Thải Lân Từng Bước Hãm Thâm Nguyên, chương 1, Đưa Đan, chương 2, Thải Lân Nguy Cơ, chương 3, Sinh Tử Đại Chiến, chương 4, Mấy Năm Trở Lại Đây, chương 5, Yếu Tắc Lăng Nhục, chương 6, Lễ Hôn Điển Mê Tình, chương 7, Hãm Sâu Minh Mãn Tộc, kèm theo uy nghiêm đang lôi kết thúc. Thiên hồn dung huyết đang rốt cục thì luyện chế thành công, Tiêu Viêm mệt mỏi đứng lên, vui mừng thu hồi viên này phẩm chất cùng cao đan dược. Tiêu Viêm, rốt cục luyện thành sao? Tiểu Y Tiên từ đằng xa bay tới, lúc rơi xuống đất quần trắng bay lượn, tràn ngập cám dỗ hai chân lúc ẩn lúc hiện. Đúng vậy a, ta lập tức liền phái người đưa đến Thải Lân nơi nào đây? Tiêu Viêm liếc qua Tiểu Y Tiên, luôn cảm thấy Tiểu Y Tiên tản ra trước kia không có cám dỗ, mình cũng có chút nhớ nhung âu yếm. Nhưng lập tức có định liễu định tâm thần, thầm mắng mình có phải hay không quá lâu không có chạm vào nữ nhân. Ha ha, quý trọng như vậy đang dược, làm người khác đi đưa ngươi yên tâm sao? Tiểu Y Tiên nhoẻn miệng cười, nơi đây đều nắng rất nhiều. Không, bằng làm ta đi đưa a, ta đã đạt đến đấu tông đỉnh phong thực lực. Tiêu Viêm hơi chút tự hỏi, hiện tại Tiểu Y Tiên mới từ lăng nhục trong bóng ma đi ra, để cho nàng phản hồi gia mã đế quốc đi tĩnh tâm cũng là chuyện tốt. Hơn nữa nàng đi đưa đan xác thực ổn thỏa không ít, ân, được rồi, ngươi cũng chánh hảo trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thực quan tâm ta nha, ha ha, có hay không nói làm ta gây cho Thải Lân tỷ tỷ nha, ách, có, ngươi nói cho nàng biết, ta nghĩ nàng, ngươi là tưởng Thải Lân tỷ tỷ, là muốn gái nha, ta có thể giúp ngươi giải quyết nhu cầu nha. Tiểu Y Tiên nhắc tới làn váy, lộ ra một đoạn trắng noãn chân dài, Tiêu Viêm nhất trận xấu hổ. Đột nhiên phát hiện Tiểu Y Tiên trong con ngươi rưng rưng, ánh mắt dại ra, lúc này đoán rằng có phải hay không nàng cảm giác mình là không sạch sẽ thân, cam chịu rồi, hay là đang khảo nghiệm chính mình có thể hay không ghét bỏ nàng. Tiểu Y Tiên, ngươi làm sao vậy? Đừng có như vậy được không? Tiêu Viêm cẩn thận thử thăm dò, giờ phút này Tiểu Y Tiên lo lắng vạn phần, trong lòng hô lớn, mau cứu ta, cơ thể của ta bị thiên hỏa dâm tôn đã khống chế. Này đó đều không phải là ta nói, chớ tin hắn, Tiêu Viêm ngươi ghét bỏ ta bẩn sao? Tiểu Y Tiên điềm đạm đáng yêu, không có, chỉ là chúng ta là bằng hữu quan hệ, có một số việc không thể làm a. Tiêu Viêm khó khăn nói, ô ô, trong cơ thể ta vốn không có quá tinh dịch của ngươi sao? Ngươi không trải qua ta sao? Tiểu Y Tiên khóc lên, hồi tưởng lại tại Hắc Hoàng Tông chuyện của mình làm. Tiểu Y Tiên kia mê người thân hình liền lắc lư tại Tiểu Y Tiên trong óc, bị bám một trận khô nóng, đó là bởi vì... À, Tiêu Viêm vừa mở miệng nói chuyện, Tiểu Y Tiên liền nhào tới, ôm chặt lấy Tiêu Viêm, tựa đầu tựa vào trên bả vai của hắn. Ngươi hay là chê khí ta đấy, đúng không, ta phải đi ngươi cũng không muốn yêu quý ta một lần sao, ngươi đều không rõ tâm ý của ta sao, ta vẫn không muốn cùng Thải Lân tỷ tỷ cùng Huân Nhi muội muội tranh. Bởi vì ta biết ngươi chỉ coi ta là bằng hữu, hiện đang phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta trở nên như vậy dâm đảng, liền cả của ngươi đan dược cũng không thể hoàn toàn trị liệu ta, ta biết mình càng không xứng với ngươi, chỉ cầu cùng ngươi hảo hảo làm một lần, ngươi cũng không thể thỏa mãn tâm nguyện của ta sao. Ô ô, tiểu y tiên càng nói càng kích động, bắt đầu khóc thúc thích, nằm ở Tiêu Viêm trên người thân thể mềm mại run run ra trí mạng cám dỗ, phen này thổ lộ lời nói, một nửa là thiên hỏa dâm tôn khống chế tiểu y tiên nói, một nửa cũng là tiểu y tiên tiếng lòng của mình, tiểu y tiên, ngươi chịu ủy khuất. Tiêu Viêm yêu thương sờ sờ tiểu y tiên tóc dài, ôm nàng, thở dài một tiếng, tuy rằng gần có lẽ đã cầm giữ không được, nhưng vẫn là nói, thực xin lỗi, ta làm không được. Tiểu y tiên thân thể mềm mại chấn động, phát ra từ nội tâm ủy khuất cùng không cam lòng khiến nàng kích động. Nàng một phen nắm Tiêu Viêm đã có chút phản ứng dương vật, làm không được. Vậy ngươi tại Hắc Hoàng Tông ghé vào trên người ta đã làm gì? Vậy ngươi cứu ta làm cái gì? Vậy ngươi bây giờ nơi này phản ứng là cái vẹo gì? Ngươi nhìn ta một chút, xem ta nha. Tiểu y tiên vừa nói vừa xé rách lấy y phục của mình, váy dài vài cái liền biến thành mảnh vải, dị thường xinh đẹp nóng bỏng thân thể mảng lớn bạo lộ ra, tản ra tai nạn dâm thể đặc hữu mị lực. Nhìn đến này xinh đẹp cám dỗ không thua Thải Lân thân thể mềm mại, Tiêu Viêm bụng đằng một chút dấy lên thao thao tà hỏa, trong cơ thể dị hỏa đã bị không khỏi tinh thần dắt, quay lấy thân thể hắn vài cái đặc thù huyệt vị. Tiêu Viêm nhất trận hoảng hốt, cơ hồ khắc chế không nổi trong cơ thể dục vọng, chỉ cảm thấy tiểu y tiên đẹp quá, thật là nhớ vuốt ve cổ kia mê người thân thể. Tiêu Viêm, ta là của ngươi, tận tình hưởng dụng ta đi. Tiểu y tiên dâm mỹ thanh âm của quanh quẩn tại bốn phía, Tiêu Viêm chung là không thể chính mình, đón nhận dựa vào hướng mình tiểu y tiên. Tiểu y tiên trắc chân ngồi chồm hổm tại Tiêu Viêm trong quần, nâng lên ngọc thủ hôn Tiêu Viêm môi, cái lưỡi thơm tho thuần thục tiến vào Tiêu Viêm răng nanh, ôm lấy đầu lưỡi của hắn, mang về trong miệng của mình. Hai người kích hôn triền miên đồng thời, tiểu y tiên vội vàng cởi bỏ Tiêu Viêm hông của mang, móc ra Tiêu Viêm nhỏ bình thường, lại dị thường cứng rắn dương vật. Nàng lưu lại một chỉ ngọc thủ khoái động lấy dương vật, kìm lấy quy đầu, tay kia thì lại đưa tới dưới háng của mình, đói khát xoa nắng chính mình đỏ sậm hòn le. A. Ân. Ân. A. A. Thẳng đến hai người hôn thở hào hển, tiểu y tiên nước miếng đều dọc theo Tiêu Viêm cổ chảy tới trong ngực. Hô, ân, nhân gia đầu lưỡi ăn ngon không? Tiểu y tiên quỳ đứng lên, đem Tiêu Viêm dương vật dựa vào tại chính mình trên mép lồn. Hai mảnh ướt sũng môi thịt mang theo dương vật, ma sát, ân, so ra mà vượt Thải Lân linh hoạt. Tiêu Viêm không sở trường tán tỉnh, vạn không biết nói ra lời như vậy chỉ hội thương tổn đến tiểu y tiên. Quả nhiên tiểu y tiên nghe xong tâm tình lại là trầm xuống, ken tuôn dâng lên, hoàn toàn không chú ý tới mình thân thể đã là mình ở đã khống chế. Không cho phép ngươi nhắc lại Thải Lân, ngươi bây giờ là ta đấy. Tiểu y tiên hờn dỗi xong, vừa dùng lực liền nuốt sống Tiêu Viêm dương vật, ngồi xuống rốt cuộc. Tiểu y tiên ngươi. Nha, thoải mái sao, so sánh với thứ chặt đúng không? Tiểu y tiên dùng sức liếm, trong lồn nhỏ thịt non đem hết toàn lực co rút lại lấy, quá. Quá kích thích. Tiểu y tiên ngươi chậm một chút. Nhẹ chút, chưa bao giờ bị nữ tử chủ động hầu hạ qua Tiêu Viêm cảm giác được trước nay chưa có kịch liệt, có chút ăn không tiêu, không thuận theo. Không thuận theo nha. A. À. Nha, vốn là điền bất mãn nhân gia, còn không chuẩn nhân gia chính mình cố gắng sao. Nha, nha, tiểu y tiên vong tình phập phòng, từ từ, Tiêu Viêm nhịn không được tại tiểu y tiên trên người lục lọi, lục xuống này vải vụn con. Đương Tiêu Viêm cẩn thận đánh giá trong lòng toàn thân trần trụi tiểu y tiên về sau, nhất thời cảm thấy tâm thần hoảng hốt, dâm mỹ chí cực thân thể mềm mại kích thích dương vật của hắn đều bành trướng một vòng. Kia xinh đẹp nhũ phong, hoàng mỹ mông tuyến, trong suốt hông của chi, tuyết ngấy chân dài, đều bị chiêu kỳ đó là một tuyệt thế vưu vật, là nam nhân thiên hạ tinh dịch tập trung khí. Giờ phút này Tiêu Viêm, mới giật mình phát hiện, tiểu y tiên đã thốn tẩn thanh thuần, sa vào yêu mị rồi, nha. Biến lớn nha. Nhân gia rất đẹp a. Thích không? Nha. Nha. Bộ ngực. Nha. Bộ ngực cũng muốn, tiểu y tiên không ngừng diêu bãi vòng eo, đem to lớn cao ngất phú trắng rất đến Tiêu Viêm bên miệng, a, à, đúng, cắn ta, nha, thoải mái, Tiêu Viêm nhếch miệng cắn Tiểu Y Tiên nộn đỏ đầu vú, dùng đầu lưỡi quét nhẹ lấy. Bàn tay nhịn không được đi sờ sờ kia mất hồn cặp mông. Tiểu Y Tiên vòng eo càng rất càng nhanh, rất nhanh cũng cảm giác được Tiêu Viêm độ ấm tăng lên, dương vật kề cận bùng nổ. Tiêu Viêm, bắn ra a, bắn cho ta, lại một lần nữa chiếu vào nhân gia tử cung, tẩy trừ ta dơ bẩn thân thể. Chịu không nổi Tiểu Y Tiên ngôn ngữ kích thích, bùng nổ bên cạnh Tiêu Viêm đẩy lên Tiểu Y Tiên, nằm ở trên người nàng, gắt gao bắt lấy hai cái kiên đỉnh vú trắng, hạ thể liều mạng thẳng tiến, nóng cháy tinh dịch phát ra, a. Diệt hồ hồ, Tiêu Viêm tinh dịch, tiến vào, xuất tinh về sau, Tiêu Viêm cảm giác lực lượng toàn thân bị hút hết giống như liền cả trong cơ thể dị hỏa đều mệt mỏi, mà Tiểu Y Tiên trong cơ thể thiên hỏa dâm tôn lại âm thầm thoải mái cười to. Hấp thu Tiêu Viêm dị hỏa lực, hắn khôi phục thực lực sắp tới rồi. Dục hỏa bình ổn, Tiêu Viêm nằm ở Tiểu Y Tiên bên người há mồm thở dốc, mặc kệ Tiểu Y Tiên đứng dậy giúp hắn rửa sạch dương vật, trong lòng lại đột nhiên có bối đức khó chịu. Tiểu Y Tiên liếc mắt cười, leo đến Tiêu Viêm bên người, môi đỏ mọng khinh trác một chút Tiêu Viêm gương mặt của, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, ta đây liền phản hồi Gia Mã Đế Quốc rồi, không cần nhớ niệm ta nhé. Dứt lời, Tiểu Y Tiên lưu luyến vuốt ve một chút Tiêu Viêm trong ngực, theo trong nạp giới lấy ra một bộ cơ hồ trong suốt áo mỏng mặc vào, trước mặt cũng không lấy nội y. Nhìn Tiểu Y Tiên khuynh thế đẹp đẽ bóng lưng, Tiêu Viêm nặng nề thở dài, trong lòng khó chịu không nói ra được. Tại Già Nam Học Viện đi Gia Mã Đế Quốc trên đường, núi non điệp lên, đại thụ thành rừng, xanh ung tươi tốt. Một chỗ rậm rạp cây cối phía trên, thiên hỏa dâm tôn cơ hồ thực chất hóa hồn phách phiêu lơ lửng trên không trung. Này trên đỉnh đầu có một to lớn ngọn lửa đỉnh, bên trong đỉnh một viên màu đỏ đang dược chậm rãi tan ra, uống a, theo thiên hỏa dâm tôn quát to một tiếng, bốn phía hiện lên vài cộng hình thái khác nhau dược liệu, trong đó một gốc cây thế nhưng giống nhau nữ tính âm thần, này vài cộng dược liệu bay vào ngọn lửa đỉnh sau rất nhanh hòa tan, cùng lúc trước đang dược hòa làm một thể, sau đó lại hóa thành một viên màu hồng đang dược, mặt ngoài dày đặc chính đạo đang văn, ha ha ha ha. Hoàng Mỹ, thiên hồn dâm huyết đang Mỹ đổ toa toa huyết mạch từ xưa đến nay đều là tốt nhất vưu vật, vị kia Medusa ăn vào viên thuốc này, nàng và hài tử của nàng đều sẽ trở thành hoàng Mỹ nhất đồ chơi, qua, thật sự là chờ mong nha. Thiên hỏa dâm tôn trên không trung một trận cuồng tiếu không thôi, ngưng cười sau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thu hồi đang dược, rất nhanh bay trở về mặt, a, à. Nha, nha, ân, a. À. A, à, trên mặt, sa mỏng cửa hàng đấy, dâm khu trần trụi Tiểu Y Tiên chính một tay bóp nhũ, một tay nhu huyệt, tự an ủi bất diệt nhạc hồ. Thiên hỏa dâm tôn nhìn lên gặp này câu hồn thân thể, ánh mắt liền trở nên lửa nóng, lúc này hóa thành thiên hỏa thật thể, giơ cao lớn dương vật liền đánh về phía Tiểu Y Tiên. A ô, tiến vào. Nóng quá nha. Nha. A, à, Tiểu Y Tiên một tiếng duyên dáng gọi to. Phong phú cùng cực nóng cảm giác để cho nàng gãi ngứa chiếm được ức chế, đồ đỉ, phía trước cùng Tiêu Viêm tiểu tử làm thời điểm không thích đến a, cao trào một lần không có tới, kia căng dương vật nhỏ làm sao có thể thỏa mãn ngươi, ha ha, nha, a, à, không được, ngươi nói hắn nói bậy, a, à, rõ ràng là ngươi khống chế ta à, đấy, Tiểu Y Tiên lắc đầu. Mặt sau ta đã sớm trả lại ngươi tự do, là chính ngươi muốn cùng hắn làm, ngươi nói tiểu tử kia có gì tốt, lại địch khó chịu ngươi, ngươi xem hắn sau lại bị ta hấp thu một ít năng lượng sau uể oải bộ dáng, ngươi còn muốn lấy hắn làm sao đâu, Tiêu Viêm. A. À, mạnh hơn ngươi nhiều hơn. A. À, phá hư lão nhân. A. À, là ai vẫn lửa ca ca, lửa gia gia hô à. Tiểu phóng túng ép. Hắn tốt đúng không, ta không điệp ngươi, đừng đi ra, ta nghĩ. Tưởng cao trào. Ân, thiên hỏa dâm tôn thoáng ngừng một chút, liền lại lớn lực đút vào mà bắt đầu, chính hắn cũng là luyến tiếc rời khỏi này vưu vật mật bi. A. À, lửa ca ca nóng chết nhân gia rồi. Nha. Nha. A. À, đã tê rần, thiên hỏa dâm tôn vương ngọn lửa ngưng tụ thành đầu lưỡi. Liếm láp lấy Tiểu Y Tiên bộ ngực sữa. Ngọn lửa cự bổng mỗi một lần xuất nhập đều tràn ra một vũng lớn chất mật. Hai người quấn quýt hai canh giờ, thiên hỏa dâm tôn tinh thần tinh dịch lần lượt đánh tiếng Tiểu Y Tiên tử cung, Tiểu Y Tiên cao trào 7 lần sau rốt cục thỏa mãn, khôi phục một ít lý tính cùng điềm đạm. Thiên Hỏa Dâm Tôn cũng là khoái ý về tới Tiểu Y Tiên trong thân thể, Tiểu Y Tiên một trận do dự, là lấy ra một bộ hơi chút che thể một chút quần đỏ, lại đuổi hướng về phía Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc, Viêm Minh, một gian trống trải u tĩnh trong gian phòng lớn, một cái một thân khoan đại thụy bào xinh đẹp nữ tử chính cắt tỉa tóc, chỉ là một giày bóng lưng liền hết sức quyến rũ. Như vậy đẹp đẽ động nhân nữ tử, trừ bỏ đại danh đỉnh đỉnh Medusa, có năng lực có ai cụ bị như thế tư thái đâu này. Khả Tinh Tế vừa thấy, làm tức giận vô cùng dáng người lại một ít dị thường, nguyên bản bằng phẳng bóng loáng nơi bụng, nay cũng là thật cao hở ra, hiển nhiên là đã có mấy tháng có bầu. Sờ sờ bụng của mình, không có một tia tì vết nào trên mặt của lộ ra một ít ưu sầu. Ai, hắn đến tột cùng khi nào thì trở về, nhiều nhất đè thêm chế 2 tháng. Đứa nhỏ thì không cần không sinh. Thải Lân thở dài, đột nhiên cảm thấy một cổ đấu tông cấp cường giả hơi thở hướng nơi này rất nhanh tới gần. Nàng vội vàng long ngủ ngon bào, đứng lên, ai ở ngoài cửa? Làm người ta tô đến trong khung thanh âm của giờ phút này cảnh giác vô cùng. Két, một đạo màu đỏ thân ảnh đẩy cửa phòng ra, xinh đẹp hơi thở cùng Thải Lân hòa lẫn. Thải Lân tỷ tỷ, là ta á. Một cái phục sức cám dỗ nữ tử ngọc ngào hô. Tiểu Y Tiên, Thải Lân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn đến khí chất đại biến Tiểu Y Tiên, nữ nhân mẫn cảm sử Thải Lân giờ phút này đối với nàng không quá mức hảo cảm. Thải Lân tỷ tỷ mau sinh a. Tiểu Y Tiên vặn vẹo uốn éo eo nhỏ, Thải Lân cho rằng không nhìn thấy, ánh mắt hướng về bầu trời phương xa nhìn lại, Tiêu Viêm đâu này, là vấn thiên hồn dung huyết đan a, hì hì, hắn làm ta mang về, ta hỏi hắn ở đâu. Thải Lân đề cao ngữ điệu, không chút nào bởi vì bụng lớn mà ảnh hưởng khí chất, hắn rất bận rộn nha, đã biết, lấy ra a. Thải Lân hẹp dài trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, lập tức lạnh lùng nói, a nha, Thải Lân tỷ tỷ đừng lạnh như thế Diễm nha, đều phải đương mụ mụ, nặc, cho ngươi a, ngươi luyện hóa nó cần phải không thiếu thời gian, Tiêu Viêm làm ta cho ngươi hộ pháp đâu. Tiểu Y Tiên Tú vung tay lên, một cái màu đỏ hộp ngọc xuất hiện ở phòng trong trên bàn. Mấy ngày nữa, ta liền bế quan, ngươi cũng nghỉ tạm mấy ngày a, không tiễn. Thải Lân nói xong, yên lặng xoay người sang chỗ khác, kia nhớ rõ cho ta biết nha, ta đi trước. Tiểu Y Tiên cười cười, ly khai nơi đây, hừ. Đợi Tiểu Y Tiên rời đi, Thải Lân mới nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi hướng trên bàn hộp ngọc, ngươi cư nhiên không trở lại. Thải Lân nói thầm một tiếng, chậm rãi mở ra hộp ngọc. Nhất thời một cổ khiến người say mê mùi thuốc tràn ngập mà ra, thất phẩm đan dược bá liệt hơi thở vọt vào miệng của nàng mũi, khiến nàng một trận hoảng hốt, quả nhiên là thất phẩm đan dược, tốt linh khí nồng nặc. Vuốt ve một chút bụng của mình, Thải Lân khóe miệng giơ lên vẻ uể oải mỉm cười, cầm đan dược bước nhanh đi hướng trong phòng, mấy hơi sau, phòng mặt ngoài hiện ra một tầng gần như thực chất năng lượng tầng, không xa, Tiểu Y Tiên hiện lên trên không trung, ngoạn vị cười, Thải Lân tỷ tỷ a. Quả nhiên là lo lắng của ta đâu rồi, như vậy đề phòng. Năng lượng tầng lên cao về sau, Thải Lân đi đến phòng ngủ, chuyển động đầu giường một chút, theo tường bản di động biến mất ở bên trong phòng. Trong mật thất chỉ có nhất phương bãi đá, đây là từ xà nhân tộc công nghệ chế tạo ân cần săn sóc đài, có thể giúp thân thể hấp thu dược hiệu, củng cố khí huyết. Thải Lân cởi bỏ áo bào, thốn được hết sạch, lộ ra diêm dúa lẳng lơ thân hình, mặc dù mang bầu. Tinh xảo thân thể vẫn như cũ mê hoặc tâm thần con người, ngồi xếp bằng thượng bãi đá, Thải Lân cầm lấy trong hộp ngọc đang dược ăn xong đi xuống, nhất thời đại cổ tinh khí tại trong cơ thể nàng tản ra, khiến nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đang thiêu đốt. A nha, Thải Lân cắn răng, thúc giục đấu khí luyện hóa dược lực tinh hoa, nàng biết loại đang dược này, muốn cơ thể mẹ đi trước hấp thu, lại do máu vận chuyển tẩm bổ thai nhi, hiệu quả mới tốt nhất. Vô tận chất dinh dưỡng tại Thải Lân trong cơ thể chạy, tại bãi đá dưới tác dụng nhanh chóng bị hấp thu lấy, đồng thời cũng đã bắt đầu tẩm bổ thai nhi. Mấy canh giờ sau, Thải Lân cảm thấy thân thể dần dần tê dại mà bắt đầu, đang dược phản phất có đặc thù này nọ bắt đầu phát huy tác dụng, đó là một loại khô nóng, theo sâu trong linh hồn thay đổi một ít rất nhỏ gì đó, tự hồ có thể dẫn phát chính mình từng ấy năm tới nay chưa từng gợn sóng nổi lòng. Trong cơ thể đang dược bên trong có vật chất không ngừng đang thúc giục hóa thành thân thể phát sinh mổ ta tuyệt vời biến hóa. Thải Lân mạnh mẽ có loại dự cảm bất tường, lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào, hơn nữa thần trí của mình giống như mất đi khống chế đối với thân thể, chỉ phải cảm thụ được mềm yếu mà không ngừng tiếp tục thúc giục đấu khí luyện hóa đan dược. Đan dược này rất lợi hại, thế nhưng có thể dắt đấu khí của ta vận chuyển. Tại sợ hãi than ở bên trong, Thải Lân cảm giác được rõ ràng từng cổ một dòng nước ấm tại trong bụng lẻn, cái loại này sảng khoái, phản phất là một lần kia địa trong lòng làm người ta điên cuồng kiều diễm đến cuối cùng thời điểm. Này! A, cảm giác thật là kỳ quái, mê người lỗ thịt hiện ra nhẹ nhẹ thủy quang, tại nồng đậm trong lông lồn rung nhẹ nhẹ. Lúc này, tại Tiêu Lệ căn phòng của ở trong, Tiểu Y Tiên nằm ở một khối tinh tráng nam khu lên, sợi tơ áo choàng tắm lý mơ hồ lộ ra hai cái chống đỡ ở trên giường đùi ngọc, giữa hai chân ngọc bi phun ra nuốt vào tráng kiện dương vật, âm thần lực tiếng nhảy ra. Tiên Nhi, ngươi thật đẹp, Lệ ca ca ngươi rất lợi hại a, sướng chết Tiên Nhi rồi, a. Ân. Tiểu Y Tiên cúi đầu tác hôn, cùng Tiêu Lệ dây dưa cùng một chỗ, Tiêu Lệ hai tay cách áo sợi tại tuyệt vời trên thân thể mê loạn lục lọi, dường như muốn đem trên người thiên hạ nhu tiếng thân thể của chính mình. Bên ngoài nhất đại hán khẩn trương thông qua một cái lỗ nhỏ nhìn hai người kịch liệt triền miên, nuốt nước miếng, hạ thể hở ra một mảng lớn. Người này đó là đi ngang qua nơi đây Tiêu Đỉnh. Tiểu Y Tiên đem mỹ nhũ đưa đến Tiêu Lệ bên miệng, áp hướng Tiêu Lệ đầu, sau đó đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhìn thẳng Tiêu Đỉnh ánh mắt của, mấy hơi sau lập tức tiếp tục vùi đầu vào cùng Tiêu Lệ tình ái ở bên trong, trong miệng âm thanh rên rỉ, ôi Lệ ca ca cắn chết nhân gia rồi, dương vật to nóng quá a. Bên ngoài Tiêu Đỉnh kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tuy là kinh ngạc cho người nữ nhân này xinh đẹp, nhưng cũng không dám nhiều hơn nữa xem. Vừa rồi cái nhìn kia giống như đánh trúng linh hồn của chính mình, nhị đệ là ở nơi nào gặp được như vậy tuyệt sắc đây này, hơn nữa giống như rất lợi hại nha, thật sự là tốt phúc khí. Tiêu Đỉnh tỉnh táo rời đi, nhanh chóng về tới gian phòng của mình, cởi quần xuống, cầm chính mình hùng vĩ nam căn, khuấy động mà bắt đầu, trong đầu tràn đầy Tiểu Y Tiên thân ảnh của. Không biết qua bao lâu, trong phòng sâu kín xuất hiện cười duyên tiếng động, ha ha, a. Đột như kỳ lai tiếng cười sợ đến Tiêu Đỉnh mở mắt, phát hiện trước mắt Tẩn Dĩ Nhiên cũng làm đứng mới vừa nữ tử. Trong suốt sợi tơ áo choàng tắm xốc xếp treo trên vai, mái tóc rối tung, thon dài giữa chân ngọc chậm rãi trượt xuống trắng sữa tinh dịch, ngươi. Tiêu Đỉnh lập tức sững sờ ở ghế trên, nói không ra lời, không phải nằm mơ nga, ta gọi Tiểu Y Tiên, lần đầu quen biết, chê cười. Ngọc thanh âm của mị hoặc lấy Tiêu Đỉnh ý thức. Tiểu Y Tiên hai vai nhoáng lên một cái, áo choàng tắm trượt xuống, một khối hương khu bày ra, Tiêu Đỉnh nắm dương vật run rẩy, hì hì. Tiểu Y Tiên đi về phía trước hai bước, đứng ở Tiêu Đỉnh trước mặt, môi chậm rãi khắc ở Tiêu Đỉnh trên mặt đầu chim. Tiên tử ngươi, a nga, đụng vào trong nháy mắt, Tiêu Đỉnh hưng phấn tới cực điểm, nhịn không được bắn đi ra, phun Tiểu Y Tiên vẻ mặt. Tiểu Y Tiên đứng lên, cái lưỡi thơm tho liếm quá môi, cười đối Tiêu Đỉnh nói. Tiêu Đỉnh ca ca hương vị thật sự là tốt đâu rồi, hì hì, hai ngày sau nhân gia lại tới tìm ngươi a. Còn không đợi Tiêu Đỉnh có phản ứng, Tiểu Y Tiên thân ảnh của đã biến mất tại Tiêu Đỉnh trước mắt, chỉ để lại Tiêu Đỉnh chầm chầm nắm mình cự căng, thì thào thì thầm lấy, tiên tử. Một lúc lâu sau, Tiểu Y Tiên trong phòng, nàng cắn miệng môi dưới quỳ bò tới trên giường hẹp, mặc kệ kiều đồn sau thiên hỏa dâm tôn dâm ngoạn lấy chính mình, ngươi tiểu tử này dâm phụ. Cùng Tiêu Lệ cái loại này người thường làm tình đã không thỏa mãn được ngươi đúng không? Không có. À. Tiêu Lệ ca ca gì đó hoàng là rất lớn đâu rồi, nha. Lửa gia gia. Đương nhiên vẫn là ngài thoải mái nhất. À. Tha Tiên Nhi à. À. Nóng chết rồi. Khi nói chuyện thiên hỏa dâm tôn chế trụ Tiểu Y Tiên eo nhỏ, dương vật bốc lên một cổ ngọn lửa. Đánh thẳng vào Tiểu Y Tiên trơn trật lùn nhỏ, đừng ồn ào rồi, ta biết ngươi thích, ha ha, đêm nay thời gian còn lại, đều ở đây Tiểu Y Tiên không chút nào che giấu âm thanh rên rỉ vượt qua, thẳng đến sắc trời vi bạch, Tiểu Y Tiên mới sụi lơ đổ ở trong chăn lý, tựa vào thiên hỏa dâm tôn gần như thực chất hóa linh hồn trong cơ thể, mệt chết người nhà, tốt chờ mong về sau Thải Lân tỷ tỷ đến chia sẻ một điểm, cùng ta cùng nhau hầu hạ ngài. Cô gái nhỏ ta còn không biết ngươi sao, tinh thần lực của ta xa cao hơn ngươi, hiểu rõ của ngươi một ít nhỏ mọn thực nhẹ nhàng đấy, ngươi ghen tị, chính là muốn đem Tiêu Viêm nữ nhân tha xuống nước mà thôi, thật là một đồ đê tiện. Thiên hỏa dâm tôn tà tà nhìn Tiểu Y Tiên, châm chọc cười, ngươi. nhân gia rõ ràng không có. Tiểu y tiên trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, thiên hỏa dâm tôn đều nhìn ở trong mắt, suy tư trong chốc lát lập tức đáp, hảo hảo hảo, ta hay nói giỡn đâu rồi, ngươi đối với ta như vậy khăng khăng một mực, giúp ta nhiều như vậy, thật là một tốt cô nương, ha ha ha ha, hừ, phá hư lão nhân, đừng nũng nịu, lại khiêu khích ta, ta kéo ngươi đến viêm trên thành không đi điệp khóc ngươi, luôn là như vậy không thương tiếc nhân gia, không để ý tới ngươi. Tiểu y tiên xoay người sang chỗ khác, tốt lắm, nói chính sự, đại khái hai ngày sau Mỹ đổ toa toa liền có thể hấp thu hoàng dược lực rồi, đã đến chúng ta động thủ lúc, ân, kỳ thật tiên nhi vẫn muốn biết, ngài luyện chế lại một lần rồi, thiên hồn dung huyết đan sẽ có hiệu quả gì đâu này, đây là chúng ta này nhất mạch thủ pháp độc môn, tên là hóa đan giải dược, có thể tại không thay đổi đan dược phẩm sắc trên cơ sở, dựng lại đan dược dược tính. Lần này ta gia nhập đầu âm thảo cùng thượng cổ dâm xà đảm đặc biệt nhằm vào Mỹ đổ toa toa lạnh như băng thân thể, đủ để cho nàng loại này khó có thể bị khống chế thân thể trở nên tràn ngập dục vọng. Thiên hỏa dâm tôn cười đắc ý, đối với mình môn thủ nghệ này tràn đầy tự hào. Mỹ đổ toa toa nhất mạch, theo thượng cổ tới nay đều là ưu tú nhất món đồ chơi, nhưng là cũng không phải trời xanh. Các nàng đặc thù thể chất khiến các nàng đều rất khó sinh ra dục vọng. Cho dù là ngự nữ thánh thủ đều khó khăn lấy khiêu khích, các nàng giống như không có sinh ra khoái cảm thần kinh giống nhau, nhưng là các nàng cao ngạo khí chất cùng xinh đẹp dung mạo, đều đúng nam nhân trí mạng cám dỗ, cho nên đủ bất thế cao nhân luôn luôn tại nghiên cứu đối phó phương pháp của các nàng, sau lại rốt cục nghiên cứu ra được vài vị dược liệu, có thể làm thân thể của các nàng trở nên cùng bình thường nữ nhân giống nhau, thậm chí càng thêm mẫn cảm. Như vậy, tán tỉnh thánh thủ thì có chinh phục bọn họ có khả năng, đến tận đây sau, tính tình lãnh ngạo Mỹ đổ toa toa là được các lộ cường giả mục tiêu, rốt cục thì bị các loại cao siêu thủ đoạn dạy dỗ thành đồ chơi, liền cả dâm đế đô chăn nuôi quá, hơn nữa bị dâm đế khen ngợi vì hoàng mỹ nhất món đồ chơi. Nhìn bầu trời lửa dâm tôn hướng tới thần sắc, tiểu y tiên nói thầm lấy, trách không được ngài không trực tiếp thượng nàng, ta còn tưởng rằng là bởi vì đánh không lại đâu. Ta cũng từng là đấu tôn cấp bậc cao thủ A, hơn nữa con bài chưa lật phần đông, làm sao có thể đánh không lại đâu rồi, hơn nữa chỉ cần là đối phó nữ nhân, ta nhưng là không có chính chinh phục không được, này còn không có trở thành đấu tôn Mỹ đổ toa toa ta sẽ không giải quyết được sao, ngươi khinh thường ta. Thiên hỏa dâm tôn một tay ôm chầm tiểu y tiên, tay kia thì dùng sức nắm bắt tiểu y tiên mông, ngoạn vị nhìn chầm chầm nàng, một cổ lửa nóng bao phủ tiểu y tiên, không không chưa. Ngài trên giường dưới giường đều là lợi hại nhất, tiên nhi làm sao có thể hoài nghi ngài đâu. Tiểu y tiên vội vàng phản thủ ôm thiên hỏa dâm tôn, đem thân thể mềm mại của mình áp vào trên người hắn. Hắc hắc, nữ nhân loại sinh vật này a, thân thể cùng cảm tình là lẫn nhau khống chế, bị khống chế trong đó giống nhau, sẽ dần dần bị khống chế toàn bộ, tin hay không? Nói xong thiên hỏa dâm tôn một cái xoay người đè lại tiểu y tiên bị thiên hỏa dâm tôn áp dưới thân thể. Trong lòng đột nhiên nổi lên một tia cảm giác khác thường, hoàng không kịp tinh tế thưởng thức, lập tức bị thiên hỏa dâm tôn phân hóa ra hai cây dương vật nhị huyệt đủ nhập, có phải hay không dần dần thích ta, a, à. Tiên nhi yêu ngươi chết mất, ha ha ha ha, nhất ngày sau, trong mật thất Thải Lân đã là đổ mồ hôi đầm đìa, làn da đều bốc hơi thành màu hồng, a, à. Thật kỳ quái a, à. Như vậy sẽ có loại này công hiệu, Thải Lân cắn răng tự lẩm bẩm. Đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì bãi đá đã bị nàng chất mật làm ướt, làm cao quý nữ vương, Thải Lân cao ngạo vẫn đè nén chính mình đi tự hỏi dục vọng, chưa bao giờ kích phát quá nữ nhân bản năng cùng xà nhân tộc dâm tính, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không phát tiết quá một lần, trừ bỏ khi cùng Tiêu Viêm ngoài ý muốn phát sinh quan hệ, thời gian còn lại ngay cả mình đều không có chạm qua chính mình, khả một ngày này nơi riêng tư thế nhưng trước đó chưa từng có ngứa. Chẳng lẽ là dung hợp dược tính thời điểm tan ra ta áp lực nhiều năm dục vọng, thân thể các nơi nhạy cảm truyền đến đối khoái cảm khát vọng, nhưng là Thải Lân chỉ có thể bảo trì tĩnh tọa tư thế luyện hóa đan dược, dục làm không thể khó chịu, thật sâu hành hạ chỉ có một lần tính trải qua Medusa, a nha. Không đúng, bổn vương chưa bao giờ có cảm giác như vậy, dần dần, nước miếng đã bất tri bất giác theo Thải Lân trong miệng chảy ra, tan rã con ngươi có chút mê loạn. Nàng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thở gấp, chất mật mùi khiến cho cả phòng đều dâm mỹ lên. Nàng có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, năng lượng tầng ngoại, Một thân áo trắng tiểu y tiên đối với bên người gần như thực chất hóa linh hồn thể nói, tình huống này là bình thường, thái cổ khi sẽ có vô cùng ghi lại quá, ăn vào thiên hồn dâm huyết đan sau, phụ nữ có thai cũng sẽ bị dược tính dắt, không thể nghịch chuyển thay đổi huyết mạch, tính cả trong bụng thai nhi, đều sẽ trở thành không muốn không vui dâm vật, hơn nữa thân thể bộ phận sinh dục hoàng phải nhận được hoạt tính tăng cường tính chất đặc biệt, liền cả màng trinh đều có thể sẽ không bị đoạn chữa trị. Thiên hỏa dâm tôn ở một bên cười nói, kia thải lân tỷ tỷ về sau nhưng là phải không ngừng đau cũng khoái hoạt lấy, ha ha, ha ha, Mỹ Đỗ toa toa từ xưa vốn là dâm đế chăn nuôi đồ chơi nha, tốt lắm, ngươi lại đây cấp lão phu thổi nhất pháo, lão phu được bắt đầu tay phá giải những năng lượng này tầng. Thiên hỏa dâm tôn cười nói, nghe vậy, tiểu y tiên oán trách liếc thiên hỏa dâm tôn liếc mắt một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quỳ đã đến thiên hỏa dâm tôn trong quần. Há mồm hút vào cái kia lửa nóng này nọ, một cái bàn tay trắng nõn theo thói quen chuyển qua chính mình trong quần, nhất thời a a không thôi. Ngày hôm sau trễ, vẻ mặt hoảng hốt Tiêu Đỉnh ngâm mình ở trong bồn tắm, hai ngày này tới nay, Tiêu Đỉnh có thể nói là trà không nhớ cơm không nghỉ, sống một ngày bằng một năm cùng đợi sẽ cùng nàng gặp mặt ngày, trong lúc vô số lần nhịn được đi hỏi Tiêu Lệ xúc động, Tiêu Đỉnh ca ca, đột như kỳ lai tuyệt vời thanh âm, khiến cho Tiêu Đỉnh đảo qua hoảng hốt. Lập tức ngẩng đầu tìm kiếm, quả nhiên tại cửa nhìn thấy hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh của tiên tử muội muội ngươi rốt cuộc đã tới. Thấy tiểu y tiên đồng thời, Tiêu Đỉnh dương vật cơ hồ nháy mắt sung huyết, hừ hừ, Tiêu Đỉnh ca ca cả đầu đều là nhân gia thân thể a. Tiểu y tiên che miệng, mắt đẹp hiện lên quang, ách không không không, không không không. Tiêu Đỉnh lúng túng biện giải, nhưng là nhân gia chính là thích Tiêu Đỉnh ca ca vẫn muốn nhân gia đâu rồi. Ca ca không nghĩ cắm vào tiên nhi lỗ thịt sao, nói xong, tiểu y tiên đi hướng Tiêu Đỉnh bể, tư thái liêu nhân, Tiêu Đỉnh nghẹn lời, chính là đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu y tiên nhược ảnh nhược hiện thân thể, trong mắt đồng tử không ngừng phóng đại, Tiêu Đỉnh ca ca, nhân gia đều ướt, mau chen vào nha, nhân gia thích thô bạo một chút nha, tiến vào trong nước tiểu y tiên, chủ động bục lên Tiêu Đỉnh, chân dài nhảy qua khai, đem ngọc bi đưa đến dương vật bên cạnh. Tiêu Đỉnh nghe vậy nhất thời điên cuồng lên, ban quá tiểu y tiên tựa vào bể trên vách đá, xé rách khai kia thật mỏng quần áo, vội vàng cắm vào nàng ấm áp huyệt dâm. Đúng, chính là như vậy, ha ha, thật thoải mái, nga, tại thô bạo một điểm. Tiểu y tiên xoa Tiêu Đỉnh tóc, hai chân mâm ở của hắn eo hổ, dâm mị kêu lên vui mừng lấy, cơ hồ mất lý trí Tiêu Đỉnh hướng trâu đực bình thường tại tiểu y tiên trên người phát tiết hai ngày tưởng niệm. Không biết lớn lao nguy cơ đã hàng lâm, tại sao cùng bùng nổ nháy mắt, cũng là một nam nhân yếu ớt nhất nháy mắt, lúc này nhân thể lòng của thần nhất hoảng, hốt, Tiêu Đỉnh ca ca, chiếu vào tiên nhi lỗ lồn a, đem nhân gia hung hăng nhồi, cảm giác được Tiêu Đỉnh đến cuối cùng thời điểm, tiểu y tiên dùng sức kẹp chặt hai chân, eo nhỏ lắc lư, cố gắng khuấy động, a, bắn, tiên tử, đoạt nhà, Tiêu Đỉnh bùng nổ nháy mắt. Thiên hỏa dâm tôn từ nhỏ y tiên trong cơ thể lao ra, tiến nhập Tiêu Đỉnh trong cơ thể, nháy mắt thiêu đốt hết Tiêu Đỉnh linh hồn, tại không hề phản kháng dưới tình huống, hoàng mỹ đoạt nhà Tiêu Đỉnh thân thể, a a, nha, lại tới nữa. Nha, tiểu y tiên bị bắn một cái giật mình, tinh dịch đánh sâu vào hoàng hậu câu kia hùng tráng thân thể lại bắt đầu một vòng mới đốt vào, rốt cục khôi phục thân thể, hắc hắc, không hổ là có loãng đế giả huyết mạch thân hình a. Mạnh mẽ như vậy kiện, nga, đã lâu không có hưởng thụ qua thân thể như vậy thật kiền khoái cảm, thật là đẹp hay a, tiên nhi, làm lão phu hảo hảo yêu thương ngươi đi. Thiên hỏa dâm tôn ôm lên tiểu y tiên đi hướng trên giường, một phen kịch liệt đại chiến muốn ở nơi nào bày ra. Đã đến đêm khuya, trong mật thất đã là sương mù tràn ngập, theo sau cùng một tia dược lực hấp thu, Thải Lân rốt cục thì có thể kết thúc công việc, vù vù, lần này bế quan. Thải Lân rõ ràng cảm nhận được trong bụng sinh mạng thể huyết mạch cường đại rồi rất nhiều, còn không có đợi cao hứng một phen, bào thai trong bụng chân nhỏ vừa động, đá vào miệng tử cung nàng. A, à, nha a, à, cứ như vậy đá một cái, Thải Lân cư nhiên đạt tới cao trào, mật bi chất lỏng vẩy ra, một trận kịch liệt rung rung, tình trạng kiệt sức Thải Lân cứ như vậy ngã vào thủy tí ở bên trong, xinh đẹp trên người dính đầy mình chất mật. Trong cơ thể đứa nhỏ mỗi một lần động tác đều từ trong ra ngoài kích thích Thải Lân nhạy cảm thân thể, khiến nàng tại tình dục đầu óc càng ngày càng hôn trầm, nàng làm sơ nghỉ ngơi, Thải Lân nâng lên mệt mỏi thân thể, mở ra mật thất, đi vào gian phòng của mình, sờ soạn hướng giường của mình. Trong thoáng chốc, nàng cảm nhận được một cái ấm áp thân thể, cùng một cây cứng rắn vật thể, sau đó toàn thân đều bị sảng khoái, trước nay chưa có cảm giác. Ngày hôm sau giữa trưa, Tiêu Lệ mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thụ được trong lòng ngực mình trần trụi mỹ nhân trơn mềm da thịt, trong quần vật lại là nhanh chóng thành lớn, đâm vào cô gái cổ câu. Tiêu Lệ xấu xa đưa tay đưa đến nữ tử trước ngực, nắm kia cặp vú đầy đặn nhu chà, hạ thể quy đầu đã tìm được mật bi cửa vào, hắn hơi hơi đứng dậy, muốn đi ngậm cô gái vành tai, lại nhìn đến hé mở làm hắn hít thở không thông đẹp đẽ khuôn mặt, nữ tử đã bị kích thích, chuyển tỉnh lại, xoay người trợn mắt, trong lúc nhất thời không khí cực kỳ bình tĩnh. A a, nhìn đến nữ tử hở ra bụng, Tiêu Lệ cùng nữ tử đồng thời tuyệt vọng hét to một tiếng, nhị ca ngươi, như vậy có thể như vậy. Hai người hoàng vẫn duy trì mập mờ tư thế, tuy nhiên cũng làm rõ ràng tình huống hiện tại. Tiêu Lệ nhất thời phát hiện mình đang ở đệ muội căn phòng của, mà bên người ngủ, cũng cư lại chính là đệ muội Thải Lân. Mà Thải Lân cũng là nổi giận phát hiện, trêu chọc chính mình thể nam nhân, lại là chồng mình nhị ca, mà đêm qua rõ ràng không biết là ảo giác, bởi vì mật bi dị thường cảm giác tự nói với mình, trước mặt còn có chưa khô tinh dịch, nhất cổ sát khí bộc phát ra, lại nhất thời thu hồi. Trước mắt này tiết độc chính mình trung trinh nam nhân, là Tiêu Viêm nhị ca a, giết không được, ta cũng không biết, ta nhớ được tối hôm qua mơ mơ màng màng hẳn là cùng tiểu y tiên đang làm, đệ muội, này, này. Tiêu Lệ nhân cơ hội nhanh chóng bước ra, lật tới một bên, trên giường không có chăn đợi gì che giấu vật, hắn chỉ phải lấy tay che kia căng không thể nhuyễn đi xuống dương vật, tiểu y tiên. Thải Lân cắn răng, đối với danh tự này vừa sợ vừa giận. Phức tạp cảm xúc cùng đoán rằng tại Thải Lân trong đầu tràn ngập, hai người nhất thời không nói chuyện, đáng sợ trầm mặc liên tục trong chốc lát sau, là kia mê hoặc tâm thần con người mỹ diệu âm điều mở miệng trước. Nhị ca, ta đã biết, việc này cũng không trách ngươi, chúng ta đều nói, ngươi đi nhanh đi, chuyện này đừng nói ra. Nói xong, Thải Lân bình tĩnh rời giường, đi hướng tủ quần áo, lấy ra Tiêu Viêm quần áo ném cho Tiêu Lệ, ta còn muốn tắm rửa, không tiễn nhị ca rồi. Nhịn không được nhìn đạo kia mang thai cũng không phá hư mỹ cảm mê người thân hình biến mất tại cửa phòng tắm, Tiêu Lệ mới tỉnh hồn lại, một trận lo lắng, đây chính là chính mình thân sinh đệ đệ thê tử a, chính mình cư nhiên làm ra như vậy cầm thú chuyện tình, thật sự là hỗn đản a. Đau quạt chính mình vài cái tát, Tiêu Lệ liền rất nhanh mặc vào quần áo, ly khai Thải Lân căn phòng của. Thải Lân phòng tắm trang sức hoa lệ, nhiều chỗ đủ có bảo thạch trang điểm. Đặc biệt cao hơn mặt nửa người đại hình ngọc chế bể, tràn đầy xà nhân tộc nước khác phong tình, chậm rãi ngâm vào trong nước ấm, Thải Lân mới hơi chút thả lỏng, nhưng tâm thần là hỗn loạn, nàng thất thần lau rửa thân thể của chính mình, như thế nào cũng không hồi tưởng lại nổi tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Đợi Thải Lân rửa mặt hoàn thành, mặc xong đi ra, lại phát hiện phòng trong ngồi một người khác, đại ca. Ngươi đến đây lúc nào? Tiêu Đỉnh bất quá đấu vương cấp bậc. Chính mình cư nhiên không có phát hiện hắn tiến vào, như vậy quá dị sử. Thải Lân lòng có phòng bị, một cổ dự cảm không tốt thản nhiên dựng lên, hắc hắc, của ta tốt đệ muội, nhị đệ dương vật to có phải hay không thực thoải mái à. Thải Lân nghe vậy, nếu nghe thấy Lôi Đình, cả kinh trong lòng một mảnh lạnh lẽo, gặp Thải Lân không nói lời nào, Tiêu Đỉnh vung tay lên, một viên bộ ảnh thạch di động đến không trung, một mảnh quang ảnh xuất hiện ở giữa hai người, trong hình. Đúng là Thải Lân chính mình nằm ở trên giường, hai chân bị Tiêu Lệ gác ở trên vai, tráng kiện dương vật mãnh liệt xuất nhập lấy lồn nhỏ. Các ngươi! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thải Lân nhàn nhạt vấn đạo, đột nhiên bàn tay trắng nõn vừa nhất đạo đấu khí thất luyện đánh về phía bộ ảnh thạch, Khả Tiêu Đỉnh lại tay mắt lanh lẹ, đem thu hồi. Tốt đệ muội a, đừng vội vã như vậy nha, cái đồ vật này lại không thôi này một khối, sự tình chính ngươi đều làm. Còn sợ tiết lộ ra ngoài sao? Tiêu Đỉnh vẻ mặt diễn ngược nhìn ra vẻ bình tĩnh Thải Lân. Vậy hẳn là chính là một hồi ngoài ý muốn thôi. Đại ca ngươi làm như thế là có ý gì? Hắc hắc, đệ muội nói được thật sự là nhẹ. Ngươi đây chính là loạn luân a. Tiêu Viêm đã biết rất đau lòng. Như vậy đi, vốn huynh đệ chúng ta ba người liền tuy hai mà một. Hiện tại nhị đệ cùng tam đệ đều hưởng thụ qua ngươi. Ta đây cái làm đại ca còn không có nếm thử của ngươi tư vị đâu rồi. Dù sao đều xuất quỷ, nhiều hơn nữa cùng đại ca thân cận một chút không thành vấn đề a. Đây là các ngươi đã sớm thiết kế tốt lắm. Thải Lân sắc mặt của càng phát ra lạnh như băng. Lời nói này được khả không đúng, ngươi và nhị đệ làm sao làm đến cùng nhau ta không biết, đối với ngươi chính là không cẩn thận phát hiện ngươi bất trinh hành vi mà thôi. Nói bậy loạn đường, ngươi đừng tưởng rằng là Tiêu Viêm đại ca ta cũng không dám giết ngươi, mời ngươi tự trọng. Ha ha, ngươi uy hiếp ta. Đơn không nói ta câu nói đầu tiên có thể để cho ngươi lang thang hình tượng truyền tin, chính là luận thực lực, ngươi cũng không thấy có thể đánh thắng ta à. Đấu tông đỉnh phong hơi thở đột nhiên bộc phát ra, mơ hồ tiết lộ ra đấu tôn uy áp, ngươi không phải Tiêu Viêm đại ca, ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào không phải? Ta được đến đại cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, không thể sao, hừ, lời như vậy ai tin đâu. Thải Lân đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, là cùng không phải, trong chốc lát ngươi thử xem ta dương vật tư vị cùng nhị đệ nhất không giống với sẽ biết, vô sĩ. Ngươi muốn tìm chết vậy cũng chớ quái bổn vương không khách khí. Thải Lân một phen chụp toái cái bàn, đồng dạng bột phát ra đấu tông đỉnh phong hơi thở, mấy hơi sau lại đột nhiên tăng lên một mảng lớn, nửa bước đấu tôn. Tiêu đỉnh đồng tử co rụt lại, cảm thấy hơi có chút khó giải quyết, không nghĩ tới luyện hóa, thiên hồn dâm huyết đan, sau, ngươi lại có lớn như vậy đột phá, hóa ra đang dược bị ngươi làm quá thủ cước, bổn vương tất cả muốn giết ngươi. Thải Lân điều động đấu khí. Thôi phát ra nhất đạo lục sắc đấu khí trụ đánh thẳng Tiêu đỉnh, trong đó bao hàm năng lượng kinh khủng, căn bản không sợ đánh nát một phe này thiên địa. Tiêu đỉnh song chưởng chấn động, đồ thủ ngưng tụ ra một khối hỏa thuẫn, biến ảo thành hơn nửa hình cầu tre ở chính mình, cùng phi đánh mà đến đấu khí trụ đụng vào nhau, cùng loạn năng lượng bốn phía, đem chung quanh này nọ toàn bộ đánh sâu vào được dập nát, cho đến tới gần tường thể mới bị một cổ màu xám cho năng lượng triệt tiêu. Một cái cùng phòng hình dạng hôn nhau hợp vòng bảo hộ hiển hóa đi ra, chuẩn bị được thật đúng là đầy đủ, phòng đều ngăn lại. Thải Lân cười lạnh, hai tay câu động kỳ dị in và phát hành, dùng bí thuật đem nổi lên bụng của tạm thời che giấu, khôi phục ngạo nhân dáng người, đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái chiến đấu, ta đây không phải là còn không tưởng mọi người đều biết diện mục thật của ngươi nha. Tiêu đỉnh vẻ mặt cười dâm đảng, phi. Chết đã đến nơi hoàng như vậy miệng đầy ô ngôn uế ngữ, Thải Lân phía sau bốc lên một đạo xà hình hư ảnh, liên tục xuất chưởng, từng đạo ngưng thật đấu khí gào thét đánh ra, Tiêu đỉnh là lên đỉnh đầu thượng tụ khởi một cái hỏa cầu lớn, trũ xuống đạo đạo hỏa diễm, bị dắt thành một đạo gió xoáy, hổ công vài lần, hỏa cầu rốt cục thì cùng xà hình hư ảnh va chạm kịch liệt cùng một chỗ giữ dằn năng lượng tại phòng điểm ấy trong không gian tàn sát bừa bãi, thiếu chút nữa đem nơi này đánh thành nóng cháy hư không. Đợi năng lượng bình tĩnh trở lại, hai người quần áo đều có chút không che thể rồi, Thải Lân hẹp dài con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu đỉnh, giống như đang nhìn một người chết, dâm uế đồ đệ, nếu ngươi kỹ dừng lại ở này, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Mới vừa va chạm mặc dù là lực lượng ngang nhau, nhưng là Thải Lân đấu khí càng thêm ngưng thật, đã tiêu hao thiếu, đây là cảnh giới hơi cao ưu thế, mà Tiêu đỉnh lúc này lại vẫn là một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Ánh mắt không ở tại Thải Lân mơ hồ lộ ra trên người tàn sát bừa bãi. Ha ha, ngươi cho là ngươi là nửa bước đấu tôn liền ăn chắc ta sao? Động thủ đi, tiên nhi. Lúc trước bảo vệ phòng thể màu xám cái lồng năng lượng nhanh chóng co rút lại, hóa thành một đoàn màu xám vần sáng bao phủ tại Thải Lân trên người, trong hư không một đạo thanh lệ mà xinh đẹp thân ảnh của nổi lên. Tiểu y tiên ngươi quả nhiên có vấn đề. Ha ha, này đấu kỹ tại Thiên Dục Quyết bên trong cũng vì thượng đẳng. Tên là Cùng Phong Thánh Ấn khả triệt tiêu xuất thể đấu khí, trừ phi của ngươi xuất thể đấu khí lượng có thể hao hết thi thuật giả đấu khí, bằng không ngươi liền khiến cho không ra cái gì đấu kỹ. Tiêu đỉnh liếm đầu lưỡi, khoái ý nhìn Thải Lân, chờ đợi xem nàng có phản ứng gì. Hừ, bàn môn tả đạo, ta không dùng đấu kỹ giống nhau có thể giết ngươi. Thải Lân đem đấu khí vận chuyển cùng trên da, hóa thành một vệt ánh sáng, ngay lập tức xuất hiện ở Tiêu đỉnh trước mặt, ngọc thủ thành quyền. Đánh vào Tiêu đỉnh trên ngực, to lớn lực đạo xông phá hộ thể đấu khí, đem đánh bay ra ngoài, ngoạn cận thân bắt đấu. Tiêu đỉnh định trụ thân thể, phun ra một ngụm máu tươi, Thải Lân không đáp lời, trực tiếp lấy nhất đạo chưởng phong đánh tới, chụp lấy Tiêu đỉnh đầu người. Đây là xà nhân tộc luyện thể thuật lý đặc hữu công pháp, trong đấu khí liễm nơi tay chưởng, sử gân cốt làn da cực kỳ cứng cỏi, Thải Lân ngọc thủ không gian chung quanh đều có chút vặn vẹo. Một chưởng này nếu là chụp thực rồi, phỏng chừng đấu tôn cũng phải bị mất mạng, Mỹ Đỗ toa toa ngươi thật nham hiểm a. Tiêu đỉnh hét lớn một tiếng, không dám chậm trễ, đem thân pháp phát huy đã đến cực hạn. Bất, quá luận kinh nghiệm chiến đấu, ngươi khả không sánh bằng ta. Tiêu Đỉnh nhìn chằm chằm Thải Lân bay tới thân hình, tính kế tốt thời gian, tại trưởng phong cơ hồ đã đến trước mắt, không tiếp tục thối lui lúc, trong phút chốc cúi đầu, lưng quỷ dị gấp khúc, nhấc chân đá vào Thải Lân trên bụng, một cổ bàn bạc đấu khí mang theo Thải Lân lật lăn ra ngoài, hoành, Thải Lân liên tục phá vỡ hai bức tường, cho đến bay đến phòng tắm mới dừng lại đến. Tiêu Đỉnh vài cái đi nhanh qua tới, cười to về phía trước, gặp Thải Lân lạnh như băng mặt cười khó được lộ ra vẻ thống khổ, che ngực thở dốc không thôi, sợi tóc tán loạn, quần áo tả tơi, thật là chật vật. Tiêu Đỉnh ánh mắt tỏa ánh sáng, cười nói, thật là một tốt mẫu thân, vừa rồi liều chết dùng đấu khí bảo vệ bào thai trong bụng, nguyên khí bị thương nặng a, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, tàn nhẫn đến cực điểm, ta thế tất giết ngươi. Thải Lân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận hận nói, vậy mà bắt đầu, tới giết ta a. Tiêu Đỉnh thở hổn hển hai cái, mới vừa nhất kích bao hàm quá nhiều kỹ xảo, thực tại cũng hao phí hắn không ít khí lực, thần xà phệ hồn, Tiêu Đỉnh vừa mới nói bế, trên đất Thải Lân đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, mi tâm lao ra một cái thất thải con rắn nhỏ, đánh vào Tiêu Đỉnh mi tâm, đây là thất thải thôn thiên mãn nguyên thần lực, rắn này vừa ra, đại biểu Thải Lân chuẩn bị liều mạng, con rắn nhỏ chính là cực kỳ cường đánh tinh thần lực hóa thành, cực kỳ ngưng thật, có thể yếu đánh cường, chuyên môn lấy điểm thứ mặt công kích người hồn phách, nhiễu loạn lòng của người ta thần, cùng giai cường giả một khi trúng chiêu cơ hồ là nhất định mất đi năng lực phản kháng, nghiêm trọng người thậm chí trực tiếp biến thành ngu ngốc, nhưng là thiên hỏa dâm tôn dù sao cũng là đấu tôn cấp luyện dược sư khác, tuy rằng tinh thần lực thật to bị hao tổn, nhưng cũng không phải đấu tôn có thể sánh ngang, trong lúc nhất thời tinh thần của hai người lực triền đấu, gặp Tiêu Đỉnh trúng chiêu, Thải Lân khóe miệng gợi lên ý cười, rất nhanh đứng dậy, hung hăng bổ ra một chưởng, tưởng trực tiếp tước mất Tiêu Đỉnh đầu, khả chưởng đến gáy lúc trước, Tiêu Đỉnh khóe miệng một luồng ý cười, mạnh mẽ làm Thải Lân trong lòng rung lên, lại trúng kế, của ngươi con rắn nhỏ tạm thời bị ta khốn trụ, Tiêu Đỉnh về phía trước sụp đổ từng bước, mặc kệ này ngọc thủ bổ khảm tại bả vai của mình, hổ cánh tay duỗi ra ôm lấy Thải Lân eo nhỏ, chân vừa đạp đem gục, bị ngọc thủ bổ chém tới, dù có đấu khí hộ thể cũng là đánh sâu vào được Tiêu Đỉnh thét lớn một tiếng, cánh tay rung lên, Thải Lân kinh hô một tiếng, uống được, phát ra. Đồng thời lại là một chưởng giả tại Tiêu Đỉnh thắt lưng lạc, chấn động Tiêu Đỉnh khí huyết cuồn cuộn, Tiêu Đỉnh hữu lực bàn tay to bắt lấy Thải Lân hai tay của, cắt gao đem đặt ở cục gạch lên, tham lam ngửi Thải Lân thân thể như lan mùi thơm, tâm động một trận thần diêu, lại này trong tóc hít một hơi thật sâu, mê say nói, thật sự rất thơm a. À. Cái tư thế này sử Thải Lân mặt cười phiếm hồng, lạnh lẽo thanh âm nói, Tiêu Đỉnh, ngươi có biết ngươi đang làm gì sao? Ta đang cùng đệ muội đánh nhau đâu rồi, ha ha, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao giả mạo đại ca, ta chính là Tiêu Đỉnh a, đệ muội thật sự không tin. Không như bây giờ liền thử xem dương vật to của ta hay không cùng nhị đệ có chỗ tương đồng. Khi nói chuyện, Tiêu Đỉnh dương vật nhanh chóng sung huyết, phồng lớn khi hắn cùng Thải Lân bụng đang lúc, nhúc nhích, phát ra từng đợt lửa nóng, Thải Lân quá sợ hãi, cả giận nói, ngươi, ngươi dám. Tiêu Đỉnh rất nhanh liếm một chút vành tai của nàng, cười ha ha nói, thế nhân ai thấy ngươi không nghĩ? Ai không dám? Ha ha ha ha, dâm tặc đi tìm chết. Dưới sự tức giận, Thải Lân mạnh mẽ rút ra một bàn tay, nâng chưởng phách về phía đối phương đỉnh đầu, muốn nhất kích bị mất mạng. Tiêu Đỉnh một tiếng cười quái dị, ôm chặt Thải Lân hông của chi, phía bên trái biên vừa dùng lực, sử Thải Lân mất đi cân bằng, hai người liên tục quay cuồng vài vòng. Sau khi dừng lại Tiêu Đỉnh lại bắt ở Thải Lân hai tay của, khiến cho để đặt tại thân thể mềm mại hai bên, bị tính cả vòng eo cùng nhau gắt gao ôm, buông ra bổn vương. Thải Lân ánh mắt phẫn hận quả thực có thể giết người, thoát phá quần áo hạ bộ ngực cao ngất, bị Tiêu Đỉnh trong ngực đè ép, không được phập phồng. Mỹ đổ toa toa còn thật là khó khăn thu phục, thật sự là cây nha. Thải Lân đại lực giãy dụa khiến cho Tiêu Đỉnh cũng là ăn không tiêu, rơi vào đường cùng. Chỉ phải sử xuất nhất chiêu ngoan chiêu, Tiêu Đỉnh về phía sau nâng lên một cái lớn chân, sau đó chắp lên đầu gối hung hăng mảnh kích tại Thải Lân giữa hai chân, đánh tới Thải Lân mềm mại bộ phận sinh dục. A, à, ngươi! Thải Lân một tiếng kêu sợ hãi, vạn vạn không nghĩ tới có người có thể vô sĩ như vậy công kích, giãy dụa càng thêm kịch liệt, Tiêu Đỉnh vài lần thiếu chút nữa rời tay. Tiêu Đỉnh mặt đỏ lên, hai tay nổi gân xanh tại Thải Lân sau thắt lưng nắm chặt, lại nhấc chân, liên tục không ngừng dùng đầu gối va chạm Thải Lân bộ phận sinh dục, lực đạo càng lúc càng lớn, sau cùng nhưng lại phá khai Thải Lân hai chân, xanh xanh đảo tại mật bi thượng, nơi riêng tư bị lớn như vậy lực va chạm, Thải Lân tinh thần nghiêm chỉnh hoảng hốt, cảm giác thiên toàn địa chuyển, thân thể run rẩy không ngừng. Từ từ nửa người dưới đều đã tê rần. Ách a. A. A. Dừng tay, Thải Lân một tiếng thét chói tai, thân thể đột nhiên buộc chặt, nổi bật thân thể mãnh liệt giãy giụa. Tiêu Đỉnh cảm giác được ướt át đầu gối, trên mặt lên cao một chút tươi cười quái dị. Ôi, ngươi thế nhưng như vậy đều ướt, còn kém điểm liền cao trào. Chẳng lẽ ngươi là thụ ngược đãi cuồng? Thật sự là biến thái đâu rồi, ha ha, hỗn đản. Ác tặc, ngươi, ngươi. Thải Lân thở hào hển, tức giận đến nói không ra lời. Tiêu Đỉnh dùng hai chân ra đi Thải Lân hai cái vô lực đùi đẹp, sau đó chậm rãi di động cái mông, muốn đem dương vật đặt tới thích hợp vị trí. Tiểu mỹ nhân, ngươi thực khó đối phó đâu rồi, bất quá đánh lâu như vậy, ngươi hay là muốn bị ta xong rồi đi vào, đều đến lúc này, ta nghĩ đệ muội cũng sẽ không cự tuyệt đại ca a. Mơ tưởng, siết chặt Thải Lân lâu như vậy. Tiêu Đỉnh song trưởng cũng đã là tê dại, không nghĩ tới lúc này Thải Lân phát ra ra một trận cự lực, đưa hắn sốc đi ra ngoài, trịch đã đến bên ngoài phòng tắm. Đợi Tiêu Đỉnh vừa mới ổn định thân hình, một chút xuân sắc xuyên tường mà ra, thon dài hữu lực đùi ngọc lại đá hướng về phía hắn, một cái thố không kịp đề phòng, Tiêu Đỉnh lại bị đánh ngã. Nặng nề ngã trên mặt đất, Tiêu Đỉnh thuận thế giữ chặt Thải Lân chân của hỏa xé ra, cũng đem vén đổ. Thải Lân thân thể mềm mại xoay, ổn định trọng tâm, khuất chân xuống, đầu gối để ở tại Tiêu Đỉnh trên ngực, mũi chân gắt gao ngăn chặn này tay phải cắt đốt ngón tay, một bàn tay nắm còn dư lại tay trái, tay kia thì đội lên Tiêu Đỉnh cổ họng, lực đạo chậm rãi gia tăng. Như vậy tiến khoảng cách, Tiêu Đỉnh chỉ phải vận hành đấu khí bảo vệ cổ họng, sau đó chờ Thải Lân hạ ngoan thủ không thể phân tâm khi phản kích, đi chết đi ác tặc. Thải Lân hung tợn hô. Đấu khí trong tay điên cuồng hội tụ, mặt như phủ băng, từng ấy năm tới nay, còn không có như hôm nay giống nhau chật vật quá. Đột nhiên, Thải Lân cảm thấy gáy bị một kích nặng nề, sau đó trước mắt mình một mảnh thiên hôn địa ám, đấu khí cũng suýt nữa tản ra. Nguyên lai là Tiêu Đỉnh lại là lấy kỳ dị gấp khúc trình độ cung yêu, sau đó một cước đá vào Thải Lân phía sau lưng, bị đá không hề phòng bị Thải Lân cơ hồ ngất, một trận lão đảo, Tiêu Đỉnh nhân cơ hội ban quá Thải Lân đầu. Há mồm che lại kia hồng nhuận đàn hương miệng nhỏ, nhất thời chỉ cảm thấy Thải Lân trong môi nhuyễn nị hương trợt, nhịn không được dây dưa ở nàng cái lưỡi đinh hương, nhấm nháp nước bọt. Mấy hơi qua đi, Thải Lân mới bớt đau ra, lập tức phát hiện tình huống không đúng, chính mình lại bị lúc trước ác tặc ôm hôn môi, lập tức thu hồi bị hút đến đối phương trong miệng đầu lưỡi. Không nghĩ tới Tiêu Đỉnh đầu lưỡi thuận thế tiến công, lần này nhưng lại đi vào trong miệng của mình tàn sát bừa bãi, quấy. Đem nước miếng liên tục không ngừng đưa vào, Thải Lân chuẩn bị cắn một cái đoạn cái kia ghê tởm đầu lưỡi, khả Tiêu Đỉnh cư nhiên đường ngang đầu, cùng nàng tráng hình thành xoa trạng, dùng răng xỉ cắn hàm răng của nàng, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn căn bản bế không hơn. Hai người răng nanh cắn được xèo xèo rung động, đầu lưỡi lại triền miên được nước miếng chảy dài. Lúc này Tiêu Đỉnh sau khi từ biệt Thải Lân một bàn tay giữ chặt một con khác, lấy một bàn tay khống ở Thải Lân hai cái tay. Tay kia thì tắt xoa Thải Lân một cái tuyết trắng vú mềm, chà sát viên nhu làm thịt, đồng thời, Tiêu Đỉnh để tại Thải Lân giữa hai chân đầu gối hữu lực lay động, biến thành Thải Lân lập tức vặn eo muốn né tránh, mà Tiêu Đỉnh quyết đoán bỏ qua mỹ nhũ, lấy tay đại lực ngăn chặn Thải Lân kiều đồn, không cho nàng di động nửa phần. A. A. Hai người xoay đến vặn vẹo, dần dần đều là mệt mỏi không chịu nổi, Thải Lân lại toàn thân bắt đầu mềm yếu. Chất mật đã chảy đầy Tiêu Đỉnh đùi, Tiêu Đỉnh dụng hết toàn lực xoay người dựng lên, đem sụi lơ Thải Lân đặt ở dưới thân, rốt cục thì dời đi miệng, bởi vì vẫn cắn được dùng quá sức, Thải Lân miệng đã vô lực hoàn toàn nhắm lại. Tiêu Đỉnh cũng là ghé vào Thải Lân trên người nghỉ ngơi, hai người cũng là lớn hán đầm đìa, thở như trâu, vù vù, ngươi thật sự là khó đối phó, ta muốn giết ngươi. Thải Lân thanh âm đã rất nhỏ, Tiêu Đỉnh khí huyết tràn đầy. Khôi phục mau một chút, lại dần dần tại Thải Lân trên người lục lọi, theo Thải Lân gò má của, cần cổ bắt đầu hôn môi, đột nhiên bị ôm nhu như vậy đối đãi, Thải Lân cảm thấy một trận điện lưu theo bị hôn môi địa phương chảy qua, tê dại đến trong lòng, không được. Đại ca, không thể. Thải Lân cũng khôi phục một ít, nhún nhường lấy, Thải Lân ngươi hãy nghe ta nói, kỳ thật ta lần đầu tiên gặp ngươi liền thích ngươi, khả nghe nói ngươi đem là của ta đệ muội, ta chỉ được nhẫn nại, đợi lâu như vậy, Tiêu Viêm nhất thẳng không thú ngươi, ta không nhịn được, đại ca ta cũng độc thân đã nhiều năm như vậy, biết cái gì là tịch mịch, hơn nữa gần nhất ta được đến thượng cổ truyền thừa, thực lực đại tiến, làm sao so ra kém Tiêu Viêm nữa nha. Tiêu Đỉnh thay đổi trước thái độ, giống như biến trở về này cái khiêm tốn ổn trọng đại ca, nhưng nhìn thật kỹ, trong mắt hiện lên một tia ngoạn vị hết sạch, Thải Lân bị Tiêu Đỉnh ôm chặt, lấy, nghe nói lời ấy cũng là đột nhiên sửng sốt, này. Ngươi là ta tôn kính đại ca, chúng ta thật sự không thể như vậy, Tiêu Viêm đã biết nghĩ như thế nào, Thải Lân sâu kín nói, chuyện lúc trước ta đều không so đo rồi, ngươi mau dậy đi, không. Thải Lân, ta yêu ngươi a. Tiêu Viêm biến mất nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là cô phụ ngươi, hắn không riêng cô phụ ngươi, hoàng cô phụ tiểu y tiên, ngươi không nên nghĩ hắn được không? Tiêu Đỉnh ngữ khí cầu xin, diễn thập phần rất thật, đại ca không nên nói lung tung, ta biết hắn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng là ta đã có mang cốt nhục của hắn, không thể sẽ cùng người khác hoàn hảo, nếu không ở đâu ra uy tín, Viêm Minh bộ hạ làm cảm tưởng gì, Thải Lân ngươi khổ như thế chứ, nếu không như vậy. Chúng ta len lén làm vợ chồng, không cho hắn người biết được, hai người chúng ta tận hưởng vui thích, cho ngươi nếm được làm thê tử chân chính tư vị, chẳng phải đẹp cả đôi đường. Không được, ta nói không được. Ngươi ở đây không buông ta ra, chúng ta thế tất sinh tử tướng hướng về phía. Thải Lân ngữ khí kiên định, vậy ngươi sau giết ta đi, ta tình nguyện chết ở trên tay ngươi cũng không cần lại thụ này nỗi khổ tương tư rồi, nhị đệ đều chạm qua ngươi. Ta vì sao chạm vào không thể, ta nhất định phải được đến ngươi. Tiêu Đỉnh biểu tình bi phẫn, điên cuồng hôn Thải Lân thân thể, Thải Lân lại lần nữa giằng co, trong lòng cũng là giãy giụa không thôi, nhớ tới đã thất thân cho Tiêu Lệ, một trận thất thần, nước mắt không khỏi trượt xuống, nàng cứ như vậy lẳng lặng nằm, cùng Tiêu Viêm nhất mặt mặt hiện lên trong óc, quen biết, đút đồ ăn, đuổi giết, gửi thân, chia lìa, tưởng niệm, thất vọng, thoải mái, dần dần. Linh hồn của chính mình giống như bay lên, ta yêu Tiêu Viêm sao, không biết qua bao lâu, hoảng hốt Thải Lân bị hạ thể truyền tới một loại phong phú cảm kích tỉnh táo lại, cảm thấy toàn thân lạnh sưu sưu, hiển nhiên bị liếm một lần, mà ngọc trong lồn, Tiêu Đỉnh dương vật đã chạm vào hơn phân nửa, mình cũng là nước chảy róc rách, không. Thải Lân kêu to một tiếng, tưởng đẩy ra Tiêu Đỉnh, cũng là khiến cho Tiêu Đỉnh nhanh chóng tận gốc cắm vào, a. À. Trong mật bi một tia tơ máu trào ra, Thải Lân, Lân, ta tiến vào, ta thật hạnh phúc, hưởng thụ này mất hồn một khắc a. Tiêu Đỉnh kích động nói, trong mắt lóe nước mắt, Thải Lân kêu thảm thiết nói, không. Đây không phải là thật. Không thể, có thể, đây không phải là đã xảy ra ấy ư, nhận hiện thực a. Tiêu Đỉnh đè lại Thải Lân trắng nõn bả vai, chậm rãi kéo xuống còn thừa lại mấy khối vải rách. Thu hẹp mật bi nuốt vào toàn bộ dương vật, rõ ràng cảm thụ được đến lửa nóng nhảy lên, Thải Lân mê hoặc tâm thần con người thân thể toàn bộ bày ra, Tiêu Đỉnh nuốt từng ngụm nước bọt, dương vật sảng khoái được phồng một vòng to lại một vòng, tại sao phải như vậy? Thải Lân nước mắt trào ra, trong truyền thuyết tuyệt thế vưu vật Medusa liền dưới thân thể, Tiêu Đỉnh hưng phấn rất động dương vật đại lực nuốt vào mà bắt đầu, Thải Lân cắn chặt môi dưới, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp kêu rên. Ở trước mặt ta tự buông ra chính mình a, cho thấy dâm đãng một mặt ta sẽ càng thích. Tiêu Đỉnh cúi người, tại Thải Lân bên tai hướng dẫn từng bước, Thải Lân thất thần con ngươi đột nhiên hiện lên một đạo quang, kiên định lên, trong lòng nghĩ đến, không, không thể tiếp tục như vậy, ta không quá đã biết một cửa, ta đánh ngất xỉu đại ca rồi nói sau. Tiêu Đỉnh ước chừng đút vào mấy trăm cái, đứng dậy đem thân thể nàng nằm nghiêng, nâng lên một chân. Động thân bay nhanh tại nàng giữa đùi đút vào không ngừng, trong quá trình Thải Lân cũng không dãy dụa, chính là nhíu mi chịu được, mang Tiêu Đỉnh bàn tay hướng ngạo nhân hai vú, nàng mới gấp khúc đùi đẹp, lặt tại Tiêu Đỉnh trên cổ nhất câu, đem Tiêu Đỉnh đầu câu đến trước người, một chưởng hung hăng giả tại sau đó não, hoành, ta liền hoàng đề phòng còn ngươi, vì sao? Thải Lân nhất kích đắc thủ, nhưng là Tiêu Đỉnh cư nhiên vẫn dùng đấu khí che chở bộ vị mấu chốt. Đừng gọi ta Thải Lân, Dừng tay a, đây là loạn luân, làm đều làm, không có khả năng. Thải Lân ngươi không cần gian ngoan mất linh rồi, đừng nói nữa, ta. Thải Lân nói được một nửa, đột nhiên mi tâm nghiêm chỉnh đau nhức, cảm ứng được con rắn nhỏ có nguy cơ to lớn, nhịn đau đau, Thải Lân một quyền đánh hướng Tiêu Đỉnh, bị Tiêu Đỉnh một cánh tay hoảng khai, kẹp ở dưới nách, Tiêu Đỉnh thuận thế tập ngực, bàn tay to bao trùm ở Thải Lân no đủ vú trắng, tuy là một trận sảng khoái, nhưng Thải Lân hoàn là một thanh vén lên bàn tay to, một chưởng đánh vào Tiêu Đỉnh ngực, đánh cho Tiêu Đỉnh tâm thần chớp lên, a, à, Tiêu Đỉnh dùng sức uốn éo, đem Thải Lân bị bắt ở tay cuốn, đau đớn sử Thải Lân không thể không đi theo xoay người, đưa lưng về nhau Tiêu Đỉnh, lại cũng không quên đùi ngọc dùng sức, đem Tiêu Đỉnh cũng bán ngã xuống đất, bởi vì một cái chân tại Tiêu Đỉnh trên cổ lộ vẻ, một cái chân tại vừa rồi nghiêng người khi vẫn bị đặt ở Tiêu Đỉnh dưới đùi, hiện tại Thải Lân hai chân thật to tách ra, trong huyệt dương vật cũng chỉ rời khỏi một nửa. Nhưng là mình lại bị vặn vẹo tư thế cố định trụ, hương diễm kiều diễm lại nan kham. Tiêu Đỉnh rất động hạ thể động tác, trừ bỏ không thể toàn bộ cắm đi vào bên ngoài, không bị ảnh hưởng chút nào, ở nơi này kỳ lạ tư thế xuống, không chút kiên kỵ đút vào lên, lăn lộn a. À. Hỗn đản. Nha. Dừng lại. Thải Lân liều mạng dùng sức, các đốt ngón tay khanh khách rung động, Tiêu Đỉnh quay đầu liếm láp lấy câu tại chính mình cổ biên đùi, trống đi một bàn tay khẽ vuốt Thải Lân chưa nhân sự hậu đình. Mãnh liệt điện lưu như trời quang như sét đánh kích thích Thải Lân, nàng biết, tiếp tục như vậy, chính mình cũng sắp luân hãm, bởi vì nàng đã tại trong khoái cảm cực độ khắc chế vạn eo theo đuổi. Thải Lân ánh mắt của dần dần tan rã, nàng cắn răng, trong cơ thể đấu khí rất nhanh sôi trào, đánh thẳng vào bên ngoài thân màu xám quần sáng. Rất nhanh, đấu khí không bằng nàng hùng hậu tiểu y tiên liền sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Oành, bên ngoài thân màu xám quần sáng thoát phá. Mạnh mẽ đấu khí lao ra, phá vỡ hai người tư thế, Thải Lân hai tay đạt được tự do, đùi đẹp đạp một cái muốn bò ra ngoài đi. Đấu khí của ngươi vừa rồi tiêu hao không sai biệt lắm a, à, còn thế nào cường chống đỡ. Tiêu Đỉnh còn dư lại đấu khí giờ phút này khó khăn lắm thắng cường như chi mạc Thải Lân, hơi chút chế trụ hành động của nàng, vài cái xoay đánh sau, Thải Lân đã tiêu hao hết sau cùng một tia đấu khí ấy ư. Tiêu Đỉnh rốt cục đem Thải Lân mặt hướng sàn đặt ở dưới thân. Từ phía sau lần nữa tiến vào mật bi, a, à. Ô ô, Thải Lân thế nhưng khóc lên, hai tay vô lực vuốt mặt, chưa bao giờ có khuất nhục cảm cùng cảm giác bị thất bại đánh úp lại, cam chịu số phận đi, chúng ta mới là một đôi. Tiêu Đỉnh xoa nắng Thải Lân trơn mềm đồn biện, đại lực gian dâm lấy dưới thân nữ vương, cảm thấy hết sức hưởng thụ, đợi Thải Lân đã mệt mỏi hoàn toàn bất động, Tiêu Đỉnh lại biến hóa tư thế, đem nàng kéo chặn ngang ôm vào trong ngực. Hạ thể hướng về phía trước kích thích, Thải Lân bị hắn ôm trong lòng ở bên trong, to lớn dương vật một khắc càng không ngừng tại mật bi đút vào, kích thích mềm mại thành lồn. Vì sao như vậy? Ta đã vậy còn quá có cảm giác. Vì sao ta không thể phản kháng? Ta rõ ràng không nghĩ đó a. À. Thải Lân trong lòng hô to, hoàn toàn tùng thủy toàn thân, bất đắc dĩ cũng tùng thủy thần kinh, giờ phút này như biển thồng thường khoái cảm mới xâm nhập mà đến. Thải Lân cảm giác mình giống tại trong hải dương trôi nổi, theo cành hoa lúc lên lúc xuống, tự hồ nguyện ý vĩnh viễn đều đắm chìm trong như vậy đang phập phồng. Xem trên người chúng ta đánh cho một thân bụi, đi trong bồn tắm gột rửa a. À. Tiêu Đỉnh biên địch vừa đi, biến thành đầy đất thủy tí, rốt cục tiến nhập ấm áp trong nước. Hắn làm Thải Lân tọa vào trong ngực, ôn nhu giúp nàng lau rửa thân thể các nơi, thuận tiện bốn phía dâm ngoạn. Tiêu Đỉnh cầm hai rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên thỏ ngọc. Hai ngón tay tại trên đầu vú cọ sát, tiến thêm một bước khai phá lấy Thải Lân mẫn cảm, nha. Rất nhám, nước ấm khiến cho Thải Lân toàn thân không hề như vậy đau nhức, ý thức cũng không lại như vậy mơ hồ. Tiêu Đỉnh xấu xa cười, hai tay hoàn tại mảnh mai lên, đem Thải Lân toàn thân chậm rãi ngâm vào trong nước. Trong nháy mắt, cảm giác hít thở không thông kích thích Thải Lân mạnh mẽ giằng co, mật bi càng thêm chặt chẽ, đại lực mút vào dương vật. Tiêu Đỉnh hài lòng đút vào mà bắt đầu, biến thành cảm giác sợ hãi cùng khoái cảm luân phiên tại Thải Lân trong thân thể bồi hồi, ha, vù vù, ân, nha, vù vù. Vừa ra thủy diện, Thải Lân liền mồm to thở hổn hển, trong nước dương vật to một khắc không ngừng đánh sâu vào cũng sử Thải Lân hô hấp xen lẫn trên rỉ, loại này không kịp hô hấp và phải gọi kêu cảm giác khiến nàng thoạt nhìn hết sức thống khổ. Lần đầu tiên nhìn thấy này nước khác phong tình bể, Tiêu Đỉnh đem trong ao thủy buông tha, đem Thải Lân đặt ở trì duyên thượng nằm, đùi ngọc tách ra, treo ngược ở trì trên vách đá, chính mình từ phía sau tiến vào huyệt mềm, hai tay vươn về trước vuốt ve ở mềm mại kiều nhũ. Dần dần hồi thần Thải Lân cắn chặt môi dưới, trong cơ thể tứ ngược dương vật, mỗi lần đều phải đội lên nàng non mềm hoa tâm mới bỏ qua, hơn nữa còn muốn nghiền nát một phen, biến thành trong mật đi cái loại này vô cùng tê dại. Tiêu Đỉnh một bên làm vừa nói, Thải Lân đệ muội, đại ca làm được ngươi thoải mái không thoải mái? Thải Lân không nói, hai gò má nghẹn đến đỏ bừng, tráng loạn diêu. Tiêu Đỉnh thả người cắm xuống, kéo Thải Lân song chưởng, khiến nàng đời trước nâng lên, nói, ta đây sẽ thấy ra sức chút, làm ngươi có biết ta có nhiều yêu ngươi. Lửa nóng dương vật nhanh chóng xuất nhập lấy lồn nhỏ, thô ráp quy đầu tại mềm mại trên thành thịt cơ hồ ma sát châm lửa hoa, sau đó mỗi một lần đều thật mạnh đỉnh tại miệng tử cung thịt mềm thượng. A! À. Thải Lân bật thốt lên mà hô, rốt cuộc không kềm chế được uyển chuyển nức nở, a! À. A! À. Quá kích thích! Ngừng! Nha! Ngừng a! À. Nha! Đúng thôi, gọi ra! Nghe Thải Lân vệ hồn trước cốt tuyệt thế rên rỉ, trong ruổi đã lâu Tiêu Đỉnh dần dần nhịn không được xuất tinh xúc động, tối hậu quan đầu, Tiêu Đỉnh đem Thải Lân lật chuyển qua, bãi thành kinh điển nhất không bình thường tư thế, cầm nàng hai cái chân cổ tay đại lực tiến lên, Thải Lân. Của ta tốt đệ muội, ta mau không nhịn được. Hô! Quá sung sướng! Quá quá ẩn! Ngươi quả nhiên là hoàng mỹ nhất vưu vật, ta sẽ bắn cho ngươi. Không, này không được a. Thải Lân đột nhiên nhớ lại tự mình chính mang bầu, lúc này tự hồ là vì phối hợp Thải Lân đột nhiên điên cuồng, bí pháp đã đến giờ, mang thai bụng một lần nữa hiển hiện ra, cảnh tượng biến hóa làm một cái phụ nữ có thai bị người vén lên chân dài địch làm, dưới thân phun ra nuốt vào chính mình dương vật to tuyệt thế nữ tử là một phụ nữ có thai, như vậy dị thường phong tình khiến cho Tiêu Đỉnh càng thêm hưng phấn, kề cận bùng nổ trước cảm giác thần hồn đều phải ly thể. Hô lớn, địch chết ngươi. Lẳng lơ, ta cấp cháu gái ta uy uy nải, rất đầy mẹ con các ngươi, a, à. Nha, a. À. Một trận thét chói tai, số lớn nóng cháy tinh dịch rưới vào Thải Lân tử cung, Thải Lân nháy mắt đạt tới nhân sinh lần đầu tiên cùng nam nhân cao trào, lồng nhỏ dòng nước không thôi, toàn bộ tử cung đều ở đây co rút, tinh dịch đồng thời cũng che mất trong tử cung tiểu sinh mệnh, hơn nữa bị tiểu sinh mệnh toàn bộ hấp thu. Một giọt đều không có chảy ra, vừa mới cao trào hoàng chính sụi lơ vô lực Thải Lân, đột nhiên lại kích động, bụng một cổ khổng lồ sinh mệnh lực bộc phát ra, nàng cơ hồ là mang theo khóc nức nở hô, muốn sinh. Tại Gia Mã Đế Quốc một chỗ sơn lĩnh đông đảo địa vực, một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn tòa biệt viện rơi. Biệt viện chung quanh sơn thủy xinh đẹp tuyệt trần, yên tĩnh trí viễn, tại bên trong biệt viện một gian cổ kính bên trong phòng ngủ. Một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử đột nhiên theo tử đàn trên giường lớn ngồi dậy, cả kinh kêu lên, hài tử của ta đâu? Trong phòng còn có một cái uy vũ đại hán, cơ bắp cầu kết, phẩm một cái trà, gặp nữ tử sau khi đứng dậy không chút hoang mang đáp, đệ muội đừng kích động, một tháng trước ngươi sanh xong Tiêu Tiêu sau lại liên tiếp đột phá, làm cho nguyên khí đại thương, hôn mê gần một tháng thế này mới tỉnh lại. Thải Lân quay đầu chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm bàn trà cạnh Tiêu Đỉnh. Lạnh lùng mà hỏi, ta nói, hài tử của ta ở đâu, tiểu y tiên giúp ngươi mang theo đâu rồi, tiểu cô nương kia miễn bàn nhiều đáng yêu, thật là làm cho nhân yêu thích nha. Thải Lân cảm thụ được trong cơ thể bàn bạc đấu khí, chính mình đã trở thành đấu tôn, nghĩ nghĩ, lúc ấy xác thực không bị khống chế đột phá, xa hơn hồi tưởng, kia khó coi một đám đoạn ngắn khiến nàng mặt cười nhanh chóng sát ý bắt đầu khởi động, ha ha, Thải Lân a, à, đây là ta một chỗ sân, rất thanh tịnh đấy. Ngươi về sau liền ở nơi này a, tĩnh dưỡng thật tốt nhất ít ngày, chúng ta còn có thể thân cận hơn một chút, Tiêu Đỉnh cười dâm đảng, ta tôn trọng ngươi, cho nên gọi ngươi nhất tiếng đại ca, phát sinh qua chuyện coi như, hiện tại đem Tiêu Tiêu trả lại cho ta, bằng không đừng trách ta vô tình, Thải Lân khi nói chuyện sát ý tràn ngập, Thải Lân ngươi tại sao lại không nghĩ ra nữa nha, có phải hay không cảm giác mình là đấu tôn rồi, liền mười phần phấn khích rồi hả, Tiêu Đỉnh đứng lên. Một cổ so Thải Lân còn muốn cường hoành hơn đấu khí phá thể mà ra, tam tinh đấu tôn. Thải Lân cau mày, thiên hỏa dâm tôn khi còn sống tu vi đã tiếp cận đấu tôn đỉnh phong, thân thể bị hủy sau lại ma luyện nhiều năm, hậu tích bạc phát, lúc này chiếm được thân thể, khôi phục thực lực tự nhiên là dị thường nhanh chóng. Chúng ta là đồng thời đột phá, bất quá ta vận khí tốt, liên tiếp đột phá mấy cái giai đoạn, hiện tại ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, một cổ cường đại uy áp bao phủ Thải Lân, khiến nàng không thể động đậy. Ngươi muốn như thế nào, cũng không phải không phát sinh qua, ta muốn như thế nào ngươi còn không biết sao. Đúng rồi, tiểu y tiên hảo hảo giúp ngươi chiếu cố tiểu Tiêu Tiêu đấy, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Đỉnh đặc biệt đọc nặng Tiêu Tiêu tên, ý uy hiếp rất đậm, ta muốn thấy nàng. Thải Lân ngữ khí nhu hòa rất nhiều, đương nhiên có thể, còn có 4 ngày Tiêu Tiêu liền trăng tròn rồi, ngươi này làm mẹ nên ra sân, khi đó chúng ta cùng nhau trở về đi. Mấy ngày nay nha, ngươi hiểu, ha ha, hừ. Đừng đụng ta, lúc này Thải Lân mới phát hiện, chính mình áo ngủ nội không sợi nhỏ, hơn nữa giữa hai chân tinh tích loang lỗ, còn có chưa khô đấy. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này tên trước mắt này không ít tại trên người mình phát tiết. Tốt, ta trước đi tắm, dù sao không lâu mới sẵn một phen, ha ha. Tiêu Đỉnh rời đi, Thải Lân chán nản đổ ở trong chăn lý, bình tĩnh trở lại ngẫm lại đây hết thảy. Trong lòng tạo nên từng trận không khỏi khó chịu, bất tri bất giác có nước mắt. Từng ấy năm tới nay, Tiêu Viêm bỏ lại Nhất Đại Sạp Việt, bỏ lại hắn một cái cô linh linh nữ nhân, ở bên ngoài Tiêu Dao tung hoành, hái hoa ngắt cỏ. Muốn nói không có một điểm oán hận, có thể sao? Kết quả là, chính mình cầm cái gọi là cao ngạo, không công vì hắn điệp trì toàn bộ, xử lý phía sau, lại cái gì cũng không có được. Chính mình mỗi ngày đều khổ cực như vậy cùng địch lao, cơ hồ sẽ không hưởng thụ qua chút cho cuộc sống của mình. Suy nghĩ một chút, Thải Lân cảm thấy tâm thần mỏi mệt, dần dần đang ngủ. Đợi nàng tỉnh nửa ra, phát hiện Tiêu Đỉnh liền nằm ở nàng bên cạnh, an tường nhìn nàng. Khi giữa hai lông mày một điểm tương tự, khiên động Thải Lân trong nháy mắt nhu tình, trong nháy mắt nhà cảm giác, thiếu chút nữa hòa tan tại đây ôm nhu lý. Gặp Thải Lân tỉnh lại, Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng, hôn một cái trán của nàng, nói, ngươi ngủ bộ dáng thật đẹp, ta như thế nào cũng xem không ngấy, như thế nào ngủ không nhiều một lát. Thải Lân nhẹ nhàng dãy ôm ấp, quay lưng đi, buồn bã nói, đại ca, ngươi đừng như vậy, bỏ qua cho ta đi. Chúng ta không thể, không đợi Thải Lân nói cho hết lời, Tiêu Đỉnh di chuyển về phía trước thân mình, đem Thải Lân hoàn mỹ bóng dáng dung vào trong ngực, to lớn thân thể liền cách hai tầng vải tơ truyền lại nhiệt lượng. Có thể đấy, chúng ta đã ở cùng một chỗ, ta muốn cấp nữ nhân ngươi khoái hoạt, Thải Lân. Tiêu Đỉnh bục lên Thải Lân thân thể sau, trong quần dương vật liền chậm rãi ngẩng đầu, nhưng là, a, Thải Lân vừa há mồm. Tiêu Đỉnh hai cây lớn ngón tay liền theo kia xinh đẹp gương mặt của Nhi tiến nhập miệng, kẹp lấy cái kia đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi, không cho nàng nói nữa. A a. Thải Lân giãy dụa, lại bài không ra kia cường tráng bàn tay to, đầu lưỡi xúc cảm cũng tựa hồ để cho nàng trở nên mềm nhũn. Có lẽ nữ nhân đúng như này, đã khống chế thân thể liền có thể khống chế tâm. Khắc một cái đại thủ theo bóng loáng đùi trượt vào chỗ tư mật, thô ráp ngón tay của nắm đóa hoa, có tiết tấu nhu động. A. A a. Thải Lân giãy dụa xà khu, song tay đè chặt Tiêu Đỉnh tay chưởng, tự hồ như vậy có thể cho hắn không hề động tác, mà trên thực tế lại làm cho ngón tay của hắn đưa vào đã đến hoa kính, đụng vào càng thêm nhạy cảm thành lồn. Ngón tay phân biệt tại mật bi cùng trong miệng nhỏ moi móc lấy, Tiêu Đỉnh thiên ngẩng đầu lên hôn Thải Lân mái tóc, vai, lưng, hôn Thải Lân từng đợt phát run, lồn nhỏ chất mật mãnh liệt, nhìn ngươi càng ngày càng ướt. Là nói rõ ngươi thực dâm đảng đâu rồi, là cũng thích đại ca ta đâu này. Tiêu Đỉnh cực kỳ giàu có kỹ xảo nói, lời này ngụ ý, chính là tâm lý ám chỉ Thải Lân, nếu không muốn thừa nhận mình là dâm đảng, sẽ cam chịu vì yêu Tiêu Đỉnh. A. A. Thải Lân muốn nói gì, làm cho nước miếng đều chảy ra, muốn nói cái gì đâu rồi, làm ta nếm thường ngươi muốn nói cái gì a. Tiêu Đỉnh ban quá Thải Lân đầu, mở cái miệng rộng liền hôn lên. Thải Lân trên thân cũng đi theo về phía sau xoay xoay qua chỗ khác một nửa, hình thành vô cùng mê người đường cong. Hai người võ mồm quấn quýt, trao đổi nước miếng ngọt ngào, hôn kịch liệt vô cùng, Tiêu Đỉnh biết, mình đã thành công khơi mào Thải Lân ham muốn, theo mật bi kẹp chặt, bên trong ngón tay càng động càng nhanh, chỉ chốc lát đã đem Thải Lân đưa lên cao trào, say lòng người rên rỉ tiếng vọng tại phòng, ân. A. À. Đến đây. Nha. A, à, thoải mái sao, ân. Tuy rằng Thải Lân rên rỉ nhỏ bé yếu ớt văng thanh âm, nhưng vẫn là bị Tiêu Đỉnh nghe được. Ngươi thư thái như vậy rồi, ta còn rất khó chịu đâu rồi, ra, ta dạy cho ngươi như thế nào làm ta cũng thoải mái. Tiêu Đỉnh nâng dậy Thải Lân, chính mình chữ to nằm ở trên giường, chỉ vào Giận Khởi Dương Vật, xấu xa cười nói, dùng miệng, liếm nó, mơ tưởng. Như vậy bẩn. Thải Lân một tay chống đỡ sự cấy, ngồi nghiêng ở Tiêu Đỉnh bên cạnh, mày khẩn túc, vẻ mặt bất khoái, nhiều nhất, ban như ngươi vậy. Thải Lân sắc mặt phím hồng, vươn tay khó khăn lắm cầm lửa nóng dương vật, chậm rãi khuấy động lên. Thật là đẹp nhân bàn tay trắng nõn phất, hành ngón tay truyền động tình. Như vậy không được á, ngươi có biết ta là rất lợi hại nha, điểm ấy kích thích không đủ, ngươi thử xem, dùng miệng thử xem nha. Tiêu Đỉnh thảo hảo cười. Không thử, vốn đã là cậu thả việc, không cần nói nhiều như vậy quá đáng yêu cầu, không được quên đi, vậy ngươi liền nín a. Thải Lân quyết đoán thu tay về, đứng dậy liền muốn xuống giường. Hắc, còn chưa phải ngoan à, khiếm thu thập. Tiêu Đỉnh cũng nhanh chóng đứng dậy, đem Thải Lân mạnh mẽ nhấn tại trên tường, nâng lên nàng một cái đùi ngọc, dương vật to Giận Khởi vội vàng cường ngạnh cắm vào, rút ra khi mang theo vết máu, biến thành Thải Lân thét lớn một tiếng. Tiêu Đỉnh đem mặt chôn ở Thải Lân trước ngực, cùng loạn gặm ăn lấy hai cái no đủ ngạo nghễ ưỡn lên quả cầu thịt, hai tay tại này lưng cùng cái mông bốn phía chà đạp, mạnh mẽ đấu khí gắt gao ngăn chặn Thải Lân tu vi, mặc kệ tay nhỏ bé của nàng lung tung phát, hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Thải Lân khiếu hiu, chỉ có tức giận, không có lạnh như băng, rất nhanh, kịch liệt phản kháng Thải Lân tại dương vật to thế công xuống, dần dần xốc xuống dưới. Hơn nửa tiếng mắng chửi biến thành như có như không rên rỉ, gọi ra ngươi thoải mái hơn đấy, không cần nhẫn, rên rỉ là thiên tính, mới không. À, nha, đúng thôi, thật tốt nghe, nha. Lăng. À, như vậy đút vào đến Thải Lân cả người đều mềm nhũn, Tiêu Đỉnh mới dùng hổ cánh tay vén lên hai chân của nàng, ôm lấy nàng thân thể mềm mại, thân hình mạnh mẽ hướng lên trên đỉnh đầu, dương vật mãnh liệt trạc nhập mật bi. Sau đó thông thả rời khỏi, tiếp theo thân hình lại là hướng lên trên đỉnh đầu, đồng thời ôm hai cánh tay của nàng đi xuống trầm xuống, dương vật như lôi đình giống như, lần lượt phát khởi thế công, như thế mãnh liệt động tác, khiến cho Thải Lân hai mắt dần dần tan rã, trong miệng rên rỉ càng ngày càng không bị khống chế, a, à, thật kịch liệt, a, à, nha, nha, không cần, chịu không nổi, a, à, a, a, a, nha, nghe lời không, cho ta bú liếm không? Tiêu Đỉnh nhân cơ hội vấn đạo, a, à, cái kia không được, nha nha, tiến vào a, à, nha, bẩn, a, à, thứ này bẩn sao? Bẩn ngươi hoàng thư thái như vậy, bẩn ngươi làm sao có thể khiến nó tại trong thân thể của ngươi xuất tinh đâu này? Tiêu Đỉnh đem Thải Lân đánh ngã trên giường, đem hai chân của nàng điệp mà bắt đầu, rất nhanh tấn mãnh đút vào mà bắt đầu, dâm thủy vẩy ra, a, a, a, a. Thải Lân bị thật nhanh đẩy hướng cao trào, thoải mái sao, ân, nha, ân, a, nói rõ ràng, bằng không ta ngừng. Tiêu Đỉnh chậm rãi chậm lại, hô, hô. Không thoải mái, không thoải mái, ngươi bạc đi ra ngoài đi. Thải Lân mắt lé lấy một bên, cắn răng nói, hắc, ngươi. Ta còn không tin tà, nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu. Tiêu Đỉnh lại tốc độ cao đút vào mà bắt đầu, tại kề cận cao trào khi dừng lại, ân. Nha. Ân. A. A. A. A. Hô. Thải Lân tinh mâu nửa mở, thổ khí như lan, sướng hay không, trừ bỏ tiếng thở dốc, Thải Lân cái gì cũng không nói, đấu tôn thật sự là kiên cường a. Tiêu Đỉnh có chút ảo não rồi, bởi vì hắn mình cũng mau nhịn không được muốn bắn, lại đến. Lại là một phen thế công, ân, a, ân, a, không được. Thải Lân đột nhiên buộc chặt mật bi, bản năng hai chân vòng tại Tiêu Đỉnh bên hông. Ai nha? Không nhịn được. A. À. Tiêu Đỉnh bị ảnh hưởng, một cái không khống chế tốt dương tinh dâng lên mà ra, rút ra sau vẫn như cũ bắn vào Thải Lân kịch liệt run run trên bụng. Sau khi cao triều, Thải Lân dài cái miệng nhỏ nhắn, than ngã xuống giường, Tiêu Đỉnh chậm rãi leo đến đầu nàng biên, dùng dính đầy tinh dịch dương vật chất đầy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. A, à, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Thải Lân bản năng dùng đầu lưỡi tới chống đỡ ra dị vật, lại nếm được tinh dịch hương vị. Xà bình thường linh hoạt đầu lưỡi cứ như vậy tại trong hoảng loạn, linh hoạt liếm láp lấy Tiêu Đỉnh chậm rãi khôi phục độ cứng dương vật, miệng dương vật lại chậm rãi thành lớn, thậm chí chất đầy cổ họng của mình, Thải Lân nuốt cũng không được nhả ra cũng không xong, ít hầu bởi vì dị vật cảm không được co rút lại, gây cho Tiêu Đỉnh cực lớn khoái cảm. Thất thải thôn thiên mãn, tu luyện tới cực hạn chính là có thể phun ra nuốt vào thiên địa tồn tại, nuốt vốn chính là này yêu thích nhất bản năng hành vi. Cho nên Thải Lân giờ phút này không chút nào cảm thấy không thích ứng, ngược lại thực thích ý. Loại này đặc thù thể chất, một khi bị khai phá, riêng là hôn môi cũng đủ để cho nàng ý loạn tình mê. Sảng khoái vô cùng, Tiêu Đỉnh ôm lấy Thải Lân đầu quất động, biến thành nàng ô ô kêu to. Sau cùng Tiêu Đỉnh thật sâu đỉnh đầu, nồng đặc tinh dịch dâng lên tại Thải Lân thuần khiết trong cổ họng, rút ra khi mang ra khỏi số lớn nước miếng, dùng thông thiên mãn miệng bạo thật sự là thích bạo. Thải Lân đệ muội, ta yêu ngươi chết mất, Tiêu Viêm thật sự là không hiểu quý trọng a. Tiêu Đỉnh yêu thương ôm lấy tình trạng kiệt sức Thải Lân, hai người ôm nhau ngủ. 4 ngày về sau, Thải Lân cùng Tiêu Đỉnh xuất hiện ở Viêm Minh tổng bộ trên đại điện. Mặc như hoa đào tiểu y tiên bước liên tục chân thành, trong lòng ôm một cái phấn nộn hài đồng. Hài đồng phấn niêu ngọc trác, linh khí thiên thành, mi tâm có một đạo thất thải tiểu tiểu xà văn, trả trích. Thải Lân nhìn thấy đứa nhỏ, lập tức hóa thành vẻ mặt cưng chiều thần sắc. Thải Lân tỷ tỷ, mấy ngày này tĩnh dưỡng được ok? Tiêu Đỉnh đại ca chiếu cố có hài lòng hay không? Tiểu y tiên cười yếu ớt. Thải Lân hơi sững sờ, hẹp dài trong con ngươi tức giận chợt lóe, rồi sau đó nhưng cũng không trả lời vấn đề này, cất cao giọng nói, đem rã rích cho ta. Gặp Thải Lân tránh không đáp, tiểu y tiên cũng không có lại tự đòi mất mặt, vài bước tiến lên đem Tiêu Tiêu đưa cho Thải Lân. Tiểu rã trích thật sự là đáng yêu a, lớn lên về sau cũng nhất định là khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc thiên hạ. Thải Lân ôm Tiêu Tiêu, yêu thích không buông tay. Lúc này, Tiêu Đỉnh tiếp nhận tiểu y tiên lời mà nói, thực sắc phong cảnh đến đây một câu, đúng vậy a, đến lúc đó cùng tuyệt sắc mẹ con đang cùng chung tề nhân chi phúc, thật là thiên đại điều thú vị a. Dám đánh rã trích chú ý của, ta tuyệt đối với ngươi liều mạng. Thải Lân ngẩng đầu, sát ý bạo dũng. Ngươi nếu có thể lâu dài thỏa mãn với ta, ta có ngươi và tiểu y tiên, tự nhiên sẽ không đối cái tiểu hài tử hạ thủ nha, hắc hắc. Tiêu Đỉnh nịnh nọt mà cười cười, Thải Lân không thèm nhắc lại, chuyên tâm nhìn Tiêu Tiêu. Bên cạnh tiểu y tiên đi đến Tiêu Đỉnh bên cạnh, ôm lấy hắn, làm nũng nói, nhân gia đã lâu không nếm được dương vật to của ngươi rồi, hảo hảo hảo, lập tức liền cho ngươi. Tiêu Đỉnh ôm chầm tiểu y tiên. Lúc này mà bắt đầu trả lời quần áo của nàng, các ngươi. Đây là Viêm Minh đại điện a, các ngươi không sợ bị nhân gặp được sao? Thải Lân vô cùng khiếp sợ, trước mắt hai người này lại muốn ở loại địa phương này hành cẩu thả việc. Ngoài điện chúng ta đều phân phó không được thả người tiến vào, yên tâm đi, trong chốc lát ba người chúng ta hảo hảo đi nhậu, ta làm tiên nhi trước giáo giáo ngươi làm như thế nào đòi nam nhân tốt, vô liêm sỉ, đứa nhỏ còn ở nơi này đâu. Thải Lân phẫn nộ, này có cái gì, nàng nhỏ như vậy, không hiểu, hơn nữa, ngươi bị nữ nhi mình nhìn địch, nhiều kích thích a, ngươi phải học được tìm kiếm loại này trong lòng khoái cảm. Nói đến đây, tiểu y tiên đã bị gọi cái quan, chỉ còn lại có trên chân ngọc bọc dài đến bẹn đùi bộ màu trắng sợi tơ miệt, thật chặt khóa lại rất tròn trên chân đẹp, khác với phong vị. Tiểu y tiên lắc lắc tóc đen, chậm rãi quỳ gối Tiêu Đỉnh dưới chân, tay nhỏ bé thuần thục lột ra quần. Tìm được lớn nam căn, ngửi theo mã nhãn tản mát ra giống được hơi thở, hạnh phúc hôn lên quy đầu, dần dần ánh mắt mê luyến liếm láp lấy người đàn ông này dương vật. Cách đó không xa Thải Lân không yên lòng loạn choạng đứa nhỏ, nhịn không được vụng trộm phiêu thêm vài lần, thầm nghĩ trong lòng, kia thối thối gì đó, có ăn ngon như vậy sao? Tiểu y tiên cái dạng này thật sự là tiện a, nhưng là vì sao ta sẽ nuốt nước miếng, không thể nào đâu, ta đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Tiểu y tiên phun ra nuốt vào trong chốc lát, liền không dằn nổi đẩy ngã Tiêu Đỉnh, đem ngọc thể của mình, thật mạnh ngồi xuống tại Tiêu Đỉnh trên dương vật, hạ thân con đường u tối thật sâu nuốt vào dương vật to, đồng thời dắt Tiêu Đỉnh tay nắm ở nàng tinh tế mảnh mai. Thải Lân chỉ thấy tiểu y tiên nổi bật thân hình không tự chủ được cao thấp tủng động, một khối trắng nõn thiếu nữ ngọc thể, tại nhất to lớn đại hán trên thân thể càng không ngừng động tác, trong miệng phát ra mất hồn kêu to, nha, thật thô, a, a thoải mái, a, ân, a, thật kịch liệt, a nha, khoái chết tiên nhi rồi, thăng thiên a, tiên nhi yêu chết dương vật to rồi, a. Nghe tiểu y tiên khó nghe dâm quế rên rỉ, Thải Lân xinh đẹp gương mặt của thượng hiện ra hết đỏ ửng, tuyệt vời rên rỉ kích thích Thải Lân, dâm thanh âm thanh rên rỉ nghe qua là thoải mái như vậy, câu động khởi thân thể nàng bản năng đối mây mưa Việt có điều nhớ lại, bất tri bất giác gặp đầu vú đứng lên, lồn nhỏ vi ước, Thải Lân gấp giáp đùi, lẫn nhau cọ sát nhăn nhó, đây hết thảy đều bị Tiêu Đỉnh nhìn ở trong mắt, Thải Lân a, buông đứa nhỏ cùng đi ngoạn a, không, không được. Ta muốn về phía sau viện đi một chút. Thải Lân hốt hoảng rời đi chính điện, đi đến sau điện hoa viên, giờ phút này đã là mặt cười ửng đỏ, hô hấp nặng nề. Không thể nào, ta không có khả năng như vậy dâm đảng, thấy hạ tiện như vậy chuyện tình tại sao có thể có cảm giác đâu. Thải Lân lầm bầm lầu bầu đến, lập tức vận chuyển đấu khí, bình ổn khô nóng. Sau nửa canh giờ, Thải Lân trở lại đại điện, đã thấy đến càng thêm một màn kinh người. Tuyệt sắc xuất trần tiểu y tiên lúc này bị Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh hai người kẹp ở giữa, một trước một sau bị hai tráng kiện dương vật đút vào. A. À, đệ muội. Tiêu Lệ phát hiện ôm hài tử Thải Lân, bị hoảng sợ, vội vàng từ tiểu y tiên hậu đình rút ra dương vật, nhặt lên quần áo lúng túng ngăn trở thân thể. Nhị đệ đừng thẹn thùng nha, về sau Thải Lân giống như tiểu y tiên giống nhau, huynh đệ chúng ta xài chung. Tiêu Đỉnh vẫn như cũ làm dục tiên dục tử tiểu y tiên. Không nhanh không chậm nói, đây chính là tam đệ thê tử a, này. Tiêu Lệ là chân tay luống cuống, lại không chính thức thành thân, hơn nữa, chính nàng cũng cần nha, không tin ngươi hỏi nàng. Tiêu Đỉnh nhìn về phía Thải Lân. Tiêu thật đáng yêu, mấy ngày nay thoải mái a, Thải Lân, Tiêu Đỉnh trong ngực tiểu y tiên đạt tới cao trào, a. Ân a. Lại sát đến bên trong. Nha. Dương vật to. Tốt. A. A. Tuyệt quá. A. Đến đây. Đi ra. A. Thải Lân sắc mặt ửng hồng, cúi đầu, không trả lời, cũng không phản bác. Đại ca, này. Tiêu Lệ cũng là vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Đỉnh đánh gãy Tiêu Lệ lời mà nói, buông tiểu y tiên, nói, ôi chao, nhị đệ, chớ cho rằng ta không biết. Đệ muội mang thai khi ngươi cũng đã trải qua nàng, hiện tại trang đứng đắn gì, đó là ngoài ý muốn. Tiêu Lệ giải thích, vậy ngươi cùng tiểu y tiên đâu này? Chúng ta chơi với nhau tiểu y tiên cũng là ngoài ý muốn, này vốn là nhân sinh vui sướng việc, huynh đệ chúng ta hai người hẳn là cùng nhau hưởng thụ mới là nha. Tiêu Đỉnh nói xong, lại vỗ vỗ đang ở mặt quần áo tiểu y tiên mông. Đi, a tiểu rã rích ôm trở về phòng đi. Nhìn đi tới tiểu y tiên, Thải Lân có điểm không biết làm sao, không, ta đây là hài tử của ta muốn cùng với nàng, nàng cần nghỉ ngơi rồi, chẳng lẽ ngươi hy vọng trong chốc lát có tinh dịch dính vào trên mặt nàng sao? Tiểu y tiên thấp giọng nói xong, theo hơi hơi thất thần Thải Lân trong tay đưa qua đứa nhỏ, nhanh chóng ly khai đại điện, hai người. Không thể, ta đã thực xin lỗi Tiêu Viêm rồi, không thể làm tiếp vô sĩ như vậy chuyện. Nhìn tới gần mình Tiêu Đỉnh, Thải Lân lui về, trong miệng thì thầm, ngươi cũng không phải không ta chúng ta bất kỳ một cái nào đã làm, đến đây đi, ba người chơi rất khá đấy, chớ giả bộ. Tiêu Lệ nuốt nước miếng một cái, vẫn là nói, đại ca, muốn không tính là a, nữ nhân nói không cần muốn, hiểu hay không a. Tiêu Đỉnh hét lớn, đấu khí gợn sóng, chế trụ Thải Lân đấu khí, vài cái bước xa xông lên phía trước, ôm vào trong ngực giở trò. Kịch liệt giao hôn, gặp Thải Lân thân thể lập tức mềm nhũn, cũng không có bất kỳ phản kháng, Tiêu Lệ định liễu định tâm thần, cũng đi hướng này cụ thèm nhỏ dãi đã lâu thân thể. Nhị đệ, Thải Lân chính là thích bị chinh phục, thích thô bạo một chút, ngươi trực tiếp lên đi. Tiêu Đỉnh buông ra Thải Lân cái miệng nhỏ về sau, nhanh chóng đem dương vật đỉnh đi vào, cười xấu xa nói, cảm thấy hạ thân quần áo bị ngăn, Thải Lân uốn éo, nhưng vẫn là khó có thể thay đổi gì. Tiêu Lệ vừa rồi chưa phát tiếp lửa nóng dương vật phốc suy quán xuyên Thải Lân khôi phục màng trinh. A. À. A, à, quả nhiên đã ướt rồi, ôi chao, như thế nào vẫn còn thân xử tử, này Mỹ Đỗ toa toa thể chất đặc thù, khôi phục sức khỏe cường, ha ha, về sau hiểu được thích. Tiêu Đỉnh vỗ vỗ Tiêu Lệ bả vai, ân, thật sự là thật chặt hẹp, thoải mái vô cùng. Ra vào đều là như thế khó khăn. Đây mới thật sự là hưởng thụ. Hô! Hô! Điệp chết ngươi! Trang Lãnh Diễm đệ muội, không biết qua bao lâu, trên đại điện, dần dần truyền ra sung sướng trên rỉ, say lòng người thực cốt, tê dại dày, cao thấp không ngừng, cùng với ngẫu nhiên vài câu nam nữ đối thoại, nội dung dâm loạn, cho đến chạng vạng, Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ hai huynh đệ song song nằm trên mặt đất, Thải Lân giấu răng loang lỗ thân thể mềm mại nằm ở trong hai người đang lúc, hai tay một bên cầm một con gà ba khuấy động lấy, không ngừng luân phiên vì hai người bú liếm, lại bị tràn đầy bắn vẻ mặt. Từ nay về sau, ở mặt ngoài Thải Lân lãnh ngạo như thường, dẫn theo Viêm Minh không ngừng lớn mạnh, hấp thu khắp nơi cường giả, ngầm, lại thường xuyên bị bắt cùng Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiểu Y Tiên luân phiên dâm loạn. Năm năm về sau, Viêm Minh đầy năm đại điển tại Viêm Thành cử hành, khắp nơi cường giả hội tụ, đại điển đem tiến hành duyệt binh thức, triển lãm Viêm Minh thực lực, hội trường tiền phương, có một duyệt binh đài cao, dùng màu đỏ thắm cự thạch xây, tựa như tường thành. Tinh kỳ phần phật, Thải Lân đứng đài cao tường đống sau, chỉ lộ ra nửa thanh thân hình, phối hợp đẹp đẽ quý giá đại bào, cả người tựa như quân lâm đại địa nữ vương. Tại lãnh ngạo say lòng người trong tiếng gào thét, đại điển bắt đầu, phía dưới trải qua một đôi đối chỉnh tề hữu lực phương trận, 5 vạn đấu linh, 4.000 đấu vương, 100 đấu hoàng, 32 vị đấu tông, cùng với 8 vị đấu tôn, tướng tướng kế xuất trướng, tại lỗ châu mai mặt sau. Phía dưới người khác không thấy được địa phương, Thải Lân váy bào bị nhấc lên, Tiêu Lệ chính ngồi xổm này trong quần, bưng lấy rất tròn tuyết đồn, không được gặm nhấm, trong miệng chi táp có tiếng, a, à. Ân. Thải Lân hừ nhẹ, ngạo thị phía dưới vẫy tay thăm hỏi, sắc mặt như thường, Tiêu Lệ hai tay không ở tại Thải Lân bên đùi long du xà đi, vuốt ve được nàng dần dần kiều thở hỗn hển, râu ria thổn thức miệng rộng, cùng mềm mại nhạy cảm âm thần lời lẽ quấn quýt. Liếm láp có tiếng, hơn nửa đầu lưỡi không ngừng đột phá phong tỏa xâm nhập đi vào, thiên giang đảo hải, ân, nha, nhị ca nhẹ chút, quá kịch liệt, ân, a, à. Bị nhìn đi ra đấy, Thải Lân mông eo vặn vẹo, muốn giảm bớt bực này kích thích, bất đắc dĩ mật bi là chất lỏng giàn dùa, mật dịch róc rách, không ít chất lỏng theo Tiêu Lệ khóe miệng chảy xuống, Lân Nhi mỹ huyệt thật là ăn quá ngon rồi. Tiêu Lệ đại lực mút vào, nha. Không cần. Nha. Nhị ca. Ta không được. A, à, Thải Lân cường cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cố định trụ trên thân, eo nhỏ lắc lư, kiều đồn điên cuồng rung rung, mật bi từng cổ một chất lỏng phun ra. Lân Nhi tại nhiều như vậy người nhìn soi mói cao trào thực hưng phấn a, à, cư nhiên phun như vậy đâu nhiều. Tiêu Lệ liếm liếm miệng, chưa thỏa mãn. Khuất thân đến Thải Lân phía sau, đem phòng lớn đã lâu dương vật để ở tại Thải Lân ướt nhẹp mật bi. Ngươi làm gì thế? Hiện tại không được a, à, ngươi lá gan quá lớn, bị phát hiện đấy, a. À. Thải Lân hoảng mông, có chút tức giận quát lớn đến, Tiêu Lệ căn bản không để ý tới, tự mình cắm vào, sẽ không, phía dưới nhìn không tới phía sau ngươi, hơn nữa Viêm Thành có cấm bay lệnh, ta chỗ này là nhìn tuyến gốc chết. Ngươi chỉ cần nhịn xuống không cần lớn tiếng âm thanh rên rỉ là được, như vậy ngoạn tốt kích thích không phải sao? So trước kia giả chiến đều phải kích thích, Thải Lân chỉ phải đem giày sảng khoái rên rỉ cúi đầu đặt ở trong cổ họng, bàn tay trắng nõn nắm chặt, sắc mặt dần dần hồng nhuận, trong cổ họng a a không ngừng, Tiêu Lệ không ngừng đại lực va chạm Thải Lân mông đẹp, tự hồ không thèm quan tâm bị phát hiện dường như, mặt cơ hồ dán tại Thải Lân trên lưng, liếm mái tóc, va chạm được Thải Lân phát run. Tuy rằng rất xa, nhưng thị lực người tốt, tự nhiên có thể nhìn đến trên đài cao thai Medusa sắc mặt ửng đỏ, thân hình chớp lên. May mà mọi người đều bị Viêm Minh thực lực khiếp sợ, không được nhìn từng nhóm một cường giả trải qua. Đột nhiên một cổ mênh mông cuồn cuộn hơi thở tràn ngập, 4.000 vị đấu vương nhất tề trưng đấu khí cánh, chỉnh tề phi thiên, không ngừng biến hóa đội hình, cực kỳ tráng quan. Mau dừng lại. A. À. Đấu vương bay. Thải Lân kinh hoảng hô, Tiêu Lệ là biết chuyện nghiêm trọng tính, phối hợp ngồi xổm xuống. Thải Lân vội vàng ngăn đại quần, đem Tiêu Lệ bao phủ tại làn váy dưới, ẩn giấu đi, trái tim là thùng thùng kêu không ngừng. Giờ khắc này ở Tiêu đỉnh bên trong biệt viện, có mắt to đen nhánh Tiêu Tiêu lộ ra một loại làm người ta yêu thích không nỡ rời tay linh khí, thế nhưng làm cho nhân có chút trầm mê trong đó, đợi được phục hồi tinh thần lại lúc, mới có thể âm thầm nghiêm nghị, còn tuổi nhỏ đó là có bực này quỷ dị mị lực, nếu là trưởng thành, chẳng lẽ không phải so này mẫu thân còn muốn càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Tiêu Tiêu phiêu phù ở Tiêu đỉnh trước người của, tay nhỏ bé lại là đang cầm lớn dương vật khuấy động lấy, đầu lưỡi một cái liếm láp tại trên mặt đầu chim. Đói khát thưởng thức mã nhãn phân bố chất lỏng. Đại bá, mau cấp trả trích uống ngon sữa a, trả trích muốn uống. Trả trích nâng lên mắt to, làm bộ đáng thương nhìn Tiêu đỉnh. Trả trích dùng sức thân nó, sẽ có tốt hơn nhiều, từ từ sẽ đến nha, giống như trước giống nhau. Tiêu đỉnh cười đắc ý, không nghĩ đến tên tiểu tử này, bởi vì sinh ra trước hấp thu tinh dịch của hắn, hiện tại cư nhiên đối tinh dịch như vậy khát vọng, cảm thấy vô cùng mỹ vị. Theo nửa năm trước bắt đầu hưởng qua một lần về sau, mỗi ngày đều quấn quýt lấy hắn muốn uống. Đương nhiên, đây hết thảy Tiêu đỉnh nhất định là gạt Thải Lân, hắn biết, chỉ có Tiêu Tiêu, Thải Lân là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Đợi Viêm Minh đại điện kết thúc, Thải Lân cùng Tiêu Lệ hai người thật nhanh tìm được nhất chỗ không người, điên cuồng triền miên, phát tiết phía trước cắt đứt kích tình. Viêm Thành một cái trong khách sạn, tiểu y tiên liếm sạch sẽ rảnh tay lý mềm nhũng dương vật sau cùng một giọt tinh dịch về sau. Khéo léo ôm đến nam tử kia trong lòng, thiên cổ bá bá, nói hay lắm nhân gia về sau cho ngươi làm, ngươi liền gia nhập Viêm Minh nha, đó là tự nhiên, tiên tử tương yêu, không dám không nghe theo. Nam tử đáp, đây là tiểu y tiên thông qua thân thể, chiêu mộ được vị thứ ba đấu tôn cường giả, vừa nhìn vô tận xích bích bình nguyên phía trên, bão cát từng trận, máu đỏ nắng chiều xa xa tà treo ở chân trời phía trên, đạm ánh sáng màu đỏ. Làm cho này phiến thiên địa phủ thêm một tầng màu đỏ nhạt áo lụa, trong lúc mơ hồ, có loại huyết sắc tràn ngập, suy, vết người rất hiếm bên trên bình nguyên đột nhiên xuất hiện mười mấy hắc động thật lớn, không gian một trận gợn sóng, từng đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, người người hơi thở hùng hậu, thiếu các chủ, đây là Tây Bắc Đại Lục. Rơi xuống đất về sau, nhất vị lão giả nhìn chung quanh, đối mặt Hồ Thị lão đại vấn đề, Tiêu Viêm chỉ phải lấy ra một tờ bản đồ. Chỉ vào một chỗ nói, chúng ta tại Sư Minh Tông phạm vi thế lực, chạy tới Viêm Minh cùng Sư Minh Tông chỗ giao giới, còn cần mười mấy ngày. Dù vậy, kia mau nhích người a, mọi người thu liễm một ít hơi thở, không cần nổi lên xung đột chậm trễ hành trình. Tiêu Viêm quay đầu đi, nhìn Viêm Minh chỗ ở phương hướng, thản nhiên tự nói, ta rời đi biết bao năm, ly đưa đi đang dược ngày cũng có mau 6 năm rồi, Tiêu Tiêu cũng nên 6 tuổi đi à nha. Viêm Minh, Huyền Hoàng Thiên Giảng. Tại Huyền Hoàng yếu tắc ở ngoài, là một mảnh vọng không thấy cuối thảo nguyên, đứng yếu tắc chỗ cao, tắc là có thể đem này phiến thảo nguyên là bất luận cái gì động tĩnh thu vào trong mắt, bất quá bây giờ, này phiến thảo nguyên ở ngoài, nhưng là bị mờ mịt hắc vụ tràn ngập, hắc vụ dưới, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy đinh tai nhức óc chém giết tiếng động, một cổ hướng thiên sát khí tràn ngập mà ra, làm cho Huyền Hoàng yếu tắc phía trên mọi người, sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng, yếu tắc trung tâm. Có một mảnh đền tủng nhiên mà đứng, tại điện trong đám ương chỗ, có một tòa phá lệ rộng lớn đại điện, giờ phút này bên trong đại điện, có không ít người tọa vào trong đó, nhưng cũng không có nhân mở miệng nói chuyện, khắp đại điện, bao phủ tại một loại trầm trọng bên trong. Tại đại điện vị trí đầu não, mặc màu đỏ quần áo bóng hình xinh đẹp có chút dày tà dựa vào lưng ghế dựa, lãnh diễm xinh đẹp gò má của lên, ẩn ẩn có chút ít vẻ mệt mỏi. Nhưng này đối tràn đầy mị lực khác thường quyến rũ trong tròng mắt, cũng là tràn đầy một loại cũ chức vị cao uy áp cùng kiêu ngạo, phần này ngạo khí, mặc dù là năm tháng trôi qua, cũng thì không cách nào làm kỳ biến đạm, mà như vậy ngạo khí, tại đây Viêm Minh bên trong, trừ nhớ năm đó Medusa, hôm nay Thải Lân ở ngoài, còn có thể có gì nhân. Mấy năm trôi qua, Thải Lân xinh đẹp có một tia thành thục ý nhị, càng thêm động lòng người. Các vị, Sư Minh Tông quy mô xâm nhập. Chúng ta không thể không tử chiến, tuy rằng Sư Minh Tông có hồn điện duy trì, nhưng ta đã nghe nói Tiêu Viêm Minh chủ mang theo rất nhiều viện quân đã tới rồi, chúng ta có thể thủ ở ít ngày là đủ. Trên đại điện các loại khuôn mặt quen thuộc lẫn nhau nhìn quanh, cái kia sáng lập rất nhiều kỳ tích người muốn trở về rồi. Một phen thương nghị cùng bố trí, mọi người tán đi, đều tự trở về cương vị, Thải Lân về đến phòng dựa vào ở trên giường, thở dài một hơi. Nửa năm trước, Tiêu Đỉnh cùng Tiểu Y Tiên hai gã đấu tôn cường giả không giải thích được biến mất, khiến Viêm Minh cao đoan chiến lực không đủ, kế tiếp bại lui. Nay Sư Minh Tông đấu tôn phần đông, Viêm Minh ít khả ngăn cản. Minh chủ, có ở đây không? Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng già nua, Hải Hoàng tiền bối sao? Vào đi. Thải Lân ngồi dậy, Hải Hoàng Hải Ba Đông đẩy cửa ra đi đến, lại xoay người đóng lại, chậm rãi đi đến Thải Lân trước mặt. Thải Lân sắc mặt kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì không? Minh chủ, Lão Phu biết lần này hơn phân nửa rất không qua rồi, Lão Phu nguyện ý liều chết chống đỡ, tha chết đối phương hai gã đấu tôn, nhưng là, Hải Ba Đông thế nhưng mặt lộ vẻ một tia ngượng ngùng. Nhưng là Lão Phu có nhất cọc tâm nguyện chưa xong, hy vọng trước khi chết Minh chủ có thể thỏa mãn ta. Thải Lân nhíu nhíu mày mày, hẹp dài con ngươi hào quang lóe ra, thực không dám giấu giếm. Hai năm trước bắt đầu, ta biết ngay Minh chủ ngươi cùng Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ chuyện tình rồi. Ngươi nói cái gì? Minh chủ không được kích động, Lão Phu trong lúc vô tình đụng thấy các ngươi tại ba người trên tường thành. À, sao Lão Phu thường xuyên có liên quan chú ngươi? Không được quả nhiên lại no rồi vài lần phút được thấy, Lão Phu lớn tuổi không xứng với ngươi, cho nên vẫn nhẫn nại lấy dục vọng, ngươi biết mình sức dụ dỗ đấy. Lão Phu vẫn mong nhớ ngày đêm nhất thân Minh chủ dung mạo, hy vọng Minh chủ thỏa mãn Lão Phu người cuối cùng nguyện vọng. Hải Ba Đông thanh âm càng ngày càng thấp, nếu không phải muốn chết, Lão Phu cũng sẽ không bỏ lại nét mặt già nua mà nói này đó. Này! Thải Lân bị hung hăng chấn kinh rồi. Chứ không nói chính mình cũng không biết bị nhìn lén, chính là đức cao vọng trọng tiền bối cư nhiên nhìn trộm chính mình đã lâu, cũng là thực rung động sự tình. Tiêu Đỉnh biến mất đã lâu như vậy, Tiêu Lệ bận việc những chuyện khác, nửa năm này Minh chủ nhất định nhẫn nại không chịu được, làm ta đây cái sẽ chết lão nhân đến bổ khuyết của ngươi hư không tịch mịch a, à, sau đại chiến ta hóa thành xương khô, bí mật này lại cũng không người nào biết rồi. Hải lão ý tứ chớ không phải là bổn tọa là một không có nam nhân liền chịu không được dâm đãng người, Lão Phu thấy quá rất nhiều lần. Hải Ba Đông buồn bã nói, ngươi, đó là ta bị bọn họ tính kế. Thải Lân biện giải đến, lại phát hiện mình tuy rằng không tình nguyện, nhưng có khi quả thật phóng túng, ai, thôi. Thải Lân trầm tư một hồi, cắn chặt răng, làm ra quyết định, Hải lão, ta thật lâu không có làm rồi, ôn nhu một chút, tốt. Tốt, tốt. Tạ tạ Minh chủ đại ân. Hải Ba Đông kích động đến đầy mặt hồng quang, tại cũng không để ý trưởng bối dáng vẻ, hướng tới trên giường dày thân hình đánh tiếp. Thải Lân ngửa mặt nhắm mắt, mặc kệ bằng Hải Ba Đông lang thôn hổ yết. Mấy trận triền miên, Thải Lân thân hình giãn ra, thần thanh khí sảng, như bị mưa xuân dễ chịu đâu hạn hán đã lâu đại địa, xuân ý nảy mầm, đảo qua mệt mỏi. Đúng là nửa đêm, lại tinh không ảm đạm. Thải Lân trần truồng khoác món rộng thùng thình áo choàng, chậm rãi ra khỏi phòng, nhìn không trọn vẹn ảm đạm ánh trăng, nặng nề thở dài một hơi, cảm thấy trong lòng ê ẩm. Phía sau, Hải Ba Đông lại ôm eo ếch nàng, Minh chủ đêm nay đều là lão phu đấy, Hải lão ngươi thật sự là, a. À. Thải Lân bị Hải Ba Đông quay lại ổn định, hôn một trận tâm thần bị lạc, mở ra áo choàng ôm Hải Ba Đông, hai người thân thể trần truồng bao vây tại nhất kiện phi phong trung. Hải Ba Đông hôn đủ, rời khỏi áo choàng, lại đem Thải Lân xoay người sang chỗ khác, để cho nàng hai tay phù tại trên khung cửa, đem tuyết đồn về phía sau hơi vểnh. Hải Ba Đông sát một tiếng xé mở kiều đồn bộ vị áo choàng, nhiều nếp nhăn dương vật phốc suy tiến nhập Thải Lân hoàng thập phần trơn mật bi. Hải Ba Đông song tay đè chặt Thải Lân bả vai, đại lực đưa khố, cách áo choàng bố ba ba ba đánh vào, kích khởi áo choàng hạ từng tầng một mông phóng túng. A. À. Quá kịch liệt Hải lão. A. À, đã vào nhà a. À, bị phát hiện đấy. A. À, Thải Lân bị đỉnh tại cửa, cánh tay phù môn, mái tóc bay lượn, sắc mặt khẩn trương, trước ngực đầy đặn viên thịt giống thỏ ngọc bình thường nhúc nhích, thỉnh thoảng nhảy ra áo choàng, tuyết trắng chợt lóe, cảnh xuân hiện ra. Ngay ở chỗ này, ngươi khẩn trương thời điểm đặc biệt nhanh, thật là thoải mái, Minh chủ thân thể của ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Bị phát hiện liền mọi người cùng nhau ngoạn a, à, đừng nói lời như vậy. A. À, a, à, làm được chính vô cùng hưng phấn Hải Ba Đông, không hề có bất kỳ cố kỵ nào, chỉ theo đuổi lớn nhất khoái cảm, ngang nhiên hô, ngươi này lẳng lơ, vừa mới nghe được muốn bị một đám người khô liền lại chặt, như vậy thích bị điệt à. địch chết ngươi, Lẳng Lơ minh chủ, giả lãnh diễm, nam nhân vưu vật, đánh ngã ngươi, a, à, Hải lão đừng như vậy kịch liệt, thanh tĩnh điểm, a, à, a, à, a. À. Thải Lân tiếng kêu càng ngày càng không khống chế được, bị làm được chân mềm nhũn quỳ gối trên sàn nhà. Hải Ba Đông nhân cơ hội đem nàng thân hình dựa vào đầy đất biểu, một lần nữa cắm vào thật cao ngạo nghễ ưỡng lên mông đẹp, từ trên xuống dưới dùng sức va chạm. Thải Lân mặt cười kề sát đất, hai cái đầy đặn mượt mà kiều nhũ tại lạnh như băng trên sàn nhà bị đè ép, cọ sát, biến thành Thải Lân mồm miệng không rõ kêu la. Minh chủ, lão phu không chịu nổi, của ngươi mật đi quá hút, muốn bắn, lần này bắn cho ngươi, a, à, Hải Ba Đông cả người đột nhiên ở tại Thải Lân trên lưng, chỉ có phần hông giống như máy đóng cọc bình thường kích thích, không. Nói hay lắm không thể bắn ở bên trong a. A. A. Không cần bắn, Thải Lân mãnh liệt giãy dụa, xốc lên Hải Ba Đông, về phía trước bò vài bước, thoát khỏi sắp phun trào dương vật, thoát ly trong nháy mắt, Hải Ba Đông dương vật phun trào ra từng cổ một bạch trọc chất lỏng, bắn vào Thải Lân theo áo choàng lộ ra tuyết đồn thượng, leo đến ngoài phòng Thải Lân cũng là kề cận cao trào, nhanh chóng đưa ngón tay chuyển qua miệng lồn, vỗ về chơi đùa lấy hòn le, rất nhanh xoa nắng, kiều hừ không ngừng, toàn bộ đều vì nhanh chóng cao trào, tốt chấm dứt đêm nay hoang đường dục vọng. Tỉnh hồn lại Hải Ba Đông thấy tình cảnh này, hơi có chút ảo não, xuất tinh trước bị rút ra, lúc này đây hắn bắn thập phần khó chịu, hơn nữa đối phương cần nhờ tự an ủi đến cao trào, đây là khinh thường hắn sao, hừ. Hải Ba Đông trở về phòng theo trong quần áo lấy ra một viên thuốc, ăn sau dương vật nhanh chóng lớn mạnh, so với trước lớn nhất vòng lớn, hơn nữa quy đầu có viên bi nổi lên, thập phần dữ tợn. Minh chủ, ngươi là cảm thấy lão phu không thỏa mãn được ngươi sao, lần này hành động thật sự là hơi quá đáng. Hải Ba Đông ra khỏi phòng, cúi người giữ chặt Thải Lân một chân hỏa, đem vong ngã tự an ủi bên trong Thải Lân kéo dài tới trước phòng hoa viên trên sân cỏ. A, à, Hải lão, ngươi làm cái gì vậy? Thải Lân đổi sắc mặt, Hải Ba Đông không đáp lời, trực tiếp tách ra áo choàng, lộ ra Thải Lân tuyết trắng trơn mềm thân thể, đem bắp đùi của nàng tách ra, hai chân khúc hướng hai bên, giữ tợn dương vật to không chút nào tiết rẽ hướng trong huyệt chen. Thải Lân một tiếng thét kinh hãi, như thế nào lớn như vậy? A, à, ân, ta chịu không nổi, sẽ chết. Mau đi ra. A, à, không nên cử động rồi. Đau quá, đây là Cổ Hà luyện lấy đồ một loại kỳ dược, lúc ấy hắn quăng ở trong núi bị ta nhặt được, hôm nay hay dùng nó cho ngươi suốt đời khó quên. Hải Ba Đông mãnh liệt nhất định, to lớn dương vật trực tiếp đâm vào Thải Lân tử cung. A, à, một tiếng thê lương tiếng kêu, Thải Lân khóe mắt tích xuất nước mắt. A, à, a, à, muốn chết. Đi ra, một cổ âm tinh tưới xối tại Hải Ba Đông trên đầu chim lớn, Thải Lân tử cung kịch liệt co rút lại ngoạ ngoại, sẵn đến toàn thân hắn rung một cái. Minh chủ ngươi giáp lão phu làm đau a, à, Mỹ đổ toa toa quả nhiên là trời xanh Lẳng Lơ, không uổng công cuộc đời này rồi. Phía bên ngoài viện, một đội nhân mã chạy tới. Cây đuốc chiếu sáng nơi này, trong viện im lặng tường hòa, gió đêm thổi tới, hoa cỏ di động. Một sĩ binh đi đến Thải Lân trước của phòng, nghe được trước mặt có tế tế động tĩnh, minh chủ đã ngủ chưa? Ta chờ mơ hồ nghe thế biên truyền đến nữ nhân tiếng kêu, minh chủ ngươi không sao chứ? Ngay tại cửa phòng không xa, Thải Lân bị Hải Ba Đông áp dưới thân thể, hai chân bị đặt ở trên vai của mình, đã bị địt được nước miếng chảy dài, nàng che miệng. Thiên khó khăn điều chỉnh tốt ngữ khí, a, à, chưa, không có việc gì, các ngươi tốt tốt rời đi, đừng quấy rầy ta. A, à, ân, trong phòng rên rỉ phi thường rất nhỏ, còn có thịt cùng thịt tiếng va chạm, không dán cửa phòng, căn bản nghe không được, binh lính vẻ mặt nghi hoặc, minh chủ, thật sự, không có chuyện gì sao? Ta có thể tiến vào nhìn một chút sao, chớ vào ra, a, à, a, à, lớn mật. Thải Lân lòng của bùng bùng nhảy dồn dập, hốt hoảng hô, bổn tọa nghỉ ngơi cũng dám đánh nhiễu ấy ư, a, à, đau, Hải Ba Đông lại ngậm Thải Lân đầu vú, dùng sức cắn, tùy ý lăng nhục, nhìn đến cửa phòng thủy tí, tên lính này ý vị thâm trường cười cười, tiếp đón mọi người, đi thôi, minh chủ không có việc gì, chúng ta tuần tra đi, binh lính rời đi, Thải Lân lòng của thật mạnh buông xuống, Hải Ba Đông vừa rồi điên cuồng triều động. mỗi một lần đều thật sâu quán tiếng tử cung, che kín viên bi quy đầu hung hăng thổi mạnh trong thành tử cung, truyền ra làm người ta hỏng mất khoái cảm, chết rồi. A, à, Hải lão, ta thật sự chịu không nổi. A, à, Hải Lân thân thể sớm đã bị mồ hôi cùng dâm thủy hỗn hợp mà có vẻ trong suốt trong sáng, nàng cảm giác tử cung của mình cùng lồn nhỏ cũng bắt đầu run run cùng co rút, giống như có đồ vật gì đó sắp tới, trong cơ thể cứng rắn giống thiết côn vậy, dương vật cảm giác như muốn đâm xuyên qua thân thể của chính mình. Hải Lân con ngươi tan rã, bị chọc vào dục tiên dục tử, hồn bay lên trời, toàn thân cũng bắt đầu co rút, thân thể mềm mại không ngừng mà tại Hải Ba Đông dưới thân run run, cao giọng trong rên rỉ, không ngừng run rẩy. A, à, ấy da da nha. Lúc này đây cao trào, Hải Lân cơ hồ muốn ngất đi qua, trong thoáng chốc thân thể chợt lạnh, bị bế lên, sau đó lại gặp được ánh trăng, quơ quơ đầu, Hải Lân mơ hồ thấy Hải Ba Đông cùng một bóng người tại nói gì đó. A, à, ân, a, à, hoàn toàn tỉnh táo lại, Hải Lân phát hiện mình tại Hải Ba Đông trong viện, bị bãi thành cẩu đi tư thế, dưới thân là cái loại này chướng bụng kèm thêm viên bi đau đớn cảm giác. Muốn nói chuyện phát hiện không phát ra được thanh âm, giống như ngậm lấy cái gì, ừ. Hải Lân trợn mắt vừa thấy, trước mắt mình bị nhất đám tràn đầy âm mau ngăn trở, trong miệng đang có một cái nóng bỏng dương vật tại đút vào, nghiêng mắt thoáng nhìn, phát hiện mười mấy người lính toàn bộ đều quang lưu lưu, nhất thời cả kinh giằng co, đầu một bên hộc ra dương vật, các ngươi sao dám. Hải Lân nổi giận đùng đùng, nếu muốn giết rơi những người này, hắc hắc, minh chủ ngươi đã tỉnh. Hải Ba Đông dừng lại đút vào, mạng thôn thôn thanh âm truyền đến. Vừa, rồi ngươi thích hôn mê, sau này mấy người lính phát hiện ngươi và lão phu yêu đương vụng trộm, vì dàn xếp ổn thỏa, cho nên lão phu không trưng cầu ý kiến của ngươi, làm cho bọn họ tham dự cùng nhau, minh chủ sẽ không trách tội a. À, Hải lão ngươi quá phận, bọn họ bất tử, ta còn có cái gì mặt. Hải Lân sắc mặt lạnh xuống, hoàng có mấy người lính trải qua ngươi sau liền đi về nghỉ ngơi, không có ở nơi này, ngươi giết ở trong này đấy, sự tình nhất định bại lộ a. À, Hải Ba Đông bóp chặt Hải Lân kiều đồn, rút ra dương vật đến chỉ còn cái quy đầu, sau đó vừa ngoan ngoan cắm vào. A, à, ngươi chết tiệt. A, à, a, à, người lính kia tại Hải Ba Đông ý bảo hạ tướng dương vật nhét vào Hải Lân miệng, nhất thời trước sau tấn công mạnh. Lão đại, nhanh một chút a, à, các huynh đệ không kịp đợi, vừa mới sực nàng thời điểm nàng cũng sẽ không động, gấp cái gì. A, à, đầu lưỡi động, minh chủ đầu lưỡi tại liếm, thoải mái chết được, ta đến sờ sờ minh chủ cái vú, qua, xúc cảm thật tốt, nếu dùng này đến nhũ dao, tại xuất tại minh chủ trên mặt, đã chết đều nguyện ý a. À, một sĩ binh hô to, muốn làm liền làm a, à, đời này liền cơ hội này nha. Hải Ba Đông rút ra dương vật, mang ra khỏi một vũng lớn dâm thủy, sau Hải Lân bị banh ra miệng lồn lại nhanh chóng thu nạp, đây là nàng loại này thể chất đặc điểm. Hải Ba Đông mệnh một sĩ binh nằm ở trên mặt đất, kéo qua Hải Lân đặt ở binh lính trên người, lại đem mật bi chấp tại trong quần, to lớn dương vật lại một lần nữa tiến vào. A, à, a, à, các ngươi, a, à, Hải Lân thể lực đã chống đỡ hết nổi, bị cắm vào sau lập tức ngửa mặt rồi ngã xuống, dưới thân binh lính nhân cơ hội sát đã đến hậu đình. A, à, bổn tọa, ta, a, a, ân, Hải Lân rồi ngã xuống sau, lúc trước binh lính lại chiếm trước miệng của nàng, sau đó một người lính khác, rốt cuộc lấy như nguyện, một cước vượt qua quấn quýt bốn người, cưỡi ở Hải Lân xương sườn lên, nhấc tay nắm chặt một cái trắng noãn vú, đem dương vật của mình kẹp ở giữa, thích ý rất động, đây là chúng ta ngày thường muốn ngưỡng vọng lãnh diễm minh chủ, ôi chao. Hôm nay ta cư nhiên làm đến nàng, nghĩ tới vô số lần a, à, đã sớm nói này vòng eo làm sẽ xoay a, à, xem nha, minh chủ này dâm đãng được kỳ cục, qua a, à, các ngươi nhất vũ nhục nàng, nàng liền kẹp chặt một chút nha, mau, nói sau, minh chủ là một lẳng lơ, tao ép, thích nam nhân làm, ha ha. Lớn như vậy một đám người mới có thể thỏa mãn minh chủ a, à, minh chủ khi chúng ta tình nô được không? Minh chủ cư nhiên trên người từng cái bộ vị đều là cấp nam nhân phát tiết dùng nga, lão tử muốn chiếu vào đi, làm minh chủ cấp ta sinh con. A, à, a, à, thân thể mỗi một tấc da thịt đều bị kích thích, Hải Lân đã là không gián đoạn ở ô ô kêu, bắn, quá kích thích, a, à, ta cũng vậy, Minh chủ tiếp hảo. Mấy canh giờ đi qua, trời đã tờ mờ sáng rồi, bọn lính một đám đổi một đám khắp nơi Thải Lân trên người phát tiết được tình trạng kiệt sức, Thải Lân toàn thân dính đầy tinh dịch, mặt sợi tóc đều là sền sệt đấy, mật bi vẫn như cũ bị hải ba đông địch lấy, đã hiện ra bạch tương, sưng đỏ không chịu nổi, như một cái đầm đống bùn nhão Thải Lân chỉ phải ô ô rên rỉ. Minh chủ, lão phu rốt cục muốn bắn, cảm thụ một chút này kịch liệt cảm giác a. Chỉ thấy Hải Ba Đông ở sau lưng nàng gắt gao bóp chặt thịt của nàng mông, giống như điên cuồng mà địch làm, trong miệng hô lớn, sắp tới. Bắn cho ngươi. A. A. Đi ra. A. Minh chủ đại nhân, Mỹ đổ toa toa, lão phu đi ra. A. Thân thể của hắn căng cứng đứng thẳng, khẽ rung, đạt tới khoái hoạt đỉnh phong, Thải Lân từng đợt kêu rên. Hải Ba Đông dương vật cơ hồ là để lấy hoa tâm của nàng tận tình phun đấy, nóng bỏng dương tinh đều rưới vào trong tử cung nàng, mênh mông nhiệt lực làm cho nàng cơ hồ muốn kêu thành tiếng, khả đã không có khí lực, lại tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai, Thải Lân phát hiện, mình nằm tại gian phòng của mình, thân thể hương thơm sạch sẽ, hồi tưởng lại ngày hôm qua nhất mặt mạc, sắc ý bạo khởi, lại nhớ không nổi những binh lính kia bộ dạng, lập tức hừ lạnh một tiếng lão già kia. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương chạy tới, tóc rối tung ở sau người, tươi đẹp đáng yêu, mẫu thân nhị á, tối hôm qua ta nghe thấy ngươi lại hừ hừ nha, trả trích không nên nói lung tung nha. Thải Lân dặn dò, báo. Minh chủ, yếu tắc ngoại sư Minh Tông khiêu chiến đến đây. Một sĩ binh rất nhanh bay tới, đúng là đấu vương cường giả người, đi, đi xem, trên bầu trời. Một đạo thân hình to con trung niên đại hán, khiêng một thanh màu vàng đại đao, ánh mắt hiện lên khác thường lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm yếu tắc trên thành tường kia một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, cười to tiếng động, ẩn chứa nhất cổ bá đạo, tại trong thiên địa vang vọng dựng lên. Ha ha, Mỹ đổ toa toa, ngươi có từng nghĩ xong? Đến tột cùng là đầu hàng cho ta sư Minh Tông, hãy để cho ta sư Minh Tông, đem ngươi Viêm Minh, giết hại tới chó gà không tha. Thải Lân vốn nín một bụng lửa giận, lúc này ngữ khí bình thản, chỉ nói hàng triệt thiên địa một câu, chết trận tới người cuối cùng nhân, hảo khí phách, ta thích. Sư Thiên liếm môi một cái, dĩ nhiên đem Thải Lân thị vì đồ đạc của mình, vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi thích nữ nhân kia, thành phá trảo tới cho ngươi là được. Trong hư không xuất hiện một trận hắc vụ, một cái hắc bào nhân nói, hóa ra Cửu Thiên Tôn, đúng đúng, ta phân phó nhân lập tức tiến công. Sư Minh Tông cường giả phô thiên cái địa đánh tới, song phương thảm thiết đánh nhau cùng một chỗ, thỉnh thoảng có cường giả ngã xuống, Hải Ba Đông phóng lên cao, thiêu đốt đấu khí, thế nhưng thật sự liều chết hai vị đấu tôn, sau đó mình cũng rớt xuống bầu trời. Hải Lão Thải Lân trong lòng tư vị phức tạp, lúc này không thể nói rõ nên giận hay là nên bi, hắc hắc, mỹ nhân, tại Thải Lân tiền phương, Sư Thiên Lăng không mà đứng, trong tay màu vàng đại đao vung. Chịu chết đi. Thải Lân không nói hai lời, trực tiếp làm khó dễ, mỹ nhân tương yêu, há có thể không theo, sư trời cũng là sảng khoái công tới, hai người đánh tới đánh lui đúng là bất phân thắng bại, Thải Lân quyết đoán bỏ qua cùng sư thiên truyền đấu, xoay người liền tể rơi sư Minh Tông hơn 10 vị đấu hoàng, mắt thấy mình không giữ được nàng, mặc kệ từ nàng giết chóc sư Minh Tông cao thủ, sư thiên càng ngày càng nhanh, tông chủ chúng ta bắt lấy nàng. Lúc này nhất đạo thân ảnh rất nhanh phi tới sư thiên trước mặt, trên tay cầm lấy một cái 5-6 tuổi hoa nhi, trả trích. Thải Lân sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Mỹ đổ toa toa, ngươi là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a, bằng không ta lập tức giết chết hài tử của ngươi, ngươi dám. Thải Lân cơ hồ là cắn răng nói, ngươi xem ta có dám hay không, ha ha ha ha. Sư thiên trên tay dùng sức, bóp trả trích qua hoa khóc lớn, huyền hoàng yếu tắc chi chiến. Cuối cùng lấy Thải Lân thấu xương tiếng kêu thảm thiết chấm dứt, chiến đấu kéo dài suốt một ngày, tại huyền hoàng yếu tắc Viêm Minh thế lực cơ hồ toàn diệt, sư Minh Tông nhập chủ chỗ này vùng giao tranh, bát ngày sau, Tiêu Viêm nhất người đi đường mới đuổi tới chỗ này, thiếu các chủ, chúng ta tìm hiểu tốt lắm, 10 ngày trước sư Minh Tông liền dẹp xong huyền hoàng yếu tắc, Viêm Minh cơ hồ toàn diệt, Tiêu Viêm nghe nói sau đồng tử co rụt lại, thật lâu không nói, sau cùng thật mạnh thở dài một hơi. Ta không tin Thải Lân sẽ xảy ra chuyện, ta muốn đích thân tìm nhập xem xét, nếu trước mặt phát sinh đánh nhau, các ngươi lập tức tiến công, diệt sư Minh Tông. Vâng, thiếu các chủ. Tiêu Viêm vài cái lóe ra, liền thừa dịp bóng đêm tìm nhập huyền hoàng yếu tắc dãy cung điện, đè xuống bản vẽ từng cái bài ra lấy mỗi một chỗ khả năng giam giữ phạm nhân địa phương, nhưng là trong thành cùng vốn không có tù binh. Làm sao có thể, chẳng lẽ Thải Lân thật sự? Tiêu Viêm càng nghĩ càng là tâm loạn như ma. Lúc này khúc quanh truyền đến vài người nói chuyện với nhau thanh âm của, ai, nói cho ngươi biết, ta hôm nay nhìn đến tông chủ tân thu cái vị kia Mỹ đổ toa toa tình nô rồi, đậu xanh rau muống thật là đẹp được nhiếp nhân tâm phách nha, cách không được tông chủ đã nhiều ngày cửa phòng cũng không muốn ra đâu. Ta nghe nói đó là Viêm Minh Tiêu Viêm lão bà, là một tuyệt thế vưu vật a, kia dáng người, tông chủ thật sự là tốt phúc khí, này có cái gì? Ta nhất huynh đệ còn nghe được quá nàng tiếng trên rỉ đâu rồi, được kêu là một cái tê dại, ta vậy huynh đệ lúc ấy thiếu chút nữa không bắn ra, ha ha. Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm càng thêm tâm thần không yên, trong cơn giận dữ, một chút nhảy đến mấy người kia trước mặt, các ngươi tông chủ ở đâu, ngươi ai a, ta vì. Người nọ lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Viêm bóp chặt đứt cổ, các ngươi ai nói cho ta biết. Tiêu Viêm giống trành người chết giống nhau nhìn còn dư lại hai người, ta nói, tông chủ ở nơi này phiến trong cung điện đại điện về phía tây ở, a, không nên a. Tiêu Viêm tùy tay giải quyết rồi hai người, tâm phiền ý táo bay về phía sư minh tông tông chủ chỗ ở phòng ốc, đến đó lý, quả nhiên phát hiện phòng trong đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Viêm thận trọng rơi xuống mặt đất, tinh thần lực tìm hiểu, trong lòng càng bất an, phòng trong, một khối tuyệt thế ngạo nhân thân thể mái tóc rối tung. Tinh xảo gương mặt của yêu mị dị thường, đúng là phân biệt nhiều năm Thải Lân, mà Thải Lân thân thể mềm mại lõa lồ, trên cánh tay phải bộ một cái thiết hoàng, trên chân trái ba cái da hoàng gắt gao ghìm chặt đẩy đà đùi, vô lực quỳ trên mặt đất, hơi thở tán loạn, tinh tế cảm ứng, trong cơ thể đấu khí chỉ có đấu vương cảnh giới, lần này dâm mỹ mặt thành, làm Tiêu Viêm cũng là khí huyết cuồn cuộn, mà làm Tiêu Viêm trong lòng tư vị khó hiểu là, Thải Lân lại là quỳ gối nam tử trong quần. Dịu ngoan cho hắn phun ra nuốt vào lấy dương vật, xà vậy linh hoạt đầu lưỡi tại trên dương vật triền miên quay về. Mấy ngày nay dịu ngoan nhiều hơn, sớm như vậy ta liền không đến mức đem ngươi phế thành đấu vương nha, lúc ấy ngươi đau đến ta đa tâm đau, bất quá cũng tốt, như vậy mới có thể làm oao. Tình nô nha, ha ha ha ha. Sư Thiên đắc ý cười to, sờ sờ Thải Lân đầu. Tốt lắm, chính mình cởi ra. Dùng của ngươi huyệt dâm hảo hảo hầu hạ ta. Thải Lân ngẩng đầu thật sâu nhìn Sư Thiên liếc mắt một cái, Sư Thiên chạm đến nàng không cam lòng ánh mắt. Còn, dám trừng ta, là không phải là không muốn làm hài tử của ngươi mạng sống rồi hả? Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm giận không kềm được, Thải Lân cư nhiên bị mạnh mẽ phế bỏ đấu khí, còn bị đối phương dùng rã trích hiếp bức, nhận hết lăng nhục dạy dỗ. Không phải, ta không dám. Thải Lân thấp giọng nói. Ngươi lại đã quên nên gọi ta cái gì? Sư Thiên nâng lên Thải Lân cầm, chủ nhân, ta sai rồi. Thải Lân cúi đầu, cắn chặt răng, ân, biết sai là tốt rồi, ngươi có biết nên làm như thế nào đòi ta niềm vui à? Sư Thiên đưa ánh mắt theo Thải Lân trên thân thể dời, mạn bất kinh tâm nhìn bốn phía, mặt mang ý cười. Trong quần Thải Lân sửng sốt vài giây, chiến chiến nguy nguy đứng lên, dạng chân đến Sư Thiên trên người. Ngọc thủ phù thẳng kia căng dính đầy chính mình nước bọc dương vật, chậm rãi buông mông ngọc, a. Thải Lân khinh phun một ngụm hương khí, như nước ôn nhu con ngươi chống lại Sư Thiên, chủ động đưa lên cặp môi thơm, ngậm lấy khởi Sư Thiên trong miệng người nói đất. Thải Lân song chưởng hoàng tại Sư Ngày trên vai, thân thể kịch liệt phập phồng, hai vú tại Sư Ngày trên ngực cọ sát, toàn bộ xinh đẹp thân hình đều quấn quanh tại Sư Thiên trên người, a. Ân. A. A. À. Thải Lân rời đi Sư Ngày miệng rộng, nâng lên ngọc ngạc, thiên kiều bá mị hô to, chủ nhân dương vật to thật thoải mái. A. À. Điệp chết nhân gia rồi, a. À. Còn muốn. Thoải mái. Nha. Rất thích. A. À. Lãng hóa đây mới là diện mục thật của ngươi a, à. Ta đến cho ngươi bại lộ càng hoàn toàn. Sư Thiên Hoàng ở Thải Lân eo nhỏ, đứng thẳng lên. Khiến cho Thải Lân cả người đều là động ở trên người hắn. Sau đó Sư Thiên sau này cung yêu, thẳng đem Thải Lân thả đầu thấp hơn mặt bằng, mới hung hăng đỉnh đầu, đem đỉnh hồi vị trí cũ. Mỗi lần vừa kéo sát đều muốn Thải Lân vung gần phân nửa vòng tròn, cắm vào được cực kỳ sâu. Nha! Thật sâu! Sướng chết! Nha! A. À, lại tới nữa. Thật thoải mái. A. À, A. À, điệt chết ta. Điệt chết ta đi. A. À, chủ nhân điệt chết ta đi. Đừng có ngừng. A. À, A. À, Thải Lân điên cuồng kêu to, hai chân gắt gao phàn ở sư thiên. Rốt cục chinh phục ngươi, xà mỹ nhân, nhìn ngươi chảy nhiều như vậy thủy, có phải hay không thích ta a? A. A. Ta là của ngươi. Thải Lân là. A. Là chủ nhân chuyên dụng tình nô. A. Yêu chết chủ nhân. Nha. Tốt. A. Thật sâu. Nha. Chỉ cấp chủ nhân điệt. A. Thải Lân ánh mắt đã mê loạn, mấy ngày nay tới giờ, không ngừng bị lăng nhục, hơn nữa những năm trước đây đối tiểu y tiên dâm loạn biểu hiện mưa dầm thấm đất, khiến cho Thải Lân rốt cục bị dạy dỗ ra nô tính, tiến nhập có thể làm cho hạ thể diện tận tình trên rỉ trạng thái, hơn nữa như vậy có thể để cho song phương hưng phấn dâm ngữ, tại tiểu y tiên nơi đó nhưng là học không ít, làm ta tận tình khai phá thân thể ngươi từng cái bộ vị a, về sau ngươi đem vĩnh viễn là của ta tình nô. Sư trời mới biết có chút dữ tợn, cũng là quá mức hưng phấn biểu hiện, ân a, có chút thô lỗ đem Thải Lân phóng tới trên giường hẹp, sư thiên khiêng lên thon dài đùi đẹp lại bắt đầu một vòng mới cuồng bạo, thỉnh thoảng liếm Thải Lân chân của nha, Thải Lân tắc là mình xoa nắng hai vú, triền miên rất lâu, sư thiên rốt cục gắt gao đè lại Thải Lân, chuẩn bị tại nàng ở chỗ sâu trong phun trào sinh mạng mầm móng, a a, bắn cho ta, nha. Rọi vào a, thoải mái nhất, đến đây, nha, nóng quá, sướng chết, không được, a, à, Thải Lân cũng là diêu bãi đạt tới cao trào, sao không để ý mệt mỏi leo đến sư thiên bên người vì này rửa sạch đống hỗn độn dương vật, sư thiên vuốt Thải Lân mái tóc, có chút ngoài ý muốn nàng dịu ngoan, ngoài phòng Tiêu Viêm đã là dở khóc dở cười, rõ ràng trong lòng chua xót vô cùng. Trong quần cũng là cứng rắn như sắt, Thải Lân, bất kể thế nào nói, ngươi là của ta thê tử, bọn họ cho ngươi bị ủy khuất, ta sẽ thập bội phụng trả lại cho hắn đám bọn chúng. Mang trong phòng đèn đuốc tắt, Tiêu Viêm quỷ mị xuất hiện ở trong phòng, chỉ nghe sư thiên kêu đau một tiếng, sau sinh mệnh khí tức dần dần biến mất, ai? Thải Lân bắt lại bóng đen, vẫn bắn sáng ngọn đèn, a, à, Tiêu Viêm, thật là ngươi sao? Thải Lân không để ý tới hoảng sợ. Hẹp dài trong con ngươi nổi lên nước mắt, ta không phải tự nguyện, không phải ngươi nghĩ được như vậy. Tiêu Viêm nhất đem ôm chầm Thải Lân, ôn nhu nói, Thải Lân, thực xin lỗi, cho ngươi chịu khổ. Nhiều năm qua tích góp từng tí một chút oán khí, cùng với gần đây một điểm cam chịu, tại nơi này chờ đợi đã lâu nam nhân một câu ngữ không còn sót lại chút gì, trả trích. Bọn họ bắt trả trích. Đi trước cứu nàng, đi cứu con của chúng ta. Thải Lân đột nhiên nói, tốt, đi, chúng ta cái này đi. Làm ta giết sạch những người này ra, hôm nay khiến cho Sư Minh Tông ở trên đại lục xóa tên, Huyền Hoàng yếu tắc nhất dịch, Tiêu Viêm mang về ba mươi mấy vị đấu tôn cường giả, Sư Minh Tông thế công cuối cùng tại Tiêu Viêm trở về xuống, hoàn toàn tan rã. Ngày đó, Tiêu Viêm vì Viêm Minh chết trận anh liệt cử hành long trọng tế điện nghi thức, vài ngày sau, Tiêu Lệ theo gia mã đế quốc cảnh nội tới rồi. Giữa huynh đệ trải qua hàng huyên sau, tại kiên trì của hắn xuống, Tiêu Viêm bắt đầu chuẩn bị cùng Thải Lân hôn lễ, cấp cho nàng một cái danh chánh ngôn thuận địa vị. Lễ hôn điển một ngày trước, Tiêu Lệ đẩy ra Thải Lân cửa phòng, trong phòng tân chế các loại tử đàn gia cụ, hồng trù dắt, song cửa sổ chu diễm, tràn đầy trước hôn nhân vui mừng. Thải Lân mới vừa ở thị nữ hầu hạ mặt vào giá y, đang ở rơi xuống đất trước gương đồng xoay tròn, thực vừa người đâu. Tiêu Lệ đi vào trong nhà, đối thị nữ phất phất tay, các ngươi đi xuống đi. Thải Lân nhìn Tiêu Lệ đóng cửa phòng, môi đỏ mọng khẽ mở, nhị ca chuyện gì? Thải Lân, ta nghĩ niệm tình ngươi rồi. Nhị ca, Tiêu Viêm hiện tại đã trở lại, chúng ta hẳn là đình chỉ cái loại này hoang đường quan hệ, trước kia phát sinh không bao giờ nữa muốn nhắc tới, coi như đó là một giấc mộng a. Thải Lân bình thản nói xong, xoay người đưa lưng về nhau Tiêu Lệ, tốt đệ muội. Một lần cuối cùng không được sao? Chờ ngươi cùng tam đệ chân chính bái đường về sau, ta tuyệt đối không hề quấy rầy ngươi. Tiêu Lệ đi đến Thải Lân phía sau, ôm nhu ôm lấy eo của nàng. Thải Lân, ngươi thật đẹp, nhị ca, chúng ta không thể còn như vậy. Thải Lân quay đầu đi, tam đệ Dương Vật không lớn, ngươi không nghĩ sao cùng hưởng thụ một lần như ta vậy có thể thỏa mãn của ngươi quái vật lớn sao? Tiêu Lệ nói xong, hạ thể dần dần phồng lớn, Thải Lân sắc mặt đỏ lên, rõ ràng cảm nhận được cái mông vật cứng. Tiêu Lệ bàn tay to đặt tại Thải Lân bụng, dùng sức đỡ lấy, nổi lên quy đầu rơi vào Thải Lân cổ câu, ngẫm lại nó tư vị, thật sự không thể còn như vậy. Thải Lân thân thể mềm mại rung động, muốn tránh thoát, thuận theo thân thể ngươi tuyển chọn a, Thải Lân, ta cũng thực yêu tam đệ, không muốn có lỗi với hắn, nhưng là ngươi thật sự quá mê người rồi, ta muốn nhịn xuống, quả thực hẳn phải chết còn khó chịu hơn. Tiêu Lệ hô hấp thật mạnh phun tại Thải Lân bên tai, Thải Lân trong con ngươi thu thủy hiện lên động, lóe ra không chừng, nhị ca, như vậy, này phải là một lần cuối cùng, tốt, này một lần cuối cùng chúng ta buông ra hưởng thụ a. Tiêu Lệ được đến cho phép về sau, bàn tay to không kiên nể gì, trượt vào trong đám đó, a. Thải Lân nhịn không được một tiếng thở nhẹ, sau đó nhắm hai mắt lại, trong phòng thở gấp phập phồng, cảnh xuân vô hạn. Diễn ra một hồi kịch liệt loạn luân, diễn lại một thế hệ nữ vương trước hôn nhân cuối cùng điên cuồng. Vạn chúng chúc một lễ hôn điển bắt đầu, tại các phe chầu mừng trong tiếng, một đạo che khăn vang tuyệt thế xinh đẹp thân ảnh chân thành đi ở trên thảm đỏ. Giá y đỏ tươi đẹp đẽ, tay áo biên, áo cùng khỏa thắt lưng là màu đen, tương ứng dưới, càng lộ vẻ uy nghiêm. Vừa vặn thiếp thân giá y bao lấy làm người ta điên cuồng thân thể. Ở đây không ít ánh mắt của người đều phát ra ám không giấu được lửa nóng. Tiêu Viêm ngậm lấy ý cười đứng ở thảm cuối, nhìn thiên tư bách mị đi tới Thải Lân, trong lòng bốc lên một loại nhà cảm giác. Tuy rằng phía trước phát hiện Thải Lân bị người lăng nhục, khó tránh khỏi trong lòng không phải tư vị, nhưng gần ít ngày đến tình yêu là ma diệt bất khoái, dù sau này cũng không tính là Thải Lân sai lầm. Hắn biết, này cao ngạo nữ vương, trong lòng chỉ có chính hắn một cướp đi nàng lần đầu tiên nam nhân. Người mới ôm nhau, đã bái thiên địa, Thải Lân về đến phòng chờ đợi màn đêm hàng lâm. Tiêu Viêm tắt cùng các tân khách nâng ly cạn chén, Thải Lân ngồi vào màu son trên giường hẹp, hạ nhân cung kính lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. Cửa phòng vừa mới đóng lại trong nháy mắt, Thải Lân theo trên giường hẹp ngã quỳ tới đất lên, khăn voan phiêu khởi lại xuống dưới, hơi lộ ra xốc xếp sợi tóc chợt lóe lên, mê ly đôi mắt cùng rơi lấy một tia nước miếng môi đỏ mọng lại mê người thú tính quá. Trong phòng Thải Lân kiều mị thở hào hển, sau tấm bình phong chậm rãi đi ra một cái mập mạp mà xấu xí trung niên nam tử, tẫn nhiên là mấy năm trước đem tiểu y tiên chà đạp phải chết muốn sống Dâm Tông trưởng lão, Ngân Phong. Mấy năm nay Ngân Phong làm Dâm Tông tiền trạm nhân viên, lấy các loại đặc thù thủ đoạn tàn sát bừa bãi đại lục, điếm ô không biết bao nhiêu thiên chi kiều nữ, nhưng sau cùng cũng đều đem trao đổi cho mổ ta thế lực lớn, đổi lấy tu luyện tài nguyên. Nay thực lực đã tăng vọt trở thành tam tinh đấu tông, khả thi triển càng nhiều hơn Dâm Tông tuyệt học. Mới đầu Ngân Phong nghe nói Diễm Danh truyền biến đại lục Medusa đem phải lập gia đình, vốn chỉ là muốn lại đây kiến thức một phen, dù sao đối phương đã là đấu tôn, chính mình hoàn toàn đúng không được. Nhưng là đến nơi đây sau tra xét đến đối phương chỉ có đấu vương thực lực, nhất thời dâm tâm đại động, trải qua kín đáo điều tra, Ngân Phong phát hiện Thải Lân đủ loại dâm việc. Bao gồm Tiêu Lệ cùng cấu kết cùng bị tiểu binh cưỡng dâm, biết được này đó sau Ngân Phong càng thêm 10 phần phấn khích, trục trịch, vẫn bố trí đến hôn một ngày trước, dựa theo tập tục chú rể muốn cùng tân nương tách ra rất xa, mà chung quanh hạ nhân lại vừa lúc bị Tiêu Lệ điều đi, Ngân Phong rốt cuộc tìm được hạ thủ thời cơ tốt nhất, tối hôm qua, Tiêu Lệ sau khi rời khỏi. Ngân Phong liền xuất hiện ở Thải Lân căn phòng của, cường đại đấu khí nháy mắt chế trụ mệt mỏi Thải Lân. Duyệt nữ vô số Ngân Phong cũng không khỏi bị Thải Lân xinh đẹp phong tình hấp dẫn, không để ý tới đùa bỡn, trước hết trực tiếp cưỡng gian nàng một lần. Ngân Phong cao siêu tính kỹ xảo không thể so Tiêu Đỉnh, thiên hỏa dâm tôn, kém bao nhiêu, biến thành Thải Lân cao trào liên tục, dục tiên dục tử, còn bị Ngân Phong nhân cơ hội cấp gieo thiên dục ngón tay. Tại lễ hôn điển hôm đó buổi sáng, Thải Lân ăn mặc tốt chờ đợi thời gian, Ngân Phong mang theo no đủ dục vọng, lại đem ma trảo đưa ra ngoài. Liền đứng ở ngoài cửa bọn hạ nhân, tuyệt đối không thể tưởng được, bọn họ cao quý minh chủ phu nhân, ngay tại một cánh cửa sau, bị một cái xấu xí trung niên nhân, chà đạp được hoang mang lo sợ. Trong phòng, Thải Lân bộ ngực vạt áo bị ngăn, hai hào nhũ lộ ở bên ngoài, bài trừ thật sâu khe ngực, sau lưng làn váy bị nhấc lên đến bên hông, độc khố tuột đến bẹn đùi bộ. Thải Lân hai tay xanh tại bàn trang điểm, hai chân thon dài thật to tách ra, Ngân Phong liền đứng ở sau lưng nàng, điểm lấy chân đem dương vật cắm vào Thải Lân chất mật tràn ra huyệt dâm, hai tay đưa đến Thải Lân trước ngực, vuốt ve kia một đôi trắng noãn hào nhũ. Thải Lân gắt gao cắn răng, nước miếng ngọt ngào theo hàm răng không ngừng tràn ra, kiều đồng vặn vẹo, ừ không ngừng, hắc hắc, liền phải lập gia đình rồi, cổng trượng phu cùng Phong ca ca yêu đương vụng trộm có phải hay không thật là thoải mái à. Thích chết loại này bối đức cảm giác a, nữ nhân a, đều là hèn như vậy. Ngân Phong nhỏ giọng tại Thải Lân nhĩ vừa nói, kích thích nàng, tới tới tới, nhìn xem ngươi bộ dáng của mình, nhiều dâm đảng vô sĩ, nhiều khoái hoạt. Ngân Phong địch một trận, theo Thải Lân phía sau vén lên hai chân của nàng, đem nàng vén lên cử ở trước người, biên sáp liền đi hướng rơi xuống đất gương đồng. Trong gương đồng, chiếu ra Thải Lân thân thể hoàn mỹ, cùng phía sau xấu xí ụt ịch thân hình. Lớn dương vật tại tinh xảo trong mỹ huyệt xuất nhập bộ dạng, vô cùng rõ ràng phản xạ tại Thải Lân mê loạn trong tròng mắt. Ở trong gương, Thải Lân nhìn đến mặt hỗn độn giá y chính mình cảm thấy thẹn bị nam nhân thật to tách ra hai chân, cử ở trước người địch làm, xấu xí vô cùng màu đen dương vật xuất nhập lấy thân thể của chính mình, đem mình đính đến cao thấp rung rung, trước ngực hai luồng đường cong hoàng mỹ cao ngất mỹ nhũ cũng đi theo rung rung, mà để cho nàng hoảng sợ là, mình khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ say mê vui thích sắc, sợi tóc hỗn độn, toàn bộ một bộ kỹ nữ có tư thế. Thải Lân cảm giác mình trong lòng có một phần cái gì vậy nát, sau đó tản mát ra một loại lo lắng khoái cảm, khóe mắt lưỡng địa lệ trượt xuống, thấy rõ ràng mình sao. Đây là ngươi, xinh đẹp như vậy, hạ tiện như vậy, cùng đại ca nhị ca loạn luân, cùng tivi cấp dưới yêu đương vụng trộm. Hoàng mặt giá y cùng lần đầu tiên gặp mặt nam tử xa lạ tại tân phòng kịch liệt khoái hoạt lấy, ngươi có mặt gả cho Tiêu Viêm sao? Không có. Không có. Không có. Ân. A. Đừng bảo là. Ta không nhìn. A. Thải Lân mang theo khóc nức nở, lắc đầu, Ngân Phong đem nàng buông, khiến nàng quỳ đi trên mặt đất, cao kiều mông trắng, đem nàng hoành xảy ra trước kính. Xoay quá mặt của nàng đối với gương một mặt đè xuống đất, hưng phấn có chút thô bạo gầm nhẹ nói, lão tử muốn cho ngươi xem, cho ngươi này thiên hạ đệ nhất yêu mị diễm lệ cao ngạo nữ vương xem ngươi tư thế của mình, như mẫu cẩu giống nhau khuất nhục nằm, làm lão tử địch ngươi, nhìn ngươi một chút cũng không phản kháng, sẵn đến thẳng le lưỡi, hoàng đem ép càng giáp càng chặt, ngươi xem a, bụng thật to đụng vào trên mông đẹp, ba ba thanh quanh quẩn ở bên trong phòng. Thải Lân ôm nhu hông của lưng hóa thành dâm mỹ đường cong, buộc vòng quanh lưỡng đạo tương phản rõ ràng thân thể, tại lẫn nhau va chạm. A. Nha. Không phải. A. Chó mẹ. A. Ân. A. Thải Lân chảy ra trong suốt giọt nước mắt, há miệng thở dốc, lại nói không nên lời cái gì, mật bi khoái cảm để cho nàng đầu óc hít thở không thông. Chó mẹ. Mang theo đại gia ban cho tinh dịch, đi cùng trượng phu bái đường A, ha ha, Ngân Phong đặt ở Thải Lân trên lưng, ban quá nàng mặt cười, tanh hôi miệng rộng ngăn chặn đàn hương miệng nhỏ, dài rộng mông tại Thải Lân sau mông rung rung, tinh dịch toàn bộ chiếu vào Thải Lân trong thân thể, bên ngoài vui mừng bầu không khí nồng hậu, ai cũng không nghĩ ra, người mới trong phòng của không khí đúng là như thế dâm mỹ, sau Thải Lân vội vàng sửa sang lại, đắp lên khăn voan bị đón dâu đội ngũ nhận đi lên. Ngân Phong Hoàng đánh ra một đạo long kiêu kính, chui vào Thải Lân mật bi ở trong, quấy không ngừng. Có thể nghĩ, hôm nay Thải Lân muốn mang theo long kiêu kính không ngừng cao trào, tại lễ hôn điển thượng biểu diễn thần không biết quỷ không hay, nhất định đã là chịu được tâm lực lao lực quá độ rồi. Này một lần, đi được khả đã nghiền. Ngân Phong đi đến Thải Lân trước mặt, mập mạp xấu xí thân hình toàn bộ bại lộ ở trong không khí, dính đầy chất lỏng dương vật ý tưởng Thải Lân đầu không xa. Dâm dịch hương vị đều có thể nghe thấy, Thải Lân vẫn như cũ hô hô thở gấp, ngẩng đầu nhìn Ngân Phong, chật vật mở miệng, van ngươi. A. À, cho ta cởi bỏ. Nha. Cởi bỏ khí xoáy tụ. A. À, không chịu nổi. Ân. A. À, lại chờ một lát, ngươi này thôn thiên mãn cái miệng nhỏ nhắn, trước cho ta rửa sạch. Ngân Phong cầm lấy Thải Lân mái tóc. Đem ướt nhẹp dương vật mạnh mẽ cắm vào trong miệng nàng, tanh hôi hương vị tắt vào Thải Lân xoang mũi, kích thích nàng một trận buồn nôn. A. À, A. À, Ngân Phong dùng sức đỡ lấy, đem Thải Lân đỉnh đổ, nằm ở trên sàn nhà, chính hắn cũng theo vào ghé vào Thải Lân trên đầu tiếp tục đỉnh, ngã xuống trong quá trình Thải Lân đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn thấy được ánh mắt tan rã da Mã Đế Quốc Đại Công Chúa, Yêu Dạ, nàng trên cổ bộ một cái kỳ dị thiết hoàng, giờ phút này chính chậm rãi từ trong vụ hướng nàng bò qua ra, trong lồn nhỏ tinh dịch tích lạc một đường, a a. Ừ, Yêu Dạ leo đến Thải Lân giữa hai chân, xốc lên nàng màu đỏ làn váy, lộ ra trước mặt không tiếp tục một vật hạ thể, đã là dâm thủy tràn ra, đã chảy đầy nhất cặp chân dài. Yêu Dạ úp sấp Thải Lân không kịp kẹp chặt giữa bắp đùi, lè lưỡi liếm ở tại nàng sung huyết trên âm hạch, biến thành Thải Lân eo thon khinh đẩu, sờ nhẹ vài cái, sau Yêu Dạ chuyên tâm mai ở nơi nào, đầu lưỡi tiến vào trong huyệt, liếm láp khởi Thải Lân mật bi, đem khí xoáy tụ đẩy tới chỗ càng sâu. Chỉ chốc lát sau, Thải Lân liền kịch liệt uốn éo, chất mật phun Yêu Dạ vẻ mặt, thấm ướt nàng nhu thuận tóc dài. Thải Lân cao trào xong sau, Ngân Phong rút ra một lần nữa cứng rắn như sắt dương vật, bỏ lại Thải Lân, kéo qua Yêu Dạ, nằm ở một bên, làm Yêu Dạ dạng chân ở trên người hắn trên mình hạ kích thích, nha. A. À. Thật là thoải mái. A. À. Cứng quá. Nha. Nha. A. À. Sâu một điểm. A, Yêu Dạ giờ phút này bộ dáng cùng ngày thường hoàng thất người thừa kế khí chất hoàn toàn không hợp, băng phôi đến cực điểm. Yêu Dạ dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, ít có người cùng, đeo đuổi vô số cũng không nhân nếu như phát nhãn, lập tức cũng là chủ động dùng mê người hương khu khuấy động lấy một cái xấu xí trung niên nhân dương vật, nếu truyền đi, nhất định làm vô số người điên bi phẫn. Yêu Dạ trắc ép xuống thân thể, một tay xoa nắng mình mềm mại vú. Một tay che Thải Lân cao ngất vú trắng, đồng thời đầu lưỡi đẩy ra Thải Lân mồm miệng, hai cái lưỡi nhỏ thơm tho dây dưa, đây là Thải Lân lần đầu tiên tiếp xúc được nữ tính đầu lưỡi, cảm thấy đối phương trơn mềm không thua chính mình. Ngân Phong ôm lấy Yêu Dạ mông, vừa nhanh vừa độc đút vào mà bắt đầu, chỉ chốc lát đã đem mềm mại Yêu Dạ đút vào run rẩy, số lớn nước bọt trượt vào Thải Lân trong miệng, khiến nàng nuốt ra ùng ục tiếng động. Sau cùng, Yêu Dạ thoát ly Thải Lân, toàn thân co rút, bị Ngân Phong lại một lần nữa cuồng dã mang theo cao trào, mê ly con ngươi hoàn toàn tắt, gần như ngất ngửa mặt ngã trên mặt đất. Ngân Phong không để ý tới nửa nàng, ông trầm hoảng quá khí lai Thải Lân, phóng người lên ngựa, khiêng lên hai chân trượt đảo hoa tâm. A. À, không cần. Đừng. A. À, đến đây. Nha. Nha. Một hồi a. À, Tiêu Viêm. Muốn. Muốn đi qua rồi. Nha. A, à, không cần lo lắng, hắn đêm nay cũng sẽ không tới rồi, ta tại trong rượu hạ độc, hắn phỏng chừng đang cùng một người tên là Nhã Phi con nhóc chính làm đâu rồi, ha ha, ta thay hắn hảo hảo động phòng, tối nay chân chính cho ngươi suốt đời khó quên, vĩnh viễn thần phục với dương vật, biến thành rời không được dương vật chó mẹ. A, à, ngươi nói lung tung. A, à, sẽ không. Nha. Hơn nữa, tính là đã trở lại, nhìn thấy ngươi mì này mục, cũng chỉ sẽ tới cùng ta cùng nhau giáo huấn ngươi này dâm phụ, đến lúc đó hai cái trượng phu cùng nhau điệp ngươi. A. À, không. A. À, ngươi không phải chồng ta. Nha. Ân. A. À, Thải Lân lắc đầu, ngươi đã không sai biệt lắm là ai cũng có thể làm chồng rồi, hoàng đang nói xạo, ta sẽ nhường tự ngươi nói đi ra ngoài. Cũng trong lúc đó, uống mơ mơ màng màng Tiêu Viêm bị đồng dạng say đến không rõ Nhã Phi nâng đến một chỗ góc hẻo lánh, hai người sắc mặt ửng đỏ. Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi cũng biết ta vẫn thích ngươi. Nhã Phi té nhào vào Tiêu Viêm trên người, ta cũng thích Nhã Phi tỷ a. Tiêu Viêm trêu ghẹo nói, ta muốn ngươi. Nhã Phi tình dục tăng vọt, xé rách lấy Tiêu Viêm quần áo, ôi chao, Nhã Phi tỷ, nay thiên tiểu tử đại hôn đâu. Tiêu Viêm mơ hồ reo lên, ngay ở chỗ này động phòng a. Nhã Phi một bên cởi áo một bên ngăn lại Tiêu Viêm miệng, đem hắn hôn đầu chán ván não tăng. A a, Tiêu Viêm đệ đệ, của ngươi tiến vào, nha. Tiêu Viêm đã bị kích thích, tính dục quá, tà hỏa bốc lên, vồ đến Nhã Phi, đem y phục của nàng xé rách thành tùy con, sau đó tách ra Nhã Phi hai chân, cuồng dã ở trên người nàng rong ruổi lên. Nhã Phi hai chân vòng tại Tiêu Viêm trên người. Thân thủ ôm lấy hắn, thân thể mềm mại vặn vẹo, nghênh hợp Tiêu Viêm đút vào. A. À, thật thoải mái. Tiêu Viêm đệ đệ thật lợi hại. Điệp Chất tỷ tỷ. Nha. À, Nhã Phi Phong tao lại không mất đoan trang, tư thái mê người, nhỏ giọng tại Tiêu Viêm bên tai rên rỉ. Tiêu Viêm không nói, chỉ biết là phát huy bản năng. Tân phòng ở trong, Ngân Phong thân thủ giả lấy thải lân trên người các nơi đại huyệt, tan ra tắc kinh mạch, sau đó há mồm một đạo tiên thiên tinh khí nhảy vào thải lân trong miệng. Tinh khí chia làm hai cổ, một cổ ngược dòng mà lên, tại thải lân trong đầu tan ra, một cổ khắc hóa tại thải lân trong thân thể. Tinh khí sau khi biến mất, thải lân má trái cùng bụng dưới rốn đều hiện lên ra một cái màu đen yêu dị ký hiệu. Tiên thiên truyện dâm ấn đem thân thể ngươi các nơi sinh ra khoái cảm trực tiếp phóng đại tại ngươi trong đầu, hưởng qua lần này tư vị, ngươi liền ít khả năng chống đỡ khoái cảm cùng tính dục rồi, bùng nổ toàn bộ tối nữ nhân nguyên thủy khát cầu cùng ti tiện a. Ngân Phong cười đến bộ mặt vặn vẹo. Phun, ra một ngụm tiên thiên tinh khí đến cấu trúc truyện dâm ký hiệu, tuổi thọ của ta sẽ bị hao tổn hai thành, đại giới tương đối lớn. Bất quá có thể sử dụng tại ngươi bực này vưu vật trên người, lão tử cảm thấy giá trị a, cho ngươi biến thành dâm phụ, sao gần được đến ngươi vừa muốn có cảm giác thành tựu nhiều lắm, ha ha ha ha, a, nha, a, này, không chịu nổi a. Ngân Phong nói chuyện trên đường, thải lân tiếng kêu lại đột nhiên thành lớn, rốt cuộc không nén được, vô tận khoái cảm đánh sâu vào linh hồn nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bẻ gãy nghiền nát đem dâm loạn liền là vui vẻ in vào nàng trong óc, giờ phút này, đầu óc suy nghĩ cùng phản ứng gần như hoàn toàn đình chỉ phải làm bản năng để phát huy. Ngân Phong cảm thụ được dương vật chung quanh thịt non nhiệt tình quấn quanh, ý cười đặc hơn. Đè lại thải lân kiều đồn mảnh cắm vài cái, sau đó làm bộ rời khỏi, đồng thời cắn thải lân lỗ tai, nhẹ nói, kẹp chặt ta đây sao nhanh làm sao? Muốn cho ta nặng đi ra ấy ư? Ta rút ra, không cần, tiếp tục. Thải lân có chút bối rối, bản năng nhất kêu, tiếp tục cái gì? Ngân Phong đem dương vật thối lui đến miệng lồn, quy đầu tại miệng lồn bọc vào đánh chuyển. Thải lân lúc này thể xác và tinh thần cũng không có sao khó chịu, dãy dụa không thôi, cuối cùng là noi theo trong tiềm thức thấy tiểu y tiên, há mồm nói ra, tiếp tục, ừ nha. Tiếp tục điệt ta, thải lân xấu hổ đỏ mặt. Nhưng là bây giờ nàng vô luận như thế nào cũng rời không được dương vật, kinh nghiệm của nàng tự nói với mình biết, người đàn ông này là đang cố ý đậu nàng, tưởng, muốn khoái lạc, phải, lấy lòng bọn họ, ta tại sao muốn địch ngươi thì sao? Ngân Phong đem dương vật thối lui ra khỏi quy đầu, ông thải lân eo nhỏ, dùng thô ráp môi tại nàng tuyệt thế mặt cười cọ thượng lấy, người nói đớt liếm quá bóng loáng gương mặt của, ta là của ngươi thê tử, chúng ta tại động phòng. Thải lân cố lấy rất lớn dũng khí, sau khi nói xong là trong lòng đau xót, không, hiện tại ta không cần ngươi nữa, ha ha ha ha. Ngân Phong đẩy ra thải lân, ngồi vào trên giường hẹp, kéo qua mơ mơ màng màng yêu dạ, để cho nàng nằm úp sấp tại chính mình trong quần, yêu dạ ngửi được dương vật hơi thở, mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền ngậm đi xuống. Ngân Phong thích ý nói, ai có thể liếm lấy ta thích, ta thì làm ai, thải lân nghe vậy. Hoàn toàn buông tha cho trong lòng lắc lư cùng rụt rè, đứng dậy bổ nhào vào Ngân Phong trong quần, đẩy ra yêu dạ, ngọc thủ kéo qua dương vật, đỏ tươi đầu lưỡi quấn quanh đi lên, a, đầu lưỡi này, thực mẹ nó không phải là người có. Thích, yêu dạ không thuận theo, nắm Ngân Phong hai cái trứng, cái miệng nhỏ nhắn hôn bảo bối dương vật căng bộ, cùng thải lân tranh đoạt lấy nhìn xuống Ngân Phong, sau cùng hai người tranh đoạt đến quy đầu, đã là hai lưỡi tương giao. Một người một ngụm, tư để hạ tay nhỏ bé cũng là không ngừng tại trên người đối phương lục lọi, mặt của hai người đảng đều dính sát vào nhau tại Ngân Phong trên dương vật, hai mắt mở thật to nhìn phía trên Ngân Phong, ánh mắt khát cầu. Ngân Phong cười ha ha, đứng lên đem hai nữ song song bãi ở trên giường, đồng thời tại bên giường nhếch lên cái mông, hắn đứng ở thải lân phía sau, dương vật chậm rãi đẩy vào, một bàn tay đặt ở yêu dạ trên huyệt, với vào hai ngón tay, a. À. Thật thoải mái. A. À. Muốn nghiêng rồi. Nha. A. À. A. À. Không cứu. A. À. Không cứu. Như thế nào thư thái như vậy? Nha. Muốn chết. A. A. A. A. Dùng sức điểm. Nha. ở bên trong một ít. Ân. Ân. Dạ Nhi sướng chết. Nha, chọc vào thật sâu. A. À, không được. Thân trượng phu. Nha. A. À, ân. Nha. Ân. Ân. A. À, A. À, dâm khiếu thanh liên tiếp, hai loại ngọt trên rỉ lần lượt thay đổi chỗ một khúc nhiệt huyết phun trào kích tình, hai cổ tuyết trắng mê người mỹ khu tương giao chiếu rọi bỏ qua người hương thơm. Ba ba ba. Nha. Thật sự muốn chết. Không thể. Nha. Suy tư. A. À, Hải Lân bị lão công điệp chết rồi, Dạ Nhi cũng muốn. A. À, phải sâu một điểm. A. À, không lâu sau, hai nữ lại bị Ngân Phong vén mà phóng, Hải Lân nằm, Yêu Dạ quỳ gối trên người nàng, hai người miệng lồn chồng lên nhau, Ngân Phong từ giữa cắm vào, thuận hoạt vô cùng. Nha. Yêu chết người chồng tốt đấy. Dương vật to rồi. A. À, nha. Ân. A. À, cho ta. A. À, tốt. Ia a a. A. Nha. Ta cũng muốn. Nha. Nha. A. À, điệt ta. Hai nàng quấn quýt, cho nhau nắng bóp đối phương vú. Hai tờ cái miệng nhỏ nhắn tại trên người đối phương hôn, tiếng hít thở xuyển ra rõ ràng mê loạn, lại làm trong chốc lát, Ngân Phong chưa đủ, rớt ra Yêu Dạ, trực tiếp nhào tới Thải Lân trên người, đối với đôi ngọc nhũ kia lại cắn, hạ thể va chạm được Thải Lân hai chân lắc lư. Yêu Dạ bị xốc lên về sau, lại leo đến Thải Lân trên đầu, đem mật bi để tại Thải Lân ngoài miệng cọ sát, Thải Lân hội ý lè lưỡi, tại này trong huyệt quấy. Đợi Thải Lân cao trào sau vô thần ngã xuống giường, Ngân Phong lại ôm chầm Yêu Dạ, nhấn tại trên tường hung hăng chà đạp, suốt cả đêm, hai nàng luân phiên bị Ngân Phong điệp lực, hừng đông khi song song quỳ trên mặt đất, làm Ngân Phong tanh hôi tinh dịch phun ra tại trên mặt mình cùng trên ngực. Ngân Phong mang đi Yêu Dạ, lưu lại thân thể mềm mại đống hỗn độn, tinh tích loang lỗ Thải Lân thất thần quỳ ngồi dưới đất, tự hồ tại đây tràn dâm loạn thịnh yến thanh tỉnh lại. Ta thế nhưng trở nên không chịu được như thế, cư nhiên khuất phục tại nam dưới thân người, chỉ muốn đi lấy lòng bọn họ, ta thật sự hèn như vậy sao? Thải Lân hơi có chút khóc nức nở, không ngừng bị lăn nhục, cuối cùng để cho nàng bày ra tiểu nữ nhân một mặt, lại mạnh mẽ thế nữ nhân cũng có yếu ớt một mặt. Hoành, thực xin lỗi Thải Lân, ta ngày hôm qua uống nhiều rồi sẽ không? Tiêu Viêm đẩy cửa phòng ra liền giải thích, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Phòng ốc bốn phía treo đầy hồng trù, nửa thân Trần Thải Lân dày nằm ở hoa hồng phủ kín mềm mại trên giường lớn, bên giường hai cái đồng thau lư hương tản mát ra mùi thơm, cùng với một tia mây mù. Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, khinh đóng cửa khẽ môn, đi hướng đang ngủ say Thải Lân, si ngốc nhìn này say lòng người cảnh tượng, tối hôm qua cùng Nhã Phi đánh lâu mệt nhọc cũng quét sạch, trong lòng tràn ngập áy náy. Thải Lân chậm rãi mở hẹp dài con ngươi, má trái yêu dị có một đạo yêu dị ký hiệu. Trong mắt xuân tình nảy mầm, chậm rãi phun ra một câu thấm vào ruột gan lời nói, còn chờ cái gì đâu rồi, ta cũng chờ cả đêm. Gặp Tiêu Viêm là nhìn xem ngẩn người, Thải Lân chủ động ngồi dậy, tay trắng khoác lên Tiêu Viêm trên vai, dùng sức lôi kéo. Tiêu Viêm phản ứng kịp, thuận thế lầu một Thải Lân eo thon, hai người quay cuồng tại trên mặt giường lớn. Thải Lân, cái gì đều không cần nói, Thải Lân chủ động hôn lên, dùng hành động thực tế ngăn lại Tiêu Viêm miệng. Hương mềm đầu lưỡi kéo vụng về Tiêu Viêm thăm dò miệng của mình khang. Tiêu Viêm tay không được tại Thải Lân trở nên nhạy cảm trên thân thể sờ soạn, biến thành Thải Lân hôn môi khi ừ a a không ngừng vặn vẹo xà khu. Hai người dần dần rút đi quần áo, tinh tráng trắng chắc nam thể cùng xinh đẹp lửa nóng thân thể mềm mại lần đầu tiên như vậy bao hàm tình yêu dáng cùng một chỗ, truyền lại độ ấm. Tiêu Viêm ôm nhu để nằm ngang Thải Lân, nhẹ nhàng theo gò má của nàng hôn đến cần cổ, tại hôn đến ngực. Sau cùng cắn một điểm ân hồng nổi lên, a à. Thải Lân ưng một tiếng, Tiêu Viêm nhấc tay tràn đầy cầm Thải Lân hào nhũ, một tay hoàng quá kia ngọc phấn vậy đùi, cái mông trầm xuống, cứng rắn dương vật nhu nhu thẳng tiến đến Thải Lân ở chỗ sâu trong, đột phá từng tầng một trơn trợt nhanh chợt nếp uống, ân nha. Thải Lân ngửa đầu, hai mắt nhắm nghiền, hì hì thưởng thức có một chút cảm giác hạnh phúc, Tiêu Viêm dần dần rất động, Thải Lân mất hồn tiếng hừ theo trong miệng nhỏ truyền ra. Kích thích Tiêu Viêm thần kinh, lúc này đây, thật sự song phương đều thanh tĩnh thời khắc, tế tế ái ân lấy. Tiêu Viêm giờ mới hiểu được, trước kia chính mình thế nhưng hoàn toàn không để ý tới hiểu được Thải Lân mị lực, nguyên lai là như thế. Tiêu hồn thực cốt, làm người ta trầm luân. Theo một tiếng sảng khoái trưởng ninh, Thải Lân gắt gao ôm Tiêu Viêm, xà bình thường quấn đi lên, theo sau hai người đều là một trận buộc chặt, lại sụi lơ. Ngươi thật đẹp, Thải Lân. Tiêu Viêm vuốt ve Thải Lân da thịt, ba hoa. Thải Lân đánh nhẹ Tiêu Viêm nhấc xuống, ngươi quá mê người rồi, ta thế nhưng hôm nay mới phát hiện. Tiêu Viêm đem mặt chôn ở Thải Lân trước ngực cọ lấy, chán ghét, cái từ này cứng ngắc theo Thải Lân miệng đụng tới, có một phong vị khác. Bất quá Thải Lân lúc này lại là muốn, người khác sớm liền phát hiện rồi, chỉ có ngươi tên hỗn đản này, hiện tại mới phát hiện thê tử ngươi mị lực, thật sự quá mê người rồi, hoàn toàn nhịn không được, Thải Lân, chúng ta một lần nữa a. Tiêu Viêm lại nóng lòng muốn thử, không cần, ta mệt mỏi. Thải Lân chỉ điểm một chút tại Tiêu Viêm môi, có chút mệt mỏi nói, được rồi, chúng ta đây ngủ tiếp hội, ân. Tiêu Viêm cũng có chút mỏi mệt, vì thế hai tay hoàn tại Thải Lân hông của lên, đem nàng ôm vào trong ngực, trầm trầm đi ngủ. Lễ hôn điển sau mấy ngày, Tiêu Viêm nhất thẳng cùng Thải Lân pha trộn cùng một chỗ, nàng phát hiện trên giường Thải Lân cùng bình thường hoàn toàn tưởng như hai người, phi thường nhiệt tình chủ động, mang theo hắn đem các loại tư thế thử một lần. Thải Lân cũng quả thật ôm ấy nấy tâm lý, cực lực bồi thường lấy Tiêu Viêm, làm hắn trượng phu quyền lực được đến bù lại, cho nên các loại lấy lòng, các loại khiêu khích, các loại thuận theo. Tân hôn triền miên sau một khoảng thời gian, Tiêu Viêm mang theo Thải Lân, Tiêu Tiêu, Thanh Lân đám người đi tới Tinh Vẫn Các, đem ổn định Viêm Minh giao cho mình nhị ca Tiêu Lệ. Tiêu Viêm sau khi đi, Gia Mã Đế Quốc truyền ra yêu dạ công chúa điên rồi nghe đồn, không biết thật giả. Nhưng là từ đời này nhân không còn có gặp qua nàng, đến Tinh Vẫn Các gặp qua Dược Lão về sau, Tiêu Viêm tại nhất thứ không gian giao dịch hội lên, chiếm được cửu thải nguyên thạch, trợ Thải Lân khôi phục thực lực, hồn điện động tác càng lúc càng lớn, đại lục các nơi cũng truyền ra một cái tên là Dâm Tông môn phái không ngừng tai họa các tộc thiên chi kiêu nữ tin tức, vì có một ổn định thế lực, Tiêu Viêm cùng Dược Lão sau khi thương nghị, gây dựng thế lực khổng lồ Thiên Phủ Liên Minh, Thiên Phủ Liên Minh tổ kiến sau. Tiêu Đỉnh cùng Tiểu Y Tiên lại xuất hiện, đi vào Thiên Phủ Liên Minh cùng Tiêu Viêm đoàn tụ. Tiêu Viêm vì đại ca Tiêu Đỉnh có 8 sao đấu tôn thực lực kinh thán không thôi, không có chú ý tới Thải Lân thần sắc không tự nhiên. Trung Châu, Thiên Phủ Liên Minh, Thất Thải Thôn Thiên Mãn tuy nói chỉ cần có lấy năng lượng chính là có thể tấn cấp, nhưng này cần năng lượng, cũng là cực đoan khủng bố. Chúng ta đi thế nào cho nàng tìm kiếm như vậy một chỗ có thể nói đáng sợ bảo địa. Tiêu Viêm khẽ thở dài. Này giữa thiên địa, có một nơi, đối với Thải Lân mà nói, có lẽ có thể làm cho được nàng rèn luyện thân thể, hơn nữa nàng người mang trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy, cửu thải nguyên thạch nếu là cơ duyên đầy đủ nói không chừng chính là có thể lột xác thành kia đủ để cùng viễn cổ thiên xà vương sánh ngang tồn tại, cửu thải thôn thiên mãn. Dược Lão đôi mắt híp lại là mỉm cười, kia là địa phương nào? Tiêu Viêm cùng với Thải Lân đợi ánh mắt của người. Đều là nhanh chóng hội tụ hướng Dược Lão, cửu U Minh Mãn trong tộc cửu U Hoàng Tuyền, tốt. Chúng ta cái này xuất phát, đại chiến sắp tới, bức thiết cần phải thực lực. Tiêu Viêm nhất người đi đường lưu lại Dược Lão cùng Tiêu Đỉnh trấn thủ Thiên Phủ Liên Minh về sau, nhanh chóng chạy tới cửu U Minh Mãn địa bàn. Không ngờ lại ở trên đường là gặp Tam Đại Long Vương phái đến Minh Mãn tộc thỉnh giúp đỡ người, lúc này bắt được bọn họ, chiếm được Long Đảo nội loạn tin tức, trong tộc chi loạn. Còn muốn thỉnh người ngoài hỗ trợ, Tam Đại Long Vương còn muốn mặt sao? Nghĩ đến tử nghi nguy cơ, Tiêu Viêm giận dữ, đây là Long Vương phân phó, chúng ta chính là phụng mệnh làm việc a, các ngươi mời được nào giúp đỡ? Nói, thấy kia nhân không đáp lời, Tiêu Viêm nhất chỉ điểm ra, trên người của người kia nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, a. Hoàng. Mời được Thiên Yêu Hoàng người, Long Vương doãn nặc bọn họ, nếu là có thể bắt Long Hoàng. Liền giao cho bọn họ xử lý, tạp toái, hoành, thịnh nộ Tiêu Viêm đấu khí tuôn ra, trong chớp mắt đánh nát trước mắt mấy người, sau đó xoay người đối với Thải Lân nói, Thải Lân, thực lực của ngươi bây giờ không kém ta bao nhiêu, cửu U Minh Mãn bộ tộc hẳn không có đối thủ của ngươi, ngươi trước đi xem cửu U Hoàng Tuyền, có cơ hội liền giữ nguyên kế hoạch lặng lẽ ẩn vào đi, nếu là có phiền toái trước hết hồi Thiên Phủ Liên Minh, ta hiện tại nhất định phải đi Long Đảo trợ chiến, ngươi đi đi. thực lực của ta sẽ không tha ngươi chân sau đấy, yên tâm, tìm nhập cửu u hoàng tuyền ta một người đủ, ngươi mang theo Thanh Lân cùng tiểu y tiên đi Long đảo a. Lão sư nói cửu u hoàng tuyền phi thường hung hiểm, lần này ngươi bế quan được tốn không ít thời gian, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ân. Lãnh Diễm Thải Lân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Thải Lân, cảm ơn ngươi. Tiêu Viêm cảm kích nói, mau đi đi. Nhìn theo Tiêu Viêm rời đi, Thải Lân trong lòng kiên định trở nên mạnh mẽ mục tiêu, trải qua mạo hiểm sau, thành công tìm nhập cửu u hoàng tuyền, bắt đầu bế quan tu luyện, đợi nàng thành công xuất quan ngày, ít nhất là một vị bán thánh cường giả. Mấy ngày sau, Thiên Yêu Hoàng bộ tộc Thái Thượng trưởng lão Phượng Thiên Nam đến phóng cửu u minh mãn bộ tộc, cách cửu u hoàng tuyền lúc, thấy cửu u hoàng tuyền nội thanh thế mãnh liệt, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Không bao lâu dậy sóng hoàng tuyền thủy liền lao ra một cái hôn mê nữ tử, tả trên mặt có một đạo yêu dị ký hiệu. Phượng Thiên Nam thấy nàng thân ảnh xinh đẹp, phong tư vô song, liền hỏi bên người minh mãn tộc thống lĩnh, này hay không vì minh mãn bộ tộc cường giả, biết được không phải, vì thế tò mò tra xét đến hôn mê nữ tử thân thể mạnh mẽ lại không hề đấu khí, lại tại nhìn thấy kia tuyệt thế xinh đẹp dung mạo sau sắc tâm đại động, mang về chỗ ở, Thải Lân. Ngươi nói này đồ đĩ chính là Tiêu Viêm thê tử, cái kia thất thải thôn thiên mãn Medusa, Phượng Thiên Nam hỏi bên người minh mãn tộc trưởng Yêu Minh, đồng thời từ trong lòng trần như nhộng yêu mị thiên hạ trong thân thể rút ra dương vật, lưu lại đống hỗn độn mật bi không ngừng tích lạc bạch trọc tinh dịch, đúng, chính là nàng, quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau xinh đẹp, Yêu Minh lửa nóng nhìn hôn mê bất tỉnh ngã vào Phượng Thiên Nam trên người Thải Lân, ánh mắt không được tại này no đủ trên người chạy, ha ha. Thật sự là thiên ý a, mở miệng ác khí, bất quá nàng tại sao sẽ ở của các ngươi cửu u hoàng tuyền lý đâu rồi, hoàng bị thương, hôn mê đến bây giờ, Phượng Thiên Nam chuyển quá Thải Lân, để cho nàng tùy ý té ngửa, vuốt vuốt hai vú của nàng, chà sát viên nhu làm thịt. Thật sự là hảo thủ cảm giác, đáng tiếc vẫn cấp Tiêu Viêm kia thằng chó con hưởng dụng, cửu u hoàng tuyền tuy rằng hung hiểm, cũng là thích hợp xà tộc tu luyện. Ta đoán nàng có khả năng là tưởng lại đột phá, thật sự là lợi hại, tự nhiên vô thanh vô tức tìm nhập đi vào. Yêu Minh nói, sau đó thử dò xét hỏi, Thiên Nam huynh a, hiện tại khá tốt nha, nàng đã đến chúng ta trong tay, Tiêu Viêm lại cũng đừng nghĩ phải đi về có phải không? Ha ha, yêu tộc trưởng ngươi trong lời nói có chuyện a, là sợ ta đem nàng mang về Thiên Yêu Hoàng trong không gian a. Phượng Thiên Nam hào sảng cười to, ai nha, Thiên Nam huynh. Thực không dám giấu giếm, ta theo cái kia dâm tông nơi đó, tốn cực lớn đại giới chiếm được nhất viên thuốc, là do cửu thải thôn thiên mãn tổ tiên cùng viễn cổ thiên xà kích thích tố sinh dục tinh luyện âm dương thôi tình đan, một dương đan, một âm đan chuyên môn nô dịch xà tộc nữ tử. Yêu Minh tự hào nói, sau đó dừng một chút nói tiếp, âm đan cũng chỉ có xà tộc nam tử có thể dùng, ăn vào âm đan nữ tử đem trọn đời trở thành ăn vào dương đan nam tử tình nô. Hơn nữa chỉ có phục dương đan người tinh dịch mới có thể làm cho nàng đạt tới trong khát vọng cao trào. Hắc hắc, hiện tại gặp tuyệt hảo đối tượng, không bằng Thiên Nam huynh đem này Thải Lân nhường cho ta, ta cảm kích khôn cùng. Nhưng là, khả đúng vậy a, bực này nữ tử, trên trời dưới đất khó cầu a. Phượng Thiên Nam ra vẻ khó khăn nói, Thiên Nam huynh yên tâm, ta có thể khống chế nàng, đợi dạy dỗ tốt lắm ngươi tùy thời có thể ngoạn đến nha. Này Thải Lân cực kỳ cao ngạo lãnh diễm, nếu là không có thủ đoạn, đợi nàng tỉnh lại đối với ngươi liều chết không theo lời mà nói, không phải hỏng rồi hưng trí. Nhưng là, đây là tóm lại ta nhặt được tuyệt thế giai nhân, yêu tộc trưởng ta cấp mặt mũi ngươi, đưa ngươi, nhưng là, ngươi cũng đắc ý tứ a, Phượng Thiên Nam lão thần khắp nơi, đâu có, Thiên Nam huynh muốn cái gì nói thẳng a. Yêu Minh nhìn Thải Lân, không thèm để ý chút nào nói. Nghe nói Yêu Minh tộc trưởng có đứa con gái, sanh tú lệ vô song. Phượng Thiên Nam hiếp mắt cười ha hả nói, ân. Này, Tuyết Nhi mới 14 tuổi a, ta cũng thực không dám giấu giếm, kỳ thật lão phu thích tuổi còn nhỏ ngây ngô đấy, cho nên nha, Thải Lân bực này nữ tử mới bỏ những thứ yêu thích nha, nếu là đổi không đến cái ít một chút đấy, ta còn không bằng lưu trữ Thải Lân đâu. Phượng Thiên Nam gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Minh ánh mắt của. Sau đó một tay lấy Thải Lân đẩy lên Yêu Minh trong lòng, cảm thụ được trong lòng tế trợt da thịt, Yêu Minh cắn chặt răng, tốt, ta một hồi liền phân phó nhân đem Tuyết Nhi đưa phòng ngươi, ha ha, đa tạ yêu tộc trường, lão phu nhất định rất đối đãi. Ngươi lúc này, còn không chạy nhanh không kịp chờ đợi đem mỹ nhân này nghi mang đi uống thuốc, tốt, ta đây cáo từ trước. Yêu Minh ngữ khí thật là không hờn giận, cũng không quay đầu lại la một câu, liền khiêng lên Thải Lân ly khai. Yêu Minh kích động đẩy ra cửa phòng của mình, đem Thải Lân quăng ở trên giường. Yêu Minh mặc dù là tộc trưởng, nhưng Minh Mãn bộ tộc không giảng cứu trang sức, cho nên phòng trong trần thiết so với loài người phòng có vẻ hơi đơn giản, sắc thái chỉ một, chủ điều bụi màu rám nắng, trung gian to lớn giường đá nổi bật nhất, đem Thải Lân để nằm ngang. Yêu Minh trướng đến phát đau dương vật khiến cho hắn cơ hồ nhịn không được muốn lập tức xách thương ra trận. Hắn lấy ra một cái hộp gấm, trước mặt tối sầm đỏ lên hai viên thuốc lẳng lặng đặt ở nơi nào, không có một tia mùi. Yêu Minh chính mình ăn vào màu đỏ dương đan, nhanh chóng luyện hóa, sau đó tay run rẩy nắm Thải Lân gương mặt của, đẩy ra miệng của nàng, đem màu đen âm đan bỏ vào. Yêu Minh đưa bàn tay dán tại Thải Lân nơi cổ họng, vận chuyển đấu khí, dắt đan dược một bên tan ra một bên chạy. Bàn tay to xẹt qua ngực, xoa bộ ngực cao vút, Yêu Minh tâm thần không khỏi run lên. Bị dược lực ăn mòn, Thải Lân đầu vú nhanh chóng đứng lên, hôn mê Thải Lân mày vừa động, theo cao ngất nhũ phong xuống, Yêu Minh bàn tay to đi vào trơn nhẵn rắn chắc bụng, mặt trên có một đạo yêu dị ký hiệu lóng lánh, theo dược lực bao trùm đến bộ phận sinh dục, Yêu Minh mở ra Thải Lân ướt át trong suốt âm thần, chạm đến lấy mềm mại đỏ tươi đóa hoa, Yêu Minh nuốt nước miếng một cái. Thân cây chạy xong, Yêu Minh tay kia thì cũng đặt lên Thải Lân thân thể, hai tay đem còn thừa lại dược lực chia làm hai luồng, theo vai lướt qua cánh tay, sau cùng cao đến đầu ngón tay. Sau đó nhấc hai bàn tay bưng lấy co giãn 10 phần cái mông, từ sau đi phía trước vất qua đùi, nhu hướng vào phía trong bộ, lại hướng xuống dời đi, thẳng đến mũi chân. Luyện hóa xong sau, Yêu Minh kỳ dị cùng Thải Lân thân thể thành lập một ít liên hệ. Giống như có thể dùng ý chí điệt túng đối phương tình dục, xà tính bản dâm, Yêu Minh sớm chịu được căng đau. Lúc này bất chấp tinh tế thưởng thức thượng thiên hoàng mỹ kiệt tác, giơ cao dương vật liền vội vàng cắm vào Thải Lân mật bi, phốc suy. Dương vật đẩy ra âm thần mà vào, phá tan từng đạo trở ngại, thẳng đến hoa tâm, Thải Lân thân thể một trận run run, mày chen động, ăn vào âm đan sau tại Yêu Minh kịch liệt đút vào xuống, khoái cảm đánh sâu vào trong óc. Khiến nàng chậm rãi tỉnh lại, a, e hèm, a, xinh đẹp trên rỉ theo Thải Lân trong miệng truyền ra, Yêu Minh thiếu chút nữa cầm giữ không được, thật sự là tai họa nam nhân vưu vật a, bị ta gặp được thật sự là may mắn. Yêu Minh cảm thán, sau hài lòng cười, quát, cửu thải âm dương ngự nô thuật, theo Yêu Minh hét lớn một tiếng, cắm ở Thải Lân trong mật bi dương vật lao ra một đạo cửu thải hào quang. Nặng nề đánh tiếng Thải Lân trong tử cung, sau nhanh chóng hướng toàn thân khuếch tán, ân, ân, a, nha, nha, a. Vài tiếng kiều hừ về sau, Thải Lân bá thực mở rộng tầm mắt tình, trong con ngươi xinh đẹp cửu thải hào quang chớp động, làm thân thể của nàng lửa nóng, Yêu Minh rõ ràng cảm nhận được vậy có chút nóng cháy độ ấm, Yêu Minh hôn lên mê người môi đỏ mọng. Vội vàng mút vào Thải Lân hương trợt đầu lưỡi, hai môi tương giao chỗ trào ra vài tia trong suốt, đợi Yêu Minh mà bắt đầu, hai trong dân cư lôi ra một đầu dài trưởng sợi tơ, a a, a, nha, ân ân ân, a, a, Thải Lân chống đỡ nổi trên thân, một đôi thon dài đùi đẹp câu thượng Yêu Minh muốn, eo thon nhỏ rất động, rất đưa khởi mông đẹp, mỗi một lần rất động đều sử mông đẹp nâng rời giường mặt. Hai người chỗ giao hợp nước tràn ra, va chạm ba ba rung động, thập phần kịch liệt, lại lực mạnh chút. Đâm chết ta. A. A. A. Thải Lân lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, tự nhiên đưa ra loại yêu cầu này, Yêu Minh vui mừng quá đỗi, trong lòng bái tạ thần đan, bởi vì hắn vừa rồi trong lòng vẫn muốn, nếu Thải Lân có thể nói chút dâm đãng nói thì tốt rồi. Yêu Minh nhất miệng ngậm chặt Thải Lân đứng lên đầu vú. Hai tay không chút kiên kỵ tại nàng từng cái nhạy cảm chỗ tư mật chạy, đại lực nắn bóp, dưới thân có bực này mỹ nhân, Yêu Minh kích động đến hận không thể đem nàng ủng tiến trong thân thể, căn bản không thể thương hương tiếc ngọc, nha. Ân. Ân. Tuyệt quá. Nha. A. Thân trượng phu. Sướng chết. Ân. Rất thư thái. A. sâu hơn một điểm. Ân. A. À. Điệp chết ta. A. À. Thải Lân. A. À. Dương vật to ở bên trong quấy. Muốn đem. A. À. Đem Thải Lân huyệt huyệt. Nha. Đánh ngã rồi, đã bị kích thích Thải Lân liều lĩnh kêu to, trên rỉ càng lúc càng lớn. A. À. A. À. Lại sát đến tận cùng bên trong rồi. A. À. Thật thoải mái. A. À. Nha. Nha. A. À. Cứng quá. Cứng quá. A. À. Tại trong thân thể ta mặc. A. À. Người chồng tốt. Điệp chết Thải Lân a. A. À. Lồn nhỏ thật là thoải mái, thật sự như vậy thích ấy ư, ha ha, kẹp chặt thật chặt a. Thường nhân thật sự là khó có thể khống chế. Yêu Minh đắc ý nói xong, nha. A. A. A. Thải Lân cực kỳ hưng phấn tê hô lấy, lè lưỡi, khẩn túc lông mày kẻ đen, mắt đẹp híp thành một đường mây, thực chịu không nổi, như vậy hút người. Yêu Minh cắn răng, bắt đầu điên cuồng mà rất động, phát ra thú tính tiếng hô, nha. Muốn chết. Ân. Điệp được Thải Lân đẹp quá. A. À. Thân trượng phu. Nha. Trượng phu dương vật to. Ân. Nha. Yêu chết rồi. Nha. Thải Lân không kìm hãm được dãy dụa kia tuyết trắng phấn nhuận đầy đặn kiều đồn hướng về phía trước nghênh đón, phấn nộn thân thể nóng nóng rực, trong lồn nhỏ bị hữu tô hữu ma, toàn bộ đầy đặn trắng miệng ngọc thể theo trên người nam tử động tác mà tại run rẩy kịch liệt lấy. Thân thể của ngươi quá tuyệt vời, ta muốn bắn. Yêu Minh dùng sức đem Thải Lân kiều đồn nâng cách giường, hạ thể về phía trước mất mạng rất động hai cái, đem đầu rùa đỉnh tiếng nàng lồn nhỏ chỗ sâu tử cung, kia kịch liệt thả ra nóng nhiệt lưu từng cổ một giả tại Thải Lân mềm mại nhất trong nhụy hoa. A. À. Một tiếng cao vút tới cực điểm tô mỹ tiếng kêu, Thải Lân mê ly nhuyễn tại Yêu Minh trong lòng, thở hổn hển, nghỉ ngơi một trận sau. Yêu Minh ban quá có chút đờ đẫn Thải Lân tọa tại chính mình trên đùi, theo nàng trong hậu đình cắm vào, nha. Ân. Ân. Mặt sau bị. A. À. Bị dương vật to. Ân. Cắm. A. À. Thải Lân cả kinh kêu lên, Yêu Minh bàn tay to đưa đến phía trước, bắt lấy hai vú lớn đùa bỡn, cười hắc hắc, cái này gọi là lỗ đít, cũng là cho ta điệp đấy, ân. A. À. Thí. Lỗ đít. A. À. Lỗ đít cũng thật thoải mái. A. À. Cấp trượng phu điệp đấy. Ân. Nha. Đang lúc này, Yêu Minh phòng cửa bị đẩy ra, một cái tinh kiền nam tử trẻ tuổi đi đến, lại bị chứng kiến sợ ngây người, phụ thân đại nhân, vì sao tán gái muội nàng. Ân. A. À. A. À. Dương vật to. Chọc vào thật sâu. Nha. Ân. Bị nhìn thấy. A. À. Tốt hưng phấn. Ừ. Thải Lân hai tay về phía sau ôm Yêu Minh cổ. Muội muội ngươi sao? Hô, chính là đổi người nữ nhân này rồi. Như thế nào đây? Nam tử tên là Yêu Huyền, là Yêu Minh con lớn nhất. Yêu Huyền giờ phút này sợ ngây người. Hắn chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Đơn giản là hoàng mỹ đến không có một chút tì vết nào, mỹ, cực kỳ xinh đẹp, nhưng là, muội muội nàng. Yêu Huyền còn có một cái đệ đệ Yêu Ly, thân là đại ca, hắn thập phần trân trọng đệ đệ của mình cùng muội muội, vốn là đến vì muội muội đòi cách nói đấy, có thể thấy được đến Thải Lân sau lại hoàn toàn tìm không thấy lý do chỉ trích phụ thân thực hiện rồi. Con trai ngoan, nàng đã bị ta dùng âm dương đan cùng cửu thải ngự nô thuật, hoàn toàn đã khống chế. Sau này là chúng ta Minh Mãn tộc dành riêng sủng vật, hơn nữa huyết mạch cực cao, chiến lược nói vậy cũng là phi phàm, muội muội ngươi hy sinh một chút không đáng giá sao, nhưng là, đừng nhưng là, đến đây đi, cùng vi phụ chơi với nhau ngoạn, hảo hảo hảo, Yêu Huyền rốt cục thì không ở đất cám dỗ, hầu nhanh chóng cởi hết quần áo, chạy đến Thải Lân trước người, lung tung đỉnh vào ẩm ướt nhất tháp hồ đồ lồn nhỏ, a, à, ta cư nhiên sát đến mỹ nhân như vậy rồi, thật chặt. A, à, bắn, Yêu Huyền si ngốc nhìn Thải Lân, miệng mở rộng kịch liệt rất động vài cái, cư nhiên liền nhịn không được bắn đi ra, ha ha, Con trai ngốc, như vậy Mạc Hàn, ngươi làm sao có thể vội vã như vậy đâu? Yêu Minh cười to, đi gọi ngươi là đệ đệ cùng đi. Yêu Huyền nghe vậy, nhặt lên quần áo vội vàng chạy tới. Yêu Minh từ sau đình rút ra dương vật, cúng quá Thải Lân để cho nàng quỳ trên mặt đất, đem dương vật để tại miệng nàng biên, liếm sạch sẽ. Rất nhanh, Yêu Huyền liền mang theo Yêu Ly đi tới nơi này, nhìn thấy một cái tuyệt thế bóng lưng tóc dài rối tung, quỳ gối phụ thân dưới chân hết sức chuyên chú liếm láp lấy hùng củ của dương vật, chính là cái này nữ nhân hại muội muội sao. Trời xanh tính vội vàng sao động Yêu Ly quát, tuy rằng trên đường Yêu Huyền đã nói cho hắn rõ ràng nguyên do. Khả hắn vẫn thật hận Thải Lân đấy, phụ thân đại nhân, để cho ta tới thử một lần, có đáng giá hay không? Yêu Ly nói, tùy theo ngươi. Yêu Minh đẩy ra Thải Lân đầu, đứng lên ly khai vài bước, đem Thải Lân tặng cho Yêu Ly hai người. Yêu Ly đấu khí vận chuyển, trực tiếp làm vỡ nát quần áo, thô to giữ tận dương vật bộc lộ bộ, mặt hung ác. Yêu Ly thô bạo kéo Thải Lân, đứng ở sau lưng nàng, bắt lấy hai tuyết ngấy cánh tay. Từ phía sau tiến vào nàng mật bi, Thải Lân thoát Yêu Minh sau, thanh tĩnh rất nhiều, không còn là hoàn toàn bị địch khống trạng thái, nàng rõ ràng cảm giác được một trận nóng hừng hực khoái cảm truyện lên não hải, chỉ cảm thấy thống khoái đến cực điểm. Theo mãnh liệt va chạm, thân thể nàng nghiêng về trước, hai vú lay động nhảy lên, trong miệng rên rỉ theo thói quen hô lên, a, thật thô, ân, a, tốt mãn, nha. A, chậm một chút. A, xem ta không địch chết ngươi, ngươi này hại muội muội ta tiện nhân. Yêu Ly đại khai đại hợp, một chút mau hơn một chút, thô ráp dương vật gần như tàn bạo nghiền nát lấy Thải Lân hoa tâm. A. A. Ta là. A. Tiện nhân. A. Địch chết tiện nhân a. A. Lại. Lại đi vào. Thật sâu. Thật lớn. Không. Không. Nga, chính là người đàn ông phát tiếp dùng đồ đê tiện, Yêu Ly thân thủ đè nặng Thải Lân lưng ấn xuống, khiến cho Thải Lân phục xuống dưới, hai tay hai đầu gối chống đỡ trên mặt đất, nhếch lên minh nguyệt vậy mông ngọc, tinh mô tan rã, bị nhục mạ, cơ hồ là trầm mê trong đó. A. Ta là nam nhân phát tiết đồ đê tiện. A. Lại tới nữa. Dương vật to tiến vào. Nha. Ân. Nha. A a. Hảo ca ca. A. Thải Lân thật là thoải mái, Thải Lân cảm thấy sau lưng Yêu cách tay hữu lực đẩy ra cái mông của nàng, thẳng thắn dương vật lại cường lực lại có kính đâm xuyên qua nàng, cao đến sâu trong hoa tâm, nàng liều mạng về phía sau đỉnh đỉnh, xoay tròn mông ngọc, làm con đường u tối bốn phía thịt non đều bị cạo lại tô vừa mềm, thần hồn bay ra. Địch đứng lên còn thật sự là thích, quả thật là kinh thế vưu vật, hoàng mỹ nhất món đồ chơi, thích bị địch a, sướng hay không? Yêu Ly cười tàn nhẫn lấy, phát khởi Thải Lân mông, a, thích, nha, ngươi địch ta thật là thoải mái, địch hảo sâu, lại dùng lực, a, thật là thoải mái, Thải Lân chỉ cảm thấy mật bi hoàn toàn bị chinh phục, khoái cảm kịch liệt lủi thăng. Tình dục vỡ đê, đã không thể thu thập, Yêu Ly bỗng nhiên đem Thải Lân dùng sức lần chuyển qua, chính mình nằm xuống, biến thành Thải Lân ở trên cao hắn tại hạ, Thải Lân đã toàn thân vô lực, đành phải ghé vào Yêu rời khỏi người lên, tuyết trắng cái mông thật cao, phối hợp kia Yêu Ly đút vào tư thế kích thích, mà kia Yêu Ly lập tức vừa nhanh lại có lực, lại thâm sâu vừa nặng thực, cơ hồ không có khoảng cách cùng đỉnh lên, nha, nga a, thiên a, ân. A. A. Dương vật to thật thô. Địch lạng ta đi. A. Ta là món đồ chơi. Nha, lúc này, khôi phục Yêu Huyền đi đến Thải Lân phía sau, cũng không lưu tình chút nào mở phân nửa tuyết đồn, đem dương vật thật sâu cắm vào hậu đình. A. Lỗ đít. Lại tới nữa. Ta mau chịu không nổi. Nha nha. Đều ở đây động. A. Như thế nào đẹp như vậy, Thải Lân le đầu lưỡi, tay nhỏ bé gắt gao bắt lấy Yêu cách bả vai, lẳng lơ, nghe nói ngươi là Tiêu Viêm thê tử, ngươi nói một chút, là hiện tại thích vẫn là cùng Tiêu Viêm làm được thích. Yêu Ly nắm Thải Lân đầu vú, xoa lấy lấy, A. Đương nhiên là hiện tại. Nha! Đau quá! A, à, dương vật của ta đại là Tiêu Viêm hay sao? Của ngươi? A, à, tốt mảnh! Dương vật của ngươi thật thô. So Tiêu Viêm. Nga ân. Lớn hơn. Ta rất thích. A, à, Thải Lân từ từ nhắm hai mắt hét to. Vậy ngươi về sau còn muốn bị ta xong rồi sao? Ta muốn. Nha. Về sau đều phải. Ân. A, à, thật sự chịu không nổi. Còn như vậy Mỹ đi xuống. Sắp chết. Hảo ca ca tha cho ta đi. A, à, bắn. Lỗ đít bị rót đầy rồi, ai ngờ bị ta xong rồi. Yêu ly đại lực triều động, ta. Nha. A, à, ngươi là ai? Ta là Thải Lân. Ân. A, à, ta là Tiêu Viêm thê tử. Ân. Nha, vậy ngươi vì sao cùng ta làm đâu này? A, à, ta là Lãng Lơ. A, à, ta phản bội trượng phu. Nha. Ân. Ta thích bị ngươi làm. A, à, dương vật của ngươi thật thô. Nha. Ân. Thật thoải mái, Thải Lân yêu mị vặn vẹo, không để ý cảm thấy thẹn dâm nói loạn ngữ, đã thành khoái cảm vỡ đê khi bản năng rồi. Quá mắc cỡ, a, à, Thải Lân sau lưng yêu huyền nhất mặt xấu hổ, lần này lại là rất nhanh nộp thương, bất đắc dĩ giải thích, quá chặt, không trách ta. Yêu ly bưng lấy Thải Lân tuyết đồn, một bên dựa vào một bên đỉnh, đánh sâu vào mang theo Thải Lân cả người lên một lượt xuống di động. Ha ha, đại ca, loại này tiện nữ nhân, muốn hung hăng điệp, điệp đến nàng khóc, điệp đến nàng hoàn toàn hỏng mất. Yêu ly tính việc phương diện thiên phú dị bẩm, không ngừng biến đổi sỉ nhục nhất tư thế, đem Thải Lân đùa bẩn giống như điên, ánh mắt tan rã, miệng mồm miệng không rõ hô, a, à, điệp chết ta. Ha! Lại dùng lực. Điệp chết ta đi. A. À, dương vật to điệp chết Thải Lân rồi. Dương vật to thật thô. Thật dài. Thải Lân phải làm chó mẹ. A. À, không được. Em chó cái không được. Mau. Mau hơn chút nữa. Nha. Nha. Điệp chết ta đi. Điệp chết ta đây cái dâm tiện chó mẹ. A. À, Tiêu Viêm ta có lỗi với ngươi, thật thoải mái. Cả đời đều muốn bị điệp. Nha. A, à, Thải Lân trong u cốc dâm tuyền cuồn cuộn, Yêu Ly là một bên nghịch toàn một bên khinh thám hoa tâm, không được đánh thẳng vào nàng mẫn cảm nhất yếu ớt nhất chỗ hung hăng tiến lên, rốt cục tại trăm hạ sau, dùng mang theo phẫn hận tinh dịch, rót đầy Thải Lân chịu đủ tàn phá tử cung. Yêu Ly rút ra dương vật, Thải Lân hạ thể đã ướt đẫm rồi. Theo trong lồn nhỏ mang ra khỏi chất mật lại đem sàn cũng làm ướt một mảng lớn, vẫn không có thể được đến cao trào. Thải Lân chủ động vặn eo rất mông, thân thể hiện lên dâm mỹ sáng bóng, cái mông của nàng lưng, ngực bụng thậm chí trên gương mặt tất cả đều là hiện lên dâm hương tích tích chất mật. Chờ đã lâu Yêu Minh lúc này bổ khuyết lên này trống chỗ, đem mau theo tử cung chảy ra tinh dịch sinh sôi đỉnh trở về, bị Yêu Minh cắm vào, khoái cảm càng thêm kịch liệt, Thải Lân mừng đến chảy nước mắt. Ôm lấy Yêu Minh kêu khóc, tuyết trắng thon dài thân thể đung đưa trái phải, cao thấp đón ý nói hồ trong mật bi không ngừng mà phun ra chất mật. Chúng ta đang làm gì thế đâu rồi, Tiêu Viêm phu nhân, nha. Đang trộm tình. Tại điệp huyệt. Ân. A. À. Thải Lân tại động dục. Thải Lân lồn nhỏ tại ăn dương vật to. Làm tình thật là thoải mái. Ân. A. À. Ngươi cùng ta con phạm, nên gọi ta cái gì à? A. À. Ba ba. Phụ thân. A. À. Ân. Dương vật to nóng quá. Đẹp quá. Nha. Nha. Nữ nhi huyệt đều. Đều nhanh cho ngươi làm. Làm phá hư. Làm hư mất. A. À. Mỹ, chết rồi. Tiện nữ nhi thích ba ba. Tốt ba ba. Thân trượng phu. A. À, sắp chết. Muốn thư sướng. Thải Lân cũng bị phụ thân điệp thư sướng. Thải Lân đạt tới trước nay chưa có kịch liệt cao trào, chất mật như hồng thủy theo hoa tâm phun ra, rút đi nàng cuối cùng tinh khí, nặng nề đánh vào Yêu Minh trên mặt đầu chim. Con gái tốt, tao chó mẹ, a, vi phụ bắn cho ngươi. Yêu Minh nguyên bản lớn dương vật lại tăng vọt 3 phần, giống như điên cuồng chui vào thải lân sâu trong thân thể. Lửa nóng dương tinh từng cổ một đưa đạt tới dương vật, trải qua quy đầu có như lũ quét bình thường bắn nhanh nhập thải lân mật bi, tại trong tử cung bùng nổ. Yêu Minh biểu tình hết sức sảng khoái, thân thể liên tục co quắp hơn 10 lần mới vừa rồi yên lặng, một luồng sóng nóng bỏng dương tinh tại run rẩy đều bắn vào thải lân trong cơ thể, rất hiếm có nàng vốn chứa tinh dịch tử cung căn bản không chứa nổi. Xong việc về sau, phụ tử tam người nhìn sụi lơ như bùng tuyệt thế mỹ nhân thải lân, nhất đôi mắt đẹp thất thần mờ mịt nhắm lại, chỉ còn lại có nặng nề hô hấp cùng thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ một cái thân hình. Trong lúc nhất thời trong lòng lên cao vô tận cảm giác thỏa mãn, cùng với đối tương lai triển vọng, Yêu Minh ngồi xổm thải lân bên cạnh, đem trên dương vật quế vật đồ tại nàng bóng loáng gương mặt của lên, vuốt mái tóc dài của nàng nhẹ giọng hỏi, có nguyện ý hay không về sau liền ở tại chỗ này mỗi ngày bị chúng ta làm, nguyện, nguyện, ý. Chật vật đã mở miệng, thải lân há mồm ngậm vào Yêu Minh để tại bên miệng dương vật, Yêu Minh trong mắt tràn đầy ý cười. Biết đã triệt triệt để chinh phục thải lân, tộc nhân về sau đều thật có phúc. Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.